Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vệ Tông nhẹ giọng hỏi Cổ Tháp lãnh chúa, đồng thời đặt tay lên chuôi kiếm. Muốn không, hắn nhẹ nhàng rút kiếm, ý tứ rất rõ ràng, giết sạch, tính toán, không cần thiết. Cổ Tháp lãnh chúa lắc đầu, nói, bọn chúng chỉ coi như tạm thời bị kho thêm nắm giữ. Nhưng về cơ bản vẫn là người của Áo Cổ Vương. Nếu giết hết, sẽ không dễ ăn nói với Áo Cổ Vương. Vậy sao? Vệ Tông mắt sáng lên, chậm rãi buông chuôi kiếm xuống. Đồng thời, sát khí trên người cũng dần tan đi. Lúc này, sát khí tựa thủy triều trong không gian mới dần dần rút đi. Chỉ bằng sát khí, Vệ Tông đã khiến những tà ma này có chút đứng ngồi không yên. Vậy chúng ta bây giờ thì sao? Vệ Tông nhìn Cổ Tháp lãnh chúa, chờ quyết định của hắn. Trở về, Cổ Tháp lãnh chúa nghiến răng. Hắn biết, cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện đó. Cho nên, đi, chúng ta đi gặp Áo Cổ Vương. Sau khi lạnh lùng nói, Cổ Tháp lãnh chúa dẫn Vệ Tông trở về hướng Áo Cổ thành. Những tà ma vây quanh hắn thấy vậy, không dám thất lễ, vội vàng tránh ra một con đường để Vệ Tông và Cổ Tháp lãnh chúa đi qua. Và ngay lúc Vệ Tông và Cổ Tháp lãnh chúa chuẩn bị trở về, Áo Cổ thành lúc này cũng không bình yên. Cổ Tháp giỏi lắm, thật sự xem thường ngươi. Rầm một tiếng, kho thêm đột nhiên đứng lên khỏi bảo tọa, dẫm nát mặt đất. Những tà ma đang quỳ xung quanh nghe tiếng động càng cúi thấp đầu. Chương 1305, rằng co. Không hổ là tà ma mà Áo Cổ Vương đã nhắm chúng. Quả thật có tài, ngay cả Gô và Tô Lạp cùng tiến lên mà cũng không giải quyết được ngươi. Kho thêm cười lạnh không ngừng, dù trên mặt mang nụ cười, nhưng chỉ cần là người quen biết hắn đều có thể nhận ra. Hắn hiện tại giận đến mức nào, người đâu? Kho thêm cười gằn, quát lớn một tiếng, trong nháy mắt, mấy tôn tà ma trống không xuất hiện trước mặt hắn. Quỳ đạp xuống, đại nhân, xem khí tức trên người bọn chúng, đều là cường giả cấp lãnh chúa. Hơn nữa, không phải lãnh chúa bình thường, đáng kinh ngạc hơn. Trên người bọn chúng mặc áo giáp, rõ ràng không giống người ở Áo Cổ thành, mà tinh xảo hơn, phong cách thống nhất, dường như đến từ cùng một thế lực. Đi theo ta, đi gặp Áo Cổ Vương một chuyến. Kho thêm phất tay áo một cái, lạnh lùng bước ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, Áo Cổ Vương rốt cuộc có ý gì, thật sự định trở mặt hay sao? Bọn hắn hành động rất nhanh, Kho thêm mang theo lãnh chúa dưới trướng chặn nơi ở của Áo Cổ Vương. Áo Cổ Vương, đối với tồn tại cấp ma vương, người sáng lập Áo Cổ thành và là vua không ngai tuyệt đối. Kho thêm vậy mà không có một chút ý tứ kính nể. Hắn đi lên, liền hét lớn về phía nơi ở của Áo Cổ Vương, dường như không hề coi Áo Cổ Vương ra gì, mà coi như thuộc hạ của mình. Sai khiến hét gọi, chứng kiến cảnh này, tất cả tà ma trong Áo Cổ thành đều im lặng trong nháy mắt. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, bất kể là Kho thêm hay Áo Cổ Vương, đều là tồn tại mà họ không thể chạm tới. Đồng thời, hai người này cũng là hai quái vật khổng lồ ở đỉnh Áo Cổ thành. Ngày thường mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không ngờ, hôm nay hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Xung đột, đương nhiên, nếu so về thực lực thuần túy, Áo Cổ Vương đương nhiên mạnh nhất, cấp bậc ma vương của hắn, căn bản không có đối thủ, nếu hắn thực sự muốn ra tay, Kho thêm khó có thể nói được một câu, nhưng, Kho thêm có bối cảnh thâm hậu, không phải người của Áo Cổ thành, mà giống như thế lực cấp cao hơn phái đến Áo Cổ thành. Cho nên, nếu Áo Cổ Vương dám trở mặt, đã sớm trở mặt rồi, căn bản sẽ không chờ đến hôm nay, lúc này, ngay cả khi bị Kho thêm tìm đến cửa, Áo Cổ Vương vẫn giữ im lặng, sự im lặng của hắn. Trong mắt Kho thêm, chính là biểu hiện của sự mềm yếu. Thế là, Kho thêm càng thêm kiêu ngạo. Hừ, Áo Cổ Vương, chẳng lẽ ngươi không có gì phản bác sao? Ngươi giết 5 bộ lạc nhỏ của ta, món nợ này, ngươi định tính thế nào? Lúc này, Áo Cổ Vương vốn im lặng, cuối cùng đã lên tiếng. Một giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm, chậm rãi truyền ra từ trong phòng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết, thấy Áo Cổ Vương lúc này vẫn còn giả vờ ngốc. Kho thêm liền dứt khoát vạch trần. Không biết à, vậy ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Người biết rõ ràng những bộ lạc nhỏ xung quanh là do ta che chở, mỗi tháng đều phải định kỳ cống nạp cho ta, nhưng mà người lại phái Cổ Tháp tiêu diệt bọn chúng. Ý ngươi là gì? Là đang gây hấn với ta sao? Đối mặt với Kho thêm hung hăng dọa người, giọng điệu của Áo Cổ Vương vẫn rất bình tĩnh, dường như trên thế giới này không có gì có thể khiến hắn tức giận. Kho thêm, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, việc tiêu diệt bộ lạc nhỏ của ngươi hoàn toàn là do Cổ Tháp tự làm, không phải ta chỉ đạo. Ngươi nói không phải ngươi chỉ đạo, nhưng ta biết trước đó ngươi gọi hắn đến. Hai người các ngươi bí mật nói chuyện rất lâu, điểm này rất nhiều người đều chú ý, nếu không phải ngươi chỉ đạo, vậy lúc đó ngươi đã nói gì với hắn? Chỉ là một chút động viên thôi. Giọng điệu Áo Cổ Vương vẫn bình thản, Cổ Tháp có thiên tư không tệ, cứ để hắn trưởng thành, sẽ là một hạt giống ma vương, cho nên, ta rất coi trọng hắn, liền tùy tiện chỉ điểm hắn một chút, để con đường tấn thăng ma vương sau này của hắn được thuận lợi hơn. Chỉ là như vậy, Kho thêm cười lạnh không ngừng, lời của Áo Cổ Vương, đến quỷ cũng không tin. Với tính cách của hắn lại đi chỉ điểm người khác sao? Chẳng lẽ hắn không sợ Cổ Tháp này trở thành ma vương rồi cướp vị trí của hắn? Theo những gì Kho thêm hiểu về Áo Cổ Vương, Lẽ ra hắn nên diệt thẳng Cổ Tháp, hạt giống ma vương này mới phải, nhưng Áo Cổ Vương lại không làm. Điều này chứng tỏ, hắn nhất định có ý đồ khác, lợi dụng Cổ Tháp, chỉ có điều, bây giờ Áo Cổ Vương vẫn mạnh miệng, căn bản không thừa nhận, Kho Thêm cũng biết, hỏi Áo Cổ Vương cũng không ra được gì, nhưng mà, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy, việc năm bộ lạc nhỏ của hắn bị diệt là có thật. Đồng thời Gô cùng Tô Lạp do chính mình một tay bồi dưỡng lên, đang trong quá trình đuổi giết Cổ Tháp cũng bị giết, món nợ này, nhất định phải tính toán, nhất định phải đòi Cổ Tháp, không, Áo Cổ Vương phải trả giá đắt. Bất quá, Áo Cổ Vương dù sao cũng là tồn tại cấp bậc ma vương. Nếu như không có lý do thích hợp, vẫn là không dễ ra tay với hắn, vô duyên vô cớ muốn chế tài một tôn ma vương, cho dù là hoàng thất bên kia, cũng sẽ không đồng ý, cho nên, nhất định phải khẳng định rằng Áo Cổ Vương đang cố ý khiêu khích mình, hủy diệt các bộ lạc dưới tay mình. Những điều này chỉ là lời nói một phía của ngươi mà thôi, cũng không có bất kỳ độ tin cậy nào. Kho Thêm cười lạnh mở miệng, bất kể nói thế nào, nhất định phải chụp mũ lên đầu Áo Cổ Vương, có phải là lời nói một phía hay không, ngươi chờ một lát sẽ biết. Đột nhiên, Áo Cổ Vương lên tiếng, kiểu nói này của hắn khiến Kho Thêm có chút sững sờ. A, nghe lời Áo Cổ Vương nói, hắn dường như còn có chuẩn bị khác, còn chưa đợi Kho Thêm mở miệng, Áo Cổ Vương liền tiếp tục nói, Cổ Tháp bọn họ cũng đang trên đường trở về, đợi đến khi bọn họ trở về, ngươi có thể hỏi sự tình từ đầu đến cuối một lần. Có phải ta xúi dục hay không? Chính ngươi đến hỏi là tốt nhất. Nói xong câu đó, khí tức của Áo Cổ Vương liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Dường như căn bản không thèm tiếp tục mở miệng. Thấy cảnh này, Kho Thêm lại càng nhíu chặt mày. Hắn cảm thấy mình có chút tính sai. Lão hồ ly Áo Cổ Vương này chắc chắn có hậu thủ. Sẽ không dễ dàng để hắn nắm được nhược điểm. Chỉ cần không có nhược điểm, vậy thì chung quy chỉ là chuyện nhỏ. Hắn không thể vì một chuyện không có chứng cứ mà làm ầm ĩ đến hoàng thất. Cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt cục tức này. Bất quá, đó là kết quả xấu nhất. Bây giờ chưa chắc đã đến bước đó, còn phải xem kết quả từ miệng Cổ Tháp ra sao. Nghĩ đến đây, Kho Thêm cũng không nói thêm gì, ánh mắt hướng về phía cửa thành, chờ Cổ Tháp trở về, không để hắn chờ đợi quá lâu. Cuối cùng, trong sự chú ý của mọi người, hai bóng người một lớn một nhỏ, chậm rãi từ bên ngoài tiến vào Áo Cổ Thành, chính là Vệ Tông và Cổ Tháp lãnh chúa. Chương 1306, giả ngốc, bầu không khí trong thành Áo Cổ có gì đó không đúng. Vệ Tông và Cổ Tháp lãnh chúa vừa mới tiến vào đã cảm nhận được có chút kỳ lạ. Vệ Tông thấp giọng nói, Cổ Tháp lãnh chúa mặt không cảm xúc, đối với kết quả này, hắn sớm đã đoán được. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ở gần nơi ở của Áo Cổ Vương, còn có mấy đạo khí tức kinh khủng, xem ra, Kho Thêm đã bắt đầu gây khó dễ. Thực ra Cổ Tháp lãnh chúa cũng không biết, Kho Thêm rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhìn từ thực lực thì hắn không phải cường giả cấp ma vương, nhưng ngay cả Áo Cổ Vương cũng vô cùng kiêng kỵ hắn. Tự mình không dám động thủ, còn muốn mượn tay mình đi làm suy yếu đối phương. Hai người các ngươi, đến đây, ngay khi Cổ Tháp lãnh chúa và Vệ Tông vừa vào cửa thành. Trên đầu hai người đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Là Kho Thêm, hắn để mắt đến chúng ta rồi, đi thôi. Cổ Tháp lãnh chúa nghiến răng, nghĩ đến giao ước với Áo Cổ Vương trước đó. Trong lòng hắn lập tức nặng trĩu, thấy sắc mặt hắn nặng nề như vậy. Vệ Tông cũng cảm thấy rất ngưng trọng, bất quá, vẫn phải đi. Một mặt, hắn và Cổ Tháp lãnh chúa đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mặt khác là vì hắn vẫn luôn mong muốn có được tinh thể màu đen. Ở ngay phương hướng âm thanh truyền đến kia, cho nên, vì tinh thể màu đen, cũng nhất định phải đi. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Vệ Tông và Cổ Tháp lãnh chúa chậm rãi đi tới trước mặt Kho Thêm. Nhân loại, lúc này, Kho Thêm không quá chú ý đến Cổ Tháp, mà tập trung sự chú ý vào Vệ Tông, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Vệ Tông cảm thấy ánh mắt đối phương vô cùng xâm lược, dường như muốn nhìn thấu từ trên xuống dưới, bị nhìn chăm chú trần trụi như vậy, trong nháy mắt, trong lòng hắn liền sinh sát khí. Bất quá, sát khí chỉ thoáng qua rồi bị Vệ Tông khéo léo che giấu. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt, Vệ Tông che giấu sát khí quá tốt, ngay cả Kho Thêm cũng không phát hiện. Hắn đánh giá một phen rồi gật đầu nói, cũng không tệ, nhân loại, có thể cho ta làm người sủng, nuôi nhân sủng, trong mắt một số tà ma cao cấp, đã là một chuyện rất thường thấy, cho nên, việc Kho Thêm có ý nghĩ này cũng là bình thường. Chỉ là, sát khí trong lòng Vệ Tông lập tức bùng nổ, Cổ Tháp lãnh chúa một bên lại không nói một lời, bản thân hắn còn khó bảo toàn. Vệ Tông nên thế nào thì thế đó đi, liếc Vệ Tông một cái rồi, Kho Thêm mới chậm rãi quay đầu, hướng ánh mắt đến nhân vật chính lần này, Cổ Tháp lãnh chúa, ngươi là Cổ Tháp, Kho Thêm chậm rãi hỏi, dù biết rõ thân phận đối phương, nhưng hắn vẫn hỏi thêm một câu, mục đích là để uy hiếp đối phương, là ta, đáng tiếc, ý nghĩ của hắn có chút ngây thơ, Cổ Tháp lãnh chúa căn bản không ăn một chiêu này, giọng trả lời vô cùng bình thản, không hề có chút tôn kính nào đối với Kho Thêm, thấy vậy, Kho Thêm lập tức nhíu chặt mày, gia hỏa này, có chút khó đối phó. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, vẫn phải tiếp tục hỏi, bộ lạc của ta, là ngươi diệt sao, bộ lạc nào, biết rõ đối phương đang nói gì, nhưng Cổ Tháp vẫn giả ngơ, hắn không mặn không nhạt nói, Kho gia tăng người, ta chỉ biết, ta đã diệt vài bộ lạc nhỏ xung quanh, Những bộ lạc nhỏ này không hề liên quan gì đến áo cổ thành. Không thừa nhận, bây giờ cổ tháp không thừa nhận những bộ lạc kia có liên quan đến kho thêm. Ngươi rất tốt, nghe cổ tháp trả lời, ánh mắt kho thêm trở nên u ám. Xem ra, ngươi là con vịt chết còn mạnh miệng. Kho gia tăng người, ta nói đều là lời thật. Nếu ngươi không tin, ta cũng hết cách. Cổ tháp giang tay, ra vẻ chơi xỏ lá. Tốt, tốt, tốt, tốt một cổ tháp, liên tục 3 tiếng tốt. Người sáng mắt đều có thể thấy, kho thêm đã vô cùng mất hứng. Nhưng mà, cảm tạ kho gia tăng người khen ngợi. Cổ tháp gật đầu, vậy mà coi lời kho thêm là khen. Điều này sao có thể xem là khen? Cổ tháp làm vậy, cố ý làm người khó chịu. Quả nhiên, kho thêm càng thêm bực mình. Hắn nhìn chăm chú cổ tháp, nửa ngày không nói gì. Không phải là giả ngơ sao? Cổ tháp cũng định giả ngơ đến cùng. Thế là, hắn không hề sợ hãi. Cứ vậy trợn mắt, đối mặt với kho thêm. Chỉ cần ta không xấu hổ, thì người lúng túng là ngươi. Quả nhiên, một lát sau, kho thêm thật sự không chịu nổi. Về mặt dày, hắn vẫn không bằng lão lưu manh cổ tháp lãnh chúa. Một câu hỏi cuối cùng, kho thêm không muốn kéo dài thêm, lạnh giọng nói, rốt cuộc là ai chỉ điểm ngươi, diệt mấy bộ lạc kia, có phải áo cổ vương không? Hắn đã chỉ mặt gọi tên, muốn chụp cái mũ này lên đầu áo cổ vương. Đương nhiên, đó vốn là do áo cổ vương chỉ điểm, trong lòng mọi người đều rõ ràng, kho thêm biết, áo cổ vương biết, cổ tháp biết, nhưng, bây giờ dù là cổ tháp hay áo cổ vương đều không thừa nhận. Kho thêm muốn tìm cách bức bọn họ thừa nhận, việc này có liên quan gì đến áo cổ vương? Cổ tháp ngơ ngác, việc diệt mấy bộ lạc kia hoàn toàn là chủ ý của ta. Ta chỉ là nghĩ mới đến áo cổ thành, chưa có công lao gì mà đã được trao danh hiệu đội trưởng đội búa. Nên cảm thấy hổ thẹn, vì vậy muốn lập chút công, nên tiện tay diệt mấy bộ lạc kia. Theo ta biết, mấy bộ lạc kia tuy ở quanh áo cổ thành, nhưng từ trước đến nay không chịu quản giáo. Rất nhiều người trong thành đã sớm thấy khó chịu, cho nên mượn cơ hội này diệt bọn chúng cũng là chuyện đương nhiên. Cổ tháp còn cố tình nhấn mạnh chữ, đương nhiên, không biết đang cố ý châm chọc điều gì. Tốt. Nghe cổ tháp giải thích, trong mắt kho thêm đã lóe lên hàn quang, vô cùng đáng sợ, xem ra, ngươi định tự mình gánh chuyện này đến cùng. Ngươi có biết không, chuyện này không phải ngươi có thể gánh nổi. Ngươi có biết đắc tội ta sẽ có kết cục như thế nào không? Hai câu hỏi liên tiếp đã thể hiện rõ sự tức giận của kho thêm. Hắn không còn ý định che giấu, quyết định vạch mặt, không biết, cũng không muốn biết. Cổ tháp lắc đầu nói tiếp, chỉ là ta vẫn có chút không rõ, chỉ diệt mấy bộ lạc nhỏ, sao lại đắc tội kho gia tăng người ngươi vậy? Kho gia tăng người, ngươi có thể cho ta lời giải thích không? Cổ tháp định giả ngơ đến cùng, ngược lại, chính là không để kho thêm nắm được điểm yếu. Tốt tốt tốt, giả ngơ đúng không? Không đối phó được áo cổ vương, ta còn không đối phó được ngươi sao? Trong nháy mắt, sát khí trong mắt kho thêm trở nên nồng đậm đến cực hạn. Chương 1307, loạn cục, hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, lười nói thêm gì, trực tiếp định động thủ. Thấy thái độ kho thêm, đám lãnh chúa tà ma dưới tay hắn lập tức bao vây vệ tông và cổ tháp lãnh chúa. Phải làm sao bây giờ? Thấy vậy, vệ tông lập tức đặt tay lên chuôi kiếm Minh Uyên, trong mắt cổ tháp lãnh chúa lóe lên một tia sát khí. Hắn cũng do dự trong giây lát, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp từ trong nhà tỏa ra. Dường như đang cảnh cáo điều gì? Áo cổ vương, cổ tháp lãnh chúa nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện với áo cổ vương trước đó. Nhớ đến lời cam kết trước mặt hắn, đối phương đang thúc hắn nhanh chóng động thủ. Kho thêm, thật ra vẫn hơi xem thường quyết tâm của áo cổ vương. Hắn không chỉ muốn khiêu khích, hay chọc tức kho thêm một chút. Mà là thật sự muốn kho thêm phải chết. Đương nhiên, không thể để chính hắn động thủ. Dù sao kho thêm là thành viên hoàng thất, nếu tự hắn ra tay, đó là phá vỡ quy tắc. Vì vậy, phải tìm một người chịu tội thay. Người chịu tội thay này chính là cổ tháp lãnh chúa. Thực lực cao, hơn nữa vốn không biết thân phận kho thêm, xem như một ứng cử viên hoàn hảo. Hơn nữa đối phương còn là một hạt giống ma vương. Sau khi hắn chết, cũng không cần lo thêm việc xuất hiện một ma vương uy hiếp mình. Làm như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, cổ tháp cũng không phải kẻ ngốc. Hắn đương nhiên có thể thấy vấn đề, nhưng mà, hắn không có lựa chọn nào khác. Vệ tông, ngươi cản kho thêm, ta giải quyết những người còn lại trước. Cổ tháp lãnh chúa gầm lên một tiếng, ngay sau đó khí tức kinh khủng từ người hắn bùng phát. Toàn thân biến thành màu huyết hồng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa, do thực lực đã được tăng lên đáng kể. Giờ cổ tháp lãnh chúa dù tiến vào trạng thái cuồng hóa cũng không mất lý trí. Như vậy, sức mạnh của hắn so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Vụt, cổ tháp lãnh chúa như một bóng ma, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một lãnh chúa xung quanh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị xé nát, thực lực của cổ tháp vậy mà kinh khủng đến mức đó. Thấy vậy, các lãnh chúa khác không khỏi như lâm đại địch, bất quá, dù sao họ đến từ hoàng thất, vẫn có chút thủ đoạn, sẽ không ngồi chờ chết. Trong giây lát, năm lãnh chúa còn lại cùng nhau quát lên, năm cột sáng từ đỉnh đầu họ phát ra, tạo thành một trận pháp, vây cổ tháp lãnh chúa vào giữa. Với trình độ của cổ tháp lãnh chúa, ở trong trận pháp, dù sông trái sông phải cũng không thể phá được, cổ tháp lãnh chúa bị khốn. Lúc này vệ tông phải đối mặt với sự uy hiếp của kho thêm. Nhân loại, kho thêm vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, trên mặt mang chút nụ cười khinh thường. Hắn cho rằng, nhân loại chỉ là một giống loài nhỏ bé, không thể so sánh với tà ma, dù sao hắn lớn lên ở hoàng thất, thấy nhân loại chỉ là nô lệ nuôi nhốt của các tà ma cấp cao. Ngày thường những nô lệ này thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu, mặc cho tà ma đánh giết, cho nên, Kho Thêm không hề xem trọng nhân loại, lúc này gặp Vệ Tông, cũng không để vào mắt, bất quá, Vệ Tông cũng không quá để bụng thái độ của hắn, bởi vì lúc này, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón tay Kho Thêm, hay đúng hơn là vào tinh thể màu đen được khảm trên chiếc nhẫn. Khi nhìn thấy tinh thể màu đen này, tim Vệ Tông đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn có thể chắc chắn, đây chính là thứ mình đang tìm, mặc dù tinh thể màu đen này không lớn bằng cái trước hắn hấp thụ, nhưng lực hấp dẫn của nó còn mạnh hơn nhiều so với lần trước. Tinh thể màu đen này còn mạnh hơn cái trước không ít. Nếu Vệ Tông hấp thụ nó, có thể tăng cường đến mức nào? Vệ Tông không khỏi có chút tò mò. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết Kho Thêm trước đã. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi rút kiếm, một đạo kiếm quang trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Kho Thêm. Nhân loại, chỉ có chút bản lĩnh này? Kho Thêm cười khinh bỉ, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, kiếm quang trước mặt lập tức biến mất. Đối với nhân loại, hắn luôn coi thường, nên việc Vệ Tông chỉ có thực lực này cũng không ngoài dự đoán. A, suýt quên mất, các ngươi vốn dĩ là yếu như vậy, ta nói không sai chứ? Ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, không nói một lời, vừa rồi chỉ là một kiếm thăm dò, kết quả thăm dò khiến hắn an tâm hơn, đó là thực lực của Kho Thêm tuy mạnh hơn lãnh chúa bình thường một chút, nhưng không phải là không thể đối phó được, cho nên, vẫn có thể đánh. Trong ánh mắt Vệ Tông, lại thoáng qua một tia sát cơ, ngay lúc này, một luồng khí tức kinh khủng từ trước mặt trong phòng tản ra. Là áo cổ vương, hắn đã tỉnh dậy rồi, chẳng lẽ là thấy lúc này chiến đấu quá mức ồn ào. Hắn tính ra tay can thiệp sao? Nếu như áo cổ vương tự mình động thủ mà nói, thì mặc kệ là Vệ Tông hay cổ tháp lãnh chúa, bọn hắn chiến đấu liền cũng không còn ý nghĩa gì. Cảm nhận được ma vương khí tức, trong nháy mắt, Vệ Tông liền tê cả da đầu. Không riêng gì Vệ Tông, cả cổ tháp lãnh chúa bên kia, vốn đang điên cuồng đột phá phong tỏa động tác cũng khựng lại một chút. Trong mắt hắn có chút mê mang, áo cổ vương dự định tự mình ra tay. Điều này có vẻ không giống với đã nói trước. Tiếp đó, sau một khắc, khiến cho đám người có chút bất ngờ chính là, cổ khí tức kinh khủng kia vậy mà lại biến mất, áo cổ vương vậy mà đã đi. Kho Thêm cùng cổ tháp lãnh chúa bọn người, tại cửa nhà hắn đánh nhau đến chó óc đều phải văng ra. Nhưng thân là người thống trị áo cổ vương, lại ở ngay trước mắt, tự mình một mình bỏ đi. Đây là tình huống gì? Đừng nói cổ tháp lãnh chúa không thể hiểu, ngay cả Kho Thêm, cũng không hiểu áo cổ vương trong hồ lô này đến cùng bán thứ thuốc gì. Bất quá, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn ngược lại nghĩ ra một khả năng, đó là nếu thân phận của Kho Thêm cao quý, áo cổ vương lúc này rời đi có lẽ là để tẩy thoát hiểm nghi của mình. Dù sao Kho Thêm nếu chết ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng khó nói rõ, nhưng bây giờ áo cổ vương không có ở đây, hắn đều có thể nói mình không biết chuyện gì xảy ra. Áo cổ vương dù sao cũng là một ma vương, không dễ trêu, không có chứng cứ, ai dám dễ dàng động đến hắn, cho nên, dù thế lực sau lưng Kho Thêm trong lòng có nghi ngờ, cũng không thể vì Kho Thêm chết mà đối với áo cổ vương làm gì. Cho nên, nói một cách khác, áo cổ vương rời đi, chính là để cho bọn họ yên tâm giết Kho Thêm. Chương 1308, điên cuồng, suy nghĩ thấu đáo điểm này, Vệ Tông hoàn toàn yên tâm, màu đen khói mù bao phủ trên đầu hắn nãy giờ cuối cùng biến mất. Theo lý thuyết, chỉ cần hắn lấy được tinh thể màu đen trong tay Kho Thêm, giết Kho Thêm xong liền có thể an ổn rời đi, nhưng đằng sau có thể sẽ qua tương đối gian nan, bởi vì thế lực sau lưng Kho Thêm chắc chắn sẽ truy nã bọn hắn. Thế lực mà ngay cả một ma vương cũng phải e ngại, cũng không phải dễ trêu. Nhân loại, trong khi chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Ngay lúc Vệ Tông phân tâm suy nghĩ điều này, Kho Thêm đã rất bất mãn, là một nhân loại, đối mặt hắn mà còn dám phân tâm, đây là đang vũ nhục hắn. Thế là, Kho Thêm hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng, hai tay bỗng nhiên vung xuống, tiếp đó, vô số gai đen từ trong không gian xuất hiện một cách vô cớ, hướng về cơ thể Vệ Tông đâm tới. Thủ đoạn này có chút tương tự với thân đồ lĩnh chủ bị cổ tháp lãnh chúa xé nát phía trước, nhưng so với hắn, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tông bùng lên thân hình, tạm thời thoát khỏi phạm vi gai đen, tiếp đó, hưu, mấy chục đạo kiếm khí từ minh uyên của Vệ Tông huy sái xuống, trùng trùng điệp điệp chém về phía Kho Thêm. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn này sao? Kho Thêm vẫn mặt đầy khinh thường, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt, đông đảo kiếm khí Vệ Tông chém ra đều nổ tung, giữa không trung liền tan thành vô hình. Có chút phiền toái, nhìn thấy một màn này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lo lắng. Kho Thêm quả thật rất mạnh, muốn giải quyết hắn không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, Vệ Tông cũng có một cách, đó là kéo dài thời gian, đợi đến khi cổ tháp lãnh chúa bên kia giải quyết đối thủ của hắn sẽ đến giúp mình. Nhưng Vệ Tông không muốn làm vậy, vì nếu Kho Thêm bị cổ tháp giải quyết, chiếc nhẫn trên tay hắn không chắc có thể đến được tay mình. Chiếc nhẫn kia trông rất tốt, với tính cách cổ tháp chắc chắn sẽ không nhường cho mình, cho nên Vệ Tông nhất định phải giành trước cổ tháp đánh giết Kho Thêm. Đương nhiên, nếu không giết được thì tìm cách đoạt lấy chiếc nhẫn cũng được. Mọi mục đích đều nhắm tới tinh thể màu đen kia. Xác định ý nghĩ trong lòng, trong mắt Vệ Tông thoáng qua một tia ánh sáng không dễ phát giác. Tiếp đó, thân hình bỗng nhiên vượt mức xông lên, đồng thời, Minh Uyên bỗng nhiên đâm về phía trước, lưỡi kiếm phía trên phun ra nuốt vào sức mạnh kết thúc đen như mực, vô cùng thâm thúy, vô cùng kinh khủng, như muốn hút cả linh hồn vào trong đó. Nhìn thấy loại lực lượng này, ngay cả Kho Thêm vẫn chẳng thèm để ý, Vệ Tông cũng bắt đầu nghiêm túc. Loại lực lượng này, nhất định phải có được. Kho Thêm vừa kinh hãi trong lòng, vừa lâm vào một niềm vui mừng. Trong mắt hắn thoáng qua một tia tham lam, lực lượng này mạnh như vậy, chỉ là nhân loại sao có thể điều khiển được, phải do Kho Gia vĩ đại ta đây nắm giữ mới đúng. Cho nên, Kho Thêm lóe mình, hơi tránh kiếm của Vệ Tông, sau đó hắn duỗi bàn tay ra, bỗng nhiên bắt tới đầu Vệ Tông, thân hình hắn cao lớn hơn Vệ Tông, cánh tay rất dài, nên khi kiếm của Vệ Tông còn chưa đâm đến hắn, bàn tay hắn đã đến đỉnh đầu Vệ Tông. Kho Thêm xòe năm ngón tay, như mây đen bao phủ, ầm vang đè xuống Vệ Tông, trước mặt Vệ Tông, thậm chí đã lâm vào một mảng bóng tối. Khắp nơi đều mùi tanh hôi, như đi đến địa ngục, chỉ tiện tay một trường, đã khiến Vệ Tông có ảo giác như vậy, thực lực của Kho Thêm quả thật không thể xem thường. Bất quá, Vệ Tông cũng không phải tay mơ, sau cận chiến, hắn chưa từng sợ ai, khi bàn tay Kho Thêm rơi xuống, Vệ Tông đột ngột thu kiếm, động tác của hắn rất bất ngờ, thậm chí có chút quỷ dị, vốn đã dùng hết sức đâm ra một kiếm, lại cứ thế đột ngột thu về, đồng thời, Vệ Tông rụt mình, cả người bay ngang lùi lại mấy trường, vừa vặn tránh được một trường của Kho Thêm, thậm chí Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng, gió tanh nị tay Kho Thêm phất qua, quét qua mũi mình, trong mắt Vệ Tông, Kho Thêm như đang chuyển động chậm lại, bàn tay hắn chậm rãi rơi xuống, chiếc nhẫn kia, đang đeo trên bàn tay này, trong nháy mắt, mắt Vệ Tông sáng rực, như một mặt trời nhỏ lóe lên, sau một khắc, Vệ Tông ầm vang xuất kiếm, chém xuống bàn tay Kho Thêm, trên lưỡi kiếm, sức mạnh kết thúc phun ra nuốt vào, như muốn chặt đứt bàn tay này, không tốt, Kho Thêm cũng giật mình, không ngờ Vệ Tông vẫn còn thủ đoạn này. Một chút sơ sẩy, liền có thể rơi vào hạ tràng mất tay, nhưng Kho Thêm cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, mắt hắn bỗng nhiên mở to, sau một khắc, trên bàn tay hắn, vô số gai kiếm đen kịt mọc lên dày đặc, chắn trước lưỡi kiếm của Vệ Tông, bất quá, gai đen này tuy mạnh, cũng rất cứng rắn, nhưng trước sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, chúng chẳng là gì, như trẻ tre, chỉ cần bị sức mạnh kết thúc chạm vào, gai đen đều không có sức chống cự, trực tiếp đứt gãy, toàn bộ gai kiếm màu đen, trong nháy mắt đều tan nát, nhưng hành động của Kho Thêm cũng không vô ích. Ít nhất, hắn đã có được một khoảnh khắc thời gian, để thừa dịp thu tay về, nhưng Vệ Tông tự nhiên không thể bỏ qua hắn như vậy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, Vệ Tông sẽ không bỏ lỡ, bởi vậy, khi Kho Thêm rút tay lùi lại, Vệ Tông chém đứt gai đen, cũng lập tức duỗi Minh Uyên, hung hăng đâm về phía trước, là một kiếm tu đỉnh cấp, tốc độ một kiếm của Vệ Tông nhanh đến khó tin, cho nên, dù Kho Thêm đã rút tay trước, nhưng kiếm khí của Vệ Tông vẫn rất nhanh đuổi theo hắn. Kiếm khí đen kịt mang theo hơi thở kết thúc mọi thứ kinh khủng. Sắp sửa nuốt trọn bàn tay Kho Thêm, cái gì, nhìn thấy cảnh này, Kho Thêm cũng đột nhiên trợn tròn mắt, dù hắn không ngờ, Vệ Tông khó chơi như vậy, chỉ cần mình sơ hở một chút là bị cắn chặt không buông. Một bộ muốn cắn chết hắn đến nơi, điều này có chút không ổn, Kho Thêm không phải loại cuồng chiến sĩ, bị thương thì chiến lực tăng vì tức giận, với hắn, nếu mất một tay, thực lực ít nhất phải giảm 3 phần, đến lúc đó, đối mặt với Vệ Tông như chó điên này thì sẽ rất khó khăn. Cho nên, ánh mắt Kho Thêm lạnh lẽo, vẻ điên cuồng xuất hiện trong mắt hắn. Muốn chém đứt tay ta đúng không? Vậy thì thử xem. Không gian rung lên, sau một khắc, vô số gai kiếm đen xuyên ra từ bốn phía cơ thể Vệ Tông, như muốn đâm nát cơ thể hắn. Chương 1309, chém xuống, nếu Vệ Tông vẫn như bây giờ, tiếp tục cắn Kho Thêm không buông, thì bị đâm nát như sàng là kết cục của hắn. Còn với Vệ Tông, sinh cơ duy nhất là thu kiếm, từ bỏ bàn tay Kho Thêm, sau đó lập tức rút lui, như vậy mới có một tia sống sót. Ý đồ của Kho Thêm rất đơn giản, đó là, tới đi. Ngươi muốn bàn tay của ta đúng không? Vậy thì cứ lên, đại gia lấy thương đổi thương, xem ngươi có gánh nổi không? Đúng, có thể ta sẽ mất một tay, nhưng ngươi có thể sẽ chết ngay, nếu không sợ chết thì cứ lên. Kho Thêm tính toán rất kỹ, hắn cảm thấy Vệ Tông chắc chắn sẽ sợ, sau đó rút kiếm lui lại, giải trừ nguy cơ lần này cho hắn. Chỉ tiếc, hắn có chút đánh giá thấp quyết tâm của Vệ Tông, bởi vì, Vệ Tông muốn không phải bàn tay Kho Thêm, mục đích thực sự của hắn là tinh thể màu đen trên chiếc nhẫn. Vì có được nó, Vệ Tông có thể không tiếc tất cả. Cho nên, khi cảm nhận được nguy cơ xung quanh cơ thể mình, ánh mắt Vệ Tông vẫn lạnh nhạt, tay vẫn nắm chặt chuôi Minh Uyên, sau đó ổn định, hướng về phía trước, cùng lúc đó, sức mạnh bất diệt kiếm thể trong cơ thể Vệ Tông đã được vận chuyển đến cực hạn. Oanh, thậm chí, tinh quang trong mắt Vệ Tông bùng lên, dưới sự dao động điên cuồng của cây ngộ đạo, một lực lượng thần hồn vô cùng kinh khủng bắt đầu trào dâng. Sau đó chuyển hóa thành sức mạnh thân thể Vệ Tông, nhưng dù có lực lượng kinh khủng này tăng thêm, nhục thân Vệ Tông vẫn bị gai đen xuyên thủng trong nháy mắt. Dù sao, gai đen là thần thông thiên phú của kho thêm, trời sinh mang theo tính chất phá hủy vạn pháp, không dễ gì ngăn cản, nhưng dưới sự ngăn cản của bất diệt kiếm thể, gai đen vẫn không thể xuyên qua cơ thể Vệ Tông trong nháy mắt như kho thêm tưởng tượng, khiến Vệ Tông chết ngay. Ngược lại, chỉ đâm vào cơ thể Vệ Tông không sâu, dù vẫn bị trọng thương, Vệ Tông vẫn còn sức xuất thủ. Víu, Minh Uyên trong tay Vệ Tông, kiếm khí màu đen bùng lên, sinh sinh phun ra kiếm mang dài 3 thước, chém thẳng xuống bàn tay kho thêm. Đây là giới hạn của hắn, kiếm mang dài thêm một chút thì không thể đảm bảo đủ uy lực để chặt bàn tay, cho nên 3 thước là vừa đủ. Phịch, một tiếng nhẹ vang lên, bàn tay kho thêm rơi xuống đất. Còn Vệ Tông lúc này dù mang trên mình vô số gai nhọn, vẫn với tốc độ nhanh như chớp, bỗng nhiên lướt qua, giành lấy bàn tay đứt. Rõ ràng, kho thêm đã đánh giá thấp quyết tâm của Vệ Tông. Đến khi Vệ Tông đoạt được tay đứt, cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền đến, hắn mới hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân loại, kho thêm điên cuồng gào lên, đau đớn trên cánh tay khiến hắn phát cuồng. Từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, địa vị tôn quý, khi nào hắn chịu đau khổ như vậy? Cho nên, mắt hắn cũng đầy vẻ điên cuồng, bỗng nhiên nhào về phía Vệ Tông. Hắn thấy Vệ Tông đã bị trọng thương, chỉ cần hắn tiện tay một kích, chắc chắn sẽ chết. Bình thường thì đúng là như vậy, Vệ Tông trọng thương, đã mất sức phản kháng, nhưng lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng đầy kinh hỉ, căn bản không để kho thêm nhào tới vào mắt, vì trong tay hắn là viên tinh thể màu đen nhỏ bé kia. Sau một khắc, Vệ Tông không chút do dự, sức mạnh kết thúc đen như mực trong cơ thể tuôn ra, nuốt chửng tinh thể màu đen trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng đen kịt, thâm nhập vào cơ thể Vệ Tông. Sau đó, những vấn đề mà trước kia hắn không hiểu về kết thúc, Vệ Tông liền hiểu được ngay, như thể những điều này, hắn đã lĩnh ngộ từ lâu, tinh thể màu đen chỉ kích hoạt ký ức của hắn trước đây. Cứ như vậy, Vệ Tông lĩnh ngộ đạo tắc kết thúc không còn gì cản trở. Ngay khi tinh thể màu đen bị Vệ Tông nuốt vào, một khí tức vô cùng kinh khủng đã bùng nổ từ Vệ Tông. Cảnh giới đạo tắc kết thúc của Vệ Tông, từ 4 thành, lập tức đột phá 5 thành, sau đó là 6 thành, tiếp đó, lại là một bước nhảy vọt, đến 7 thành mới dừng lại. Đạo tắc kết thúc của Vệ Tông vậy mà đã đại thành như vậy. Và ngay khi Vệ Tông đột phá, sức mạnh đột phá đã lập tức đẩy gai đen ra khỏi cơ thể. Sau đó, từng luồng sức mạnh ấm áp bắt đầu tu bổ cơ thể Vệ Tông. Trong nháy mắt, cơ thể Vệ Tông đã khôi phục như ban đầu. Khi kho thêm lao tới trước mặt Vệ Tông, hắn thấy chính là cảnh tượng này, một Vệ Tông thực lực tăng tiến vượt bậc, đã khôi phục như cũ. Thấy kho thêm lao tới, Vệ Tông không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt. Đạo tắc kết thúc cường đại đến mức nào? Lợi ích mà nó mang lại sau khi đại thành còn mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Kho thêm mà trước đây hắn thấy khó giải quyết, giờ trong mắt Vệ Tông không đáng gì. Kho thêm, Vệ Tông nhếch miệng, hướng về phía kho thêm lộ ra một nụ cười giễu cợt. Nhìn thấy nụ cười này, chẳng biết tại sao, trong lòng kho thêm sinh ra một loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, trong ánh mắt hắn, hoàn cảnh xung quanh vậy mà hóa thành một màu đen như mực, bao phủ lấy hắn, đây chính là năng lực Vệ Tông nắm giữ sau khi đạo tắc đại thành. Hắn tùy thời, tùy chỗ, ở nơi ánh mắt có thể đạt tới, có thể sáng tạo ra kết thúc chi lực, so với trước kia chỉ có thể bám kết thúc chi lực trên lưỡi kiếm, thì không biết cường đại hơn bao nhiêu, huống chi, kết thúc chi lực đại thành bây giờ cũng so với trước kia mạnh hơn nhiều. Trước kia đã khiến kho thêm như lâm đại địch, thì bây giờ lại càng không cần phải nói, trong nháy mắt, kho thêm thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong, đây không phải nói đùa, hắn cảm giác chính mình thật sự sẽ chết, thậm chí liền tại thiên ma trì chuyển sinh cũng không làm được. Một khi bị loại lực lượng này xâm nhập, sẽ hoàn toàn lâm vào hư vô, triệt để biến mất khỏi thế gian này, không còn lưu lại chút dấu vết nào. Kết thúc, đây chính là kết thúc thật sự. Cho nên, kho thêm phát ra một tiếng rít chói tai, mang theo vô cùng hoảng loạn, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại. Nghe thấy tiếng thét, 5 tên lãnh chúa tà ma đang toàn tâm toàn ý đối phó cổ tháp, lập tức mặc kệ cổ tháp, bay về phía kho thêm. Theo một ý nghĩa nào đó, kho thêm xem như chủ nhân của bọn chúng, nếu kho thêm chết, kết quả của bọn chúng tự nhiên không cần nói nhiều. Cho nên, nháy mắt, 5 tên lãnh chúa chắn trước cơ thể kho thêm. A, các ngươi vội vàng đi chết vậy sao? Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sát cơ lạnh thấu xương. Sau một khắc, màu đen như mực trước mặt kho thêm bỗng nhiên bành trướng, bao cả kho thêm và 5 tên lãnh chúa vào trong. Chương 1310, thoát đi. Oanh, một tiếng, hắc ám trực tiếp bao trùm tất cả lãnh chúa tà ma, bao gồm cả kho thêm. Sau một khắc, Vệ Tông bỗng nhiên nắm chặt tay, ầm ầm, hắc ám trong nháy mắt tan biến. Kho thêm cùng các tà ma bị bao bọc trong đó, đều biến mất không thấy, triệt để, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, cho dù thiên ma trì cũng không thể chuyển sinh bọn chúng. Ngay lúc Vệ Tông ra tay, một bên truyền đến tiếng quát khẽ, tiếp theo là một tiếng, phịch, đồ vật gì đó bị đánh nát. Vệ Tông quay đầu nhìn sang, phát hiện cổ tháp lãnh chúa cuối cùng đã phá vỡ phong tỏa trận pháp, hướng về phía này đi tới. Vệ Tông hơi híp mắt, cổ tháp cũng nhìn Vệ Tông, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa rồi Vệ Tông giết kho thêm và mấy tên lãnh chúa tà ma như thế nào? hắn đều thấy rõ, dù không biết vì sao thực lực Vệ Tông tăng tiến lớn như vậy. Nhưng hắn biết một điều, đó là Vệ Tông bây giờ không còn là người hắn có thể đối phó. Vệ Tông, Cổ Tháp lãnh chúa không dám đến gần Vệ Tông, mà dừng lại ở một khoảng cách không xa. Vệ Tông bây giờ mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn căn bản không dám áp sát quá gần, xem ra, thứ ngươi muốn đã tìm được. Cổ Tháp không phải kẻ ngốc, hắn đoán được Vệ Tông sở dĩ thực lực tăng tiến là do có liên quan đến thứ hắn muốn tìm. Không tệ, Vệ Tông gật đầu, đã như vậy, vậy cũng không còn gì để nói. Cổ Tháp lãnh chúa nhìn Vệ Tông, bắt đầu từng bước lùi lại, với thực lực của Vệ Tông, chắc cũng không cần đến thân phận của hắn làm chỗ dựa. Cho nên, chúng ta vẫn nên ai đi đường nấy, từ đây đường ai nấy đi thì hơn. Vừa nói, Cổ Tháp đã có ý muốn rời đi, nếu bây giờ mà đánh nhau, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Vệ Tông. Hơn nữa, lúc trước hắn còn muốn ăn Vệ Tông, chắc chắn Vệ Tông vẫn còn nhớ chuyện này. Nếu Vệ Tông thừa cơ báo thù, vậy thì không hay. Cho nên, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Sau một khắc, Cổ Tháp đột ngột quay đầu bỏ chạy, chạy rất vội vàng, tựa hồ lo lắng Vệ Tông sẽ đuổi theo ngay sau đó. Nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết, Vệ Tông híp mắt lại, không có ý định đuổi theo. Hắn không định giết Cổ Tháp. Thứ nhất, Cổ Tháp thực lực rất mạnh, vượt xa so với các lãnh chúa tà ma thông thường. Nếu không nhờ trận pháp, năm tên lãnh chúa tà ma kia căn bản không thể cầm chân Cổ Tháp lâu như vậy. Có lẽ trong chốc lát đã bị Cổ Tháp rút gân lột ra, cắt thành từng mảnh, cho nên, dù Vệ Tông muốn giết Cổ Tháp, e là cũng phải tốn không ít công sức, thậm chí chính mình có khả năng bị thương. Thứ hai, Cổ Tháp có thể giúp hắn thu hút sự chú ý. Theo Vệ Tông dự đoán, kho thêm hẳn là đến từ một thế lực lớn, ngay cả áo cổ vương cũng không dám dễ dàng chọc vào. Cho nên, giết kho thêm rồi, thế lực lớn kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ truy xét tới cùng. Như vậy, sự tồn tại của Cổ Tháp có thể giúp Vệ Tông thu hút hỏa lực. Cho nên, Vệ Tông vốn dĩ không có ý định giết Cổ Tháp, chỉ là Cổ Tháp tự mình suy diễn quá nhiều, cho rằng Vệ Tông muốn giết hắn, nên mới hoảng hốt bỏ chạy. A, Vệ Tông nhếch mép cười giễu cợt, cái kết tinh màu đen thứ hai đã tìm được, phương hướng đại khái của cái thứ ba cũng đã xuất hiện trong lòng hắn. Vệ Tông đã có mục tiêu, còn bây giờ, tốt nhất vẫn nên rời đi, bởi vì, e là rất nhanh sẽ có người đến đây. Nghĩ đến đây, xung quanh thân thể Vệ Tông lan tràn ra một lượng lớn hắc ám, bao lấy thân thể hắn, sau đó biến mất không thấy. Ngay khi biến mất, mọi dấu vết Vệ Tông để lại nơi này đều hoàn toàn tiêu tan, triệt để bị hủy diệt. Ngay sau khi Vệ Tông rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trong đó hai tên mặc trang phục tương tự như kho thêm, còn một tên là áo cổ vương đã rời đi trước đó. Chỉ là, dù đứng trước hai người này, áo cổ vương cũng không dám quá mức tùy tiện, bởi vì, hai người này cũng là cường giả ma vương đồng cấp với hắn. Hơn nữa, bọn họ đến từ hoàng thất, khí tức của kho thêm hoàn toàn biến mất, một ma vương trong đó có vẻ mặt lãnh đạm. Giữa hai đầu lông mày có những tia lôi đình nhàn nhạt lóe lên, xem ra là đã chết. Một ma vương khác có hai sừng đâm thẳng lên trời, tựa hồ muốn đâm xuyên cả bầu trời. Không chỉ có kho thêm, mấy người hầu của hắn cũng chết rồi, đều chết bởi cùng một chiêu. Ma vương này nhìn về phía ma vương vừa lên tiếng, "Top, ngươi thấy sao?" Top vương, tức là ma vương có sấm sét bao quanh hai đầu lông mày, cười lạnh liếc áo cổ vương, "Hỏi ta có ích gì? Chuyện này, ngươi nên hỏi áo cổ mới phải. Dù sao kho thêm xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn, điểm này áo cổ ngươi không thể phủ nhận." Áo cổ vương sắc mặt như thường, hắn đã sớm liệu đến cảnh này, dù hắn đã sớm rời đi, nhưng kho thêm chết, hắn chắc chắn phải gánh trách nhiệm, nhưng hắn đã tìm xong người chịu tội thay. Thế là, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "Top vương, mẹ vương, ta đại khái đã biết ai là người giết kho thêm." "Là ai?" Hai ma vương kia đồng thanh, trong mắt đều lóe lên sát cơ, dù ai giết kho thêm, kẻ đó đều sẽ phải trả một cái giá đắt, tôn nghiêm hoàng thất không thể bị bôi nhọ. Sau một khắc, áo cổ vương nhẹ nhàng giơ tay lên, trên đó là hai hình ảnh mờ ảo, một lớn một nhỏ, hình lớn là một tà ma, khí tức có lẽ là cường giả cấp bậc lãnh chúa, còn hình nhỏ là một nhân loại. Đây chính là hình ảnh của Vệ Tông và Cổ Tháp. "Nhân loại?" Mẹ vương trong nháy mắt khóa chặt ánh mắt vào Vệ Tông. "Trên địa bàn của ngươi, tại sao lại có nhân loại?" Áo cổ vương thản nhiên nói, "Nhân loại này là tùy tùng của Cổ Tháp." "À đúng, vị lãnh chúa này chính là Cổ Tháp." Vừa nói, áo cổ vương chỉ vào hình ảnh Cổ Tháp, sau đó nói tiếp, "Cổ Tháp mới đến áo cổ thành chúng ta mấy ngày trước. Ta thấy thực lực hắn không tệ, vượt xa lãnh chúa thông thường, nên đã đề bạt hắn làm đội trưởng đội búa binh." Dừng lại một chút, áo cổ vương thở dài, "Ai ngờ, người này không biết vì sao lại xảy ra xung đột với kho thêm, cùng người dưới tay tàn nhẫn sát hại kho thêm. Ai, nhắc mới tiếc, lúc trước gặp hắn không hỏi rõ thân phận kho thêm, mới dẫn đến thảm kịch này." Áo cổ vương tỏ vẻ đau lòng, hai ma vương kia thấy vậy đều nhíu mày, được rồi, đừng làm bộ làm tịch, bây giờ quan trọng nhất là bắt lại hai người kia." Chương 1311, khí tức mới. Top vương mở miệng, hắn có chút khinh thường việc cãi nhau với áo cổ vương. Thực ra, bọn họ đối với kho thêm cũng không có tình cảm gì. Lần truy sát này thực ra chỉ để giữ gìn tôn nghiêm hoàng thất mà thôi. Ai cũng biết, kho thêm chết, áo cổ vương chắc chắn có vai trò rất lớn trong đó. Cổ tháp và nhân loại kia thực ra chỉ là vật thế thân, nhưng không có chứng cứ, ai lại đi động vào một ma vương, cho nên, quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm ra hai người chịu tội thay đó. Giết bọn chúng là xong, bọn họ cũng có thể về báo cáo. Thực ra, chuyện này dù là Top Vương hay Mẹ Vương đều có chút thiếu kiên nhẫn. Vậy, tung tích của hai người đó, ngươi có thể lần ra không? Mẹ Vương chuyển mắt nhìn áo cổ vương. Đương nhiên, áo cổ vương tỏ ra rất tự tin. Dù sao, khí tức của bọn chúng đã bị hắn ghi nhớ. Thông qua truy tìm khí tức, hắn có thể dễ dàng tìm ra tung tích. Vừa nói, hình ảnh trên tay áo cổ vương bỗng nhiên bốc cháy, sau đó hóa thành một đám sương mù, bay lên không trung, hóa thành một màn ánh sáng khổng lồ. Trên màn hình chính là hình ảnh của cổ tháp, lúc này hắn đang hoảng loạn bỏ chạy, vội vàng chạy về phía ngoại vi phù đồ quốc. Hắn nghĩ, chỉ cần thoát được khỏi phù đồ quốc coi như là thành công. Hừ, ta đi bắt hắn về. Thấy vậy, mẹ vương lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Với tu vi ma vương của hắn, đi bắt cổ tháp thì chỉ cần trong chốc lát là xong. Lúc này Top Vương vẫn đứng ở chỗ cũ, nhíu mày, nhưng mà đây chỉ có một người. Còn người kia, nhân loại đâu? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Khi Top Vương nói, áo cổ vương cũng có chút nghi hoặc, bởi vì, hắn phát hiện, mình vậy mà không tìm được tung tích của vệ tông, rõ ràng trước đó đã ghi nhớ khí tức của vệ tông. Theo lý thì có thể dựa vào khí tức để tìm đến tung tích của vệ tông mới đúng. Nhưng bây giờ, vệ tông dường như vô cớ biến mất khỏi thế gian, căn bản không tìm thấy một chút dấu vết nào của hắn. Không thể nào, sắc mặt áo cổ vương trở nên khó coi, bàn tay hắn đột nhiên tạo ra một ấn ký cực kỳ phức tạp. Sau một khắc, ầm ầm, một câu chú cổ xưa vang lên rõ ràng. Cùng lúc đó, gần như tất cả thông tin hữu ích trong không gian xung quanh đều bị thu thập, tiến vào trong đầu áo cổ vương. Trong lòng hắn lúc này, từng dòng thông tin phức tạp lướt qua, từng màn đã xảy ra ở đây đều hiện lên trước mắt một lần. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không tìm thấy một chút dấu vết nào liên quan tới vệ tông. Giống như thể mọi thông tin của vệ tông đã bị ai đó xóa đi khỏi thế gian này vậy. Tại sao có thể như vậy? Áo cổ vương mở mắt, trong mắt có tinh quang lóe lên. Thấy vậy, Top Vương cũng nhíu mày, trong không gian lóe lên một tia lôi đình. Áo cổ, sao rồi, không tìm thấy? Áo cổ vương sắc mặt có chút khó coi nói, ngay cả ngươi cũng không tìm thấy. Lúc này, ngay cả Top Vương cũng có chút kinh hãi, phải biết, về khả năng truy tìm, không ai có thể hơn được áo cổ, nhưng ngay cả hắn, vậy mà cũng không tìm thấy tung tích của vệ tông. Không rõ, tiểu tử này có chút bản lĩnh, xem ra, ngay cả ta trước đây cũng đánh giá thấp hắn. Áo cổ vương đột nhiên nắm chặt tay, hắn nghĩ đến khoảnh khắc nhìn thấy vệ tông trước đó. Cảm thấy đối phương chỉ là một nhân loại bình thường, nên không quá để ý. Giờ xem ra, đối phương nào phải nhân loại bình thường gì, đặt trong nhân loại thì ít nhất cũng phải là thiên kiêu yêu nghiệt gì đó. Nếu sớm tát cho hắn chết thì tốt rồi. Vậy, bây giờ làm sao? Top Vương nhíu mày hỏi. Không còn cách nào khác. Áo cổ vương thở dài, lắc đầu, sau đó nói, chỉ có thể chờ mẹ mệnh cổ tháp về, xem có thể nhận được chút tin tức gì về tên nhóc nhân loại kia không. Cũng chỉ có thể vậy thôi. Ngay khi cổ tháp bị truy đuổi, vệ tông một mình đã lặng lẽ rời khỏi áo cổ thành. Trên một vùng đất hoang vu không người, đột nhiên, không gian cuộn lên bóng tối, trong bóng tối không ngừng trào dâng, một bóng người chậm rãi bước ra, chính là vệ tông. Chậc chậc, đạo tác kết thúc sau khi đại thành, quả nhiên tốt hơn nhiều so với trước. Vệ tông nhìn bàn tay của mình, vẫn còn khá hài lòng với đạo tác kết thúc mình đang nắm giữ. Dù đây là địa bàn của tà ma, hư không lan tràn không thể tới, những thủ đoạn thông thường đã không thể xuyên qua không gian. Nhưng nhờ sức mạnh của đạo tác kết thúc đã đại thành, vệ tông vẫn có thể xuyên không? Đạo tác kết thúc bao phủ lấy mình, vệ tông phát hiện mình đã tiến vào một trạng thái rất huyền diệu, xen giữa vật chất và năng lượng, có thể dễ dàng xuyên qua không gian. Như vậy, đối với vệ tông mà nói, thật sự tiện lợi hơn rất nhiều, dù là chiến đấu hay chạy trốn đều rất tiện lợi. Có thể nói, có đạo tác kết thúc đã đại thành, hành động sau này có thể thả lỏng hơn rất nhiều. Mà sau khi hấp thụ kết tinh màu đen thứ hai, vị trí đại khái của kết tinh màu đen thứ ba cũng đã xuất hiện trong lòng vệ tông. May là lần này không xa lắm, có lẽ vẫn ở trong địa phận phù đồ quốc. Nếu vệ tông không đoán sai, chắc là ở một thành trì khác của phù đồ quốc. Cho nên, đi thôi. Vệ tông thở dài một hơi, thân hình bị bóng tối bao phủ, lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Với thủ đoạn xuyên không như vậy, việc vệ tông gấp rút lên đường có thể nói là nhanh đến cực hạn. Chỉ trong thời gian ngắn một nén nhang, vệ tông đã đến được nơi cần đến. Nặc Tư Thành, nhìn thấy thành trì trong nháy mắt, vệ tông cũng cảm nhận được trong đó tinh thể màu đen khí tức. Cùng với, tại tinh thể màu đen phụ cận, cái kia kinh khủng không tưởng nổi tồn tại, là một tôn ma vương. Nếu vệ tông không đoán sai, lúc này màu đen kết tinh của hắn hẳn là ngay bên cạnh Nặc Tư Vương. Lần này có chút phiền phức, vệ tông nhíu mày, phải biết, điều này khác với trước đây, hắn muốn lấy được tinh thể màu đen thì phải đối mặt với một tôn ma vương chân chính. Mà ma vương cấp bậc tồn tại, đặt ở ngoại giới, cũng tương đương với một tôn cường giả tiêu giao cảnh chân chính. Mặc dù thực lực của vệ tông bây giờ đã rất mạnh, Ở ngoại giới thì cường giả nhập đạo cấp bậc cũng không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng đối phương lại là cường giả tầm thường ở tiêu giao cảnh. Đây đã là bước vào lĩnh vực thứ ba, khác biệt về bản chất so với Vệ Tông hiện tại, Vệ Tông dù có mạnh đến đâu cũng chỉ ở bước thứ hai mà thôi. Đây là sự khác biệt về bản chất, không thể bù đắp trong chốc lát. Chương 1312, biện pháp, có chút không dễ làm, đối đầu trực diện chắc chắn không được, hay là phải nghĩ cách. Vệ Tông cau mày, nhìn Nặc Tư Thành từ xa, hắn không dám ở gần đây lâu, sợ bị Nặc Tư Vương phát hiện, mặc dù hắn đã dùng Tiềm Long Quyết thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng dù sao cũng là một tôn ma vương, thủ đoạn khó lường, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thế là, thân hình Vệ Tông lại bị bóng tối bao phủ, biến mất không thấy. Ngay sau khi Vệ Tông rời đi, một đạo ý thức cường đại quét qua nơi hắn vừa đứng. Đáng tiếc không phát hiện gì, đạo ý thức kia lập tức có chút hồ nghi. Lúc này, trong phủ thành chủ Nặc Tư Thành, một tôn tà ma cao lớn chậm rãi mở mắt trên ngai vàng. Trong mắt vẫn còn một chút mê hoặc, vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác bị dòm ngó, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Không ổn, nghĩ ngợi, Nặc Tư Vương vẫn quyết định tự mình đi xem xét. Thế là, hắn đứng dậy, đi về hướng Vệ Tông vừa rời đi. Ngay khi hắn đứng dậy, không còn thân thể che chắn, một viên tinh thể màu đen nặng giữa vương tọa cao lớn liền lộ ra. Ở một bên khác, Vệ Tông từ trong bóng tối bước ra, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh, may mà hắn đã đi nhanh. Lúc hắn rời đi, hắn đã cảm nhận được đạo ý thức kinh khủng kia, cảm giác của ma vương thật sự đáng sợ, rõ ràng mình đã thu liễm hết khí tức, hắn vẫn có thể khóa chặt vị trí của mình trong nháy mắt. Cho nên, vẫn không thể đối đầu trực diện, phải từ từ thương nghị. Vệ Tông nhíu mày, tuy nhiên, qua chuyện vừa rồi, ít nhất hắn đã xác nhận được một điều, đó là Nặc Tư Vương không mang tinh thể màu đen theo người. Lúc Nặc Tư Vương rời đi, khí tức của tinh thể màu đen vẫn còn trong phủ thành chủ. Như vậy còn tốt, ít nhất vẫn còn cơ hội. Chỉ cần nghĩ cách dụ Nặc Tư Vương rời khỏi phủ thành chủ, sau đó mình tìm cơ hội lấy tinh thể màu đen đi, là có thể thành công. Cho nên, nhất định phải nghĩ cách điệu hổ ly sơn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy nói đơn giản, làm thì vẫn có độ khó nhất định. Đây là một tôn ma vương, không dễ dàng gì bị điều động. Hơn nữa Vệ Tông không thể ở quá gần Nặc Tư Thành, nếu không sẽ bị phát hiện. Với tình hình này, muốn điều động Nặc Tư Vương có lẽ hơi khó. Phải làm sao đây? Trong lòng Vệ Tông không ngừng tính toán. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ ra, hình như mình đang bị truy nã, không biết từ việc này, có thể làm chút gì không? Thế lực đứng sau kho thêm khiến áo cổ vương đô kiêng kỵ như vậy. Vệ Tông thực ra cũng có chút đoán được, phải biết, ở phù đồ quốc này, người có thể khiến đứng đầu một thành vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể là hoàng thất phù đồ quốc. Nếu vậy, người của hoàng thất ra mặt, có lẽ sẽ điều động Nặc Tư Vương. Chỉ cần Vệ Tông xuất hiện gần Nặc Tư Thành, cố ý để lộ khí tức của mình, người của hoàng thất có lẽ sẽ nghe tin đến đây. Một khi họ không tìm thấy khí tức của Vệ Tông, có lẽ sẽ điều động Nặc Tư Vương cùng tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không phải người chần chừ, tự nhiên bắt đầu hành động, cho nên hắn dứt khoát không ẩn nấp, thoải mái đi lại trên đại địa của tà ma tộc. Sự ngang nhiên của Vệ Tông đã thu hút sự chú ý của không ít tà ma. Một nhân loại dám phách lối như vậy, coi bọn chúng không ra gì, có thể nhịn sao? Hoàn toàn không thể nhịn, cho nên cứ thế mà làm thôi. Một khắc sau, vô số tà ma gào thét, nhào về phía Vệ Tông, như hận không thể rút gân lột ra, xé nát hắn. Vệ Tông nhếch miệng cười, đây chính là hiệu quả hắn muốn, tốt nhất là càng ồn ào càng tốt. Ngay sau đó, xung quanh Vệ Tông được bao phủ trong bóng tối, tất cả tà ma bị bóng tối nuốt chửng, rồi bóng tối thu lại, tất cả tà ma biến mất không thấy đâu. Nhanh chóng như vậy, tuy nhiên, sau trận chiến này, khí tức của Vệ Tông cũng lộ ra. Lúc này, ở một phương xa khác, mẹ vương cầm cổ tháp, đã trở về áo cổ thành. Áo cổ, top, tên này ta đã mang về. Mẹ cười lạnh, lạnh lùng ném cổ tháp xuống đất, tên này không biết điều, thấy ta lại định bỏ chạy, thật không biết mình bao nhiêu cân lượng, còn tưởng có cơ hội thoát khỏi ta sao? Mẹ nói với vẻ khinh thường. Đương nhiên hắn có tư cách đó, dù thực lực cổ tháp đã vượt xa tà ma tầm thường, so với ma vương chân chính vẫn không đáng kể. Lúc này, cổ tháp mặt xám như tro, hoàn toàn mất vẻ bình tĩnh trước đây. Cổ tháp, áo cổ nheo mắt, lạnh lùng nhìn cổ tháp dưới đất, hắn không ngờ mẹ lại không giết cổ tháp tại chỗ mà mang hắn về. Phải biết, chính hắn đã ra lệnh cho cổ tháp đi giết kho thêm. Nếu cổ tháp biết mình chắc chắn chết, mà để lộ ra chuyện gì thì cũng không ổn. Dường như cũng nghĩ đến điều này, cổ tháp đang mặt xám như tro thấy áo cổ vương, trong mắt lập tức lóe lên tia hy vọng. Hắn biết, hy vọng sống duy nhất của hắn bây giờ là ở áo cổ vương. Dù sao hắn nắm giữ chứng cứ áo cổ vương xúi dục mình giết kho thêm, chỉ cần chứng cứ này còn trong tay, hắn có thể đàm phán với áo cổ vương để bảo toàn tính mạng. Nếu không, hắn chết cũng sẽ vạch trần bí mật này. Dù sao hắn cũng chỉ có một con đường chết, áo cổ vương cũng đừng mong yên thân. Điều này, cổ tháp biết, áo cổ vương cũng biết, cho nên, hắn rất đau đầu. Bây giờ, nên nói xem, tại sao ngươi muốn giết kho thêm? Mẹ một tay đạp lên đầu cổ tháp, lạnh giọng hỏi, dường như chỉ cần cổ tháp không nói thật, một cước của hắn sẽ giẫm nát đầu cổ tháp. Cảm nhận được sát khí của mẹ vương, cổ tháp bắt đầu giãy giụa điên cuồng, Đồng thời, hắn bắt đầu nháy mắt ra hiệu với áo cổ vương, ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ vạch trần chuyện của ngươi. Thật sự không còn cách nào, áo cổ vương đành kéo mẹ vương lại, trầm giọng nói, mẹ, sao, mẹ nghi hoặc nhìn áo cổ. Ngay khi áo cổ định lên tiếng, ở phương xa đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt, áo cổ vương sững sờ. Chương 1313, đổ tội, thấy áo cổ vương như vậy, hai ma vương còn lại cũng ngẩn người. Sao vậy? Top vương vội hỏi, chẳng lẽ áo cổ vương phát hiện ra điều gì? Áo cổ vương nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc, có chút không chắc chắn, nhưng mà vừa rồi, hắn rất chắc chắn đó là khí tức của vệ tông, nhưng theo lý mà nói, vệ tông đã đi rất xa, rõ ràng có thể trốn thoát, tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì? Nhưng giờ hắn không có thời gian nghĩ nhiều, dù sao cổ tháp vẫn đang bị khống chế, nếu hắn buông lỏng, nói ra điều gì bất lợi cho mình thì không ổn, cho nên, việc vệ tông truyền ra khí tức đúng lúc là lúc để hắn thay đổi mục tiêu, đồng thời để ánh mắt của hai người kia rời khỏi cổ tháp. Thế là, áo cổ vương hít sâu một hơi, nói, thật không dám giấu giếm, vừa rồi ta phát hiện khí tức của tên nhân loại kia. Nhân loại, Top vương và mẹ vương liếc nhau, rồi đồng thanh, vậy còn chờ gì, nhanh đi thôi, chúng ta cùng đi đi. Tên nhân loại kia quỷ kế đa đoan, giống như cá trạch trơn trượt, cho nên, đến lúc đó vẫn cần hai vị hỗ trợ tìm hắn. Áo cổ vương thản nhiên nói, cũng không có vấn đề gì. Mẹ vương và Top vương đáp ứng rất sảng khoái, đối với họ, quan trọng là nhanh chóng giải quyết chuyện này, về báo cáo cho xong, còn kho thêm, ai quan tâm, một tà ma đã chết thì không có chút giá trị nào. Khi mọi người chuẩn bị đi, mẹ vương đột nhiên dừng lại, chỉ vào cổ tháp dưới đất, hỏi, còn hắn thì sao, làm thế nào bây giờ? Áo cổ vương nhíu mày, liếc mắt nhìn cổ tháp, sau đó, hắn thản nhiên nói, tính đi, cứ mang hắn theo, đợi bắt được tên nhân loại kia rồi xử lý bọn chúng sau cũng không muộn. Cũng được, mẹ vương nhấc cổ tháp lên, rồi ba ma vương cùng nhau bay lên, biến mất khỏi thế giới này. Trên đường đi, áo cổ vương mặt mày u ám, không biết đang nghĩ gì. Hắn im lặng, nhưng hai ma vương khác thì không, họ vẫn còn tò mò về vệ tông. Cổ tháp, ta hỏi ngươi, ngươi quen tên nhân loại kia thế nào? Mẹ nhìn cổ tháp trên tay, lạnh lùng hỏi, giờ tính mạng nằm trong tay người ta. Cổ tháp không dám không trả lời, hắn vội vàng nói, tên nhân loại đó là vệ tông, ta quen hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn, lúc đó hắn bị một ma tướng dưới trướng ta mang về. Thấy thực lực hắn không tệ nên ta không giết, mà để hắn ở lại làm việc. Ô, mẹ nheo mắt, cổ tháp lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề, vậy ngươi giải thích xem, tại sao ngươi không giết hắn? Theo ta biết, tà ma tộc chúng ta không có nhiều người chung sống với nhân loại đâu. Cổ tháp mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng hắn vẫn nhắm mắt trả lời, thật không dám giấu giếm, tên vệ tông này rất mạnh. Lúc đó hắn dễ dàng giết ma tướng mạnh nhất của ta. Cho nên kể cả ta lúc đó, muốn giết hắn cũng phải trả giá không nhỏ. Vì vậy, ta không vội ra tay mà giữ hắn lại tính sau. Vừa nói, cổ tháp lén nhìn biểu tình của mẹ vương. Ngoài dự liệu, lần này mẹ vương không nói gì. Sắc mặt rất bình thản. Thế là, sau một hồi im lặng, cổ tháp nói tiếp. Sau này, vệ tông đã giúp ta không ít. Lúc ta hủy diệt các bộ lạc địch quân, vệ tông có thể nói đã bỏ không ít công sức. Lúc đó, sau khi thôn phệ một lãnh chúa, có thể nói thực lực của ta tăng lên rất nhiều, lúc đó đã thấy vệ tông vô dụng, muốn thôn phệ hắn, nhưng mà, ngoài ý muốn thay, trên mặt cổ tháp lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc đó hắn thấy vệ tông đúng lúc vệ tông lần đầu hấp thụ tinh thể màu đen. Thực lực tăng vọt, lần đó, khi ta gặp lại hắn, đột nhiên phát hiện, không chỉ ta mà thực lực của vệ tông cũng có sự thay đổi long trời lở đất. Thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, lúc này, ta không còn tự tin áp chế hắn nữa, nên không thể không, ta lại giữ hắn lại, sau này... Hắn nói muốn đến phủ đồ quốc tìm đồ vật gì đó. Cần thân phận của ta bảo vệ, ta cũng vừa có ý định đến phủ đồ quốc thử vận may. Thế là chúng ta hợp ý, quyết định như vậy, cổ tháp nói ngắn gọn, kể lại sự việc từ khi quen biết vệ tông đến khi đến phủ đồ quốc. Cơ bản đều là thật, cổ tháp không dám nói dối trước mặt mấy ma vương này. Đương nhiên, hắn cũng không có lý do gì để nói dối. Ồ, là thế này sao? Mẹ vuốt cằm chậm rãi nói. Vậy xem ra, việc đến áo cổ thành là do tên vệ tông kia. Đúng vậy, cổ tháp vội gật đầu. Vậy, ngươi có biết hắn muốn tìm thứ gì không? Nghe đến đây, cổ tháp có chút cau mày. Vệ tông muốn tìm gì? Trước kia hắn không quan tâm, nên căn bản không hỏi. Mà với tính cách của vệ tông, dù hắn có hỏi, vệ tông cũng sẽ không nói cho hắn biết. Tuy nhiên, cổ tháp mơ hồ đoán ra. Đại nhân, mặc dù ta không biết, nhưng ta có một phỏng đoán. Mẹ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, sắp xếp lại lời. Trong mắt cổ tháp lóe lên tia sáng, rồi chậm rãi nói. Thực ra, ta có chú ý, khi vừa đến áo cổ thành. Vệ tông đã nhìn về phía nơi ở của kho thêm, chuyện này rất nhiều người thấy được, vì vậy vệ tông còn bị đội trưởng tuần tra mắng. Ý ngươi là, đồ vật vệ tông muốn tìm có liên quan đến kho thêm. Đúng, cổ tháp gật đầu, rồi nói, hơn nữa, theo suy đoán của ta, đồ vật hắn muốn tìm có lẽ sẽ tăng cường thực lực rất nhiều cho vệ tông. Cổ tháp nói không phải vô cớ, hắn có lý do của mình, Trước đây, sau khi Vệ Tông giết Kho Thêm, thực lực của hắn rõ ràng tăng lên một cách chóng mặt. Lúc đó, ngay cả ta cũng không dám giao chiến trực diện với hắn, chỉ có thể bỏ chạy từ xa. Chờ đã. Đột nhiên, Tóc Vương lên tiếng, ý ngươi là, Kho Thêm không phải ngươi giết, mà là tên Vệ Tông kia giết. Đúng, Cổ Tháp vội gật đầu, rồi tức giận nói, ta tuy không biết thân phận cụ thể của Kho Thêm, nhưng cũng nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không phú thì quý, đâu có dám ra tay với hắn, hơn nữa lúc đó ta bị mấy lãnh chúa dưới trướng Kho Thêm vây khốn. Chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cho dù muốn giết Kho Thêm cũng lực bất tòng tâm. Chương 1314, tìm kiếm, lời Cổ Tháp nói nửa thật nửa giả, lúc đó hắn không có khả năng giết Kho Thêm thật, nhưng việc hắn không muốn giết Kho Thêm tuyệt đối là giả. Kho Thêm đã chuẩn bị giết hắn, sao hắn có thể không nảy sinh sát tâm? Có thể nói, nếu không phải Vệ Tông sớm động thủ, mà đợi đến khi Cổ Tháp đột phá trận pháp kia, hắn cam đoan sẽ xé nát Kho Thêm và mấy tôn lãnh chúa kia. Sau đó ăn hết, về chuyện sau đó có bị truy sát hay không, đó không phải chuyện hắn quyết định được. Bất quá, người không phải do hắn giết. Đương nhiên hắn sẽ không chủ động nhận nỗi oan này, mà chọn cách đổ hết cho Vệ Tông, mọi chuyện đều do Vệ Tông ép hắn làm. Đúng vậy, đại nhân, không chỉ người của Kho Thêm không phải ta giết, mà mấy tôn lãnh chúa dưới trướng Kho Thêm cũng không phải ta giết. Tất cả đều do Vệ Tông làm. Cổ Tháp lập tức kêu oan cho mình. A, nghe ý ngươi nói, ngươi hình như không làm gì cả. Mẹ trong mắt mang theo vẻ cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Tháp, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, nhưng Cổ Tháp không phải người bình thường, dưới ánh mắt công kích như vậy, hắn không hề chột dạ. Mà tiếp tục kêu oan, đúng vậy, đại nhân, lúc đó chính là như vậy, ta bị mấy tôn lãnh chúa kia kẹt trong trận pháp, không nhúc nhích được, căn bản không có khả năng giết người của Kho Thêm, lúc đó tình huống là người của Kho Thêm gặp nguy hiểm dưới sự công kích của Vệ Tông. Sau đó mấy tôn lãnh chúa kia đi cứu, cuối cùng đều bị Vệ Tông giết. Cổ Tháp một mực khẳng định, tất cả đều do Vệ Tông làm, không liên quan đến mình, hắn rất rõ, muốn bảo vệ cái mạng này, chỉ có thể đổ hết cho Vệ Tông, bản thân nhất định phải trong sạch, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Mẹ Vương đối với lời hắn nói chỉ cười lạnh, tỏ vẻ không tin. Lúc này, Áo Cổ Vương khẽ ho một tiếng, rồi giả vờ lỡ lời. Mẹ, hắn nói đều là thật, ở chỗ Kho Thêm chết chỉ có khí tức của Vệ Tông. Đúng là không liên quan đến Cổ Tháp, nghe Áo Cổ Vương nói, Cổ Tháp lập tức cảm kích nhìn hắn một cái. Hắn biết, có Áo Cổ Vương nói, cái mạng nhỏ của mình xem như được bảo toàn một nửa. Còn nửa còn lại, phải xem biểu hiện sau này của hắn. A, mẹ Vương nhíu mày, nếu Áo Cổ đã lên tiếng, hắn cũng không tiện tiếp tục chất vấn. Nếu tiếp tục, chẳng phải là nghi ngờ lời của Áo Cổ Vương có vấn đề. Nhưng cân nhắc việc Áo Cổ Vương cũng không có lý do gì để lừa hắn. Sau khi suy nghĩ, mẹ vẫn hơi gật đầu, rồi nói, xem ra, tất cả kẻ cầm đầu là Vệ Tông, chúng ta bắt Vệ Tông rồi tính. Nói xong, hắn liếc nhìn Cổ Tháp đang bị xách trên tay, rồi chậm rãi nói, thôi, cứ đợi bắt được Vệ Tông rồi tính sau. Nghe câu này, Cổ Tháp lập tức thở phào nhẹ nhõm, tạm thời, mạng nhỏ không cần lo lắng. Trong lúc mấy tôn ma vương chạy về hướng Vệ Tông xuất hiện, Vệ Tông một mình đi dạo xung quanh Nặc Tư Thành, chờ cơ hội ra tay. Chết đi, bàn tay hơi nắm chặt, lại một đám tà ma bị Vệ Tông dễ dàng đánh giết. Không thể không nói, khi kết thúc đạo tắc tăng lên tới đại thành, sức mạnh tăng lên rất lớn, dùng cũng rất thuận tiện, không sai biệt lắm. Thu tay lại, Vệ Tông tự lẩm bẩm, sau khi ra tay trước đó, Áo Cổ Vương có thể đã khóa được vị trí của hắn. Bọn chúng hẳn đang trên đường đuổi tới, lúc này phải ẩn mình, nếu tiếp tục ra tay, lỡ đụng phải Áo Cổ Vương thì sẽ khó. Đừng nhìn bây giờ Vệ Tông rất mạnh, nhưng nếu gặp phải cường giả cấp ma vương, việc trốn thoát vẫn là một vấn đề. Cho nên, ông, một tiếng, quanh thân Vệ Tông, bóng tối trong nháy mắt lan tràn, bao trùm cơ thể hắn, rồi từ từ nuốt chửng, cơ thể Vệ Tông cứ vậy biến mất. Hơn nữa, khí tức của hắn cũng biến mất, giống như, Vệ Tông vô cớ biến mất ở nơi này. Không lâu sau khi Vệ Tông biến mất, oanh, một tiếng, mấy đạo khí tức kinh khủng đồng thời hạ xuống, rơi xuống chỗ Vệ Tông vừa xuất hiện. Ngay ở đây sao? Mẹ Vương xách Cổ Tháp, nhíu mày hỏi, hắn liếc nhìn xung quanh, không thấy gì, hắn đã đi rồi. Vừa nói, những người khác nhìn về phía Áo Cổ Vương, vì mọi người đều biết, Áo Cổ Vương là cao thủ trong việc truy tìm khí tức. Nhưng trong lúc mọi người nhìn, Áo Cổ Vương vẫn nhíu mày, dường như gặp phải vấn đề nan giải. Áo Cổ, thế nào, đã tìm được chưa? Tóc Vương chậm rãi hỏi, hắn đã mất kiên nhẫn, vì bắt một nhân loại mà chạy xa như vậy đã rất phiền. Không ngờ đến nơi này lại không tìm thấy, rất kỳ lạ. Áo Cổ Vương đi vài vòng quanh chỗ Vệ Tông biến mất, rồi gãi đầu, có chút không hiểu nói, sao hắn làm được, lại có thể xóa hết khí tức của mình, ngay cả khí tức cuối cùng cũng không tìm được. Phải biết, việc truy tìm khí tức của Áo Cổ Vương là thiên phú thần thông của hắn. Thiên phú thần thông của một ma vương mạnh đến mức nào thì không cần nói cũng biết. Coi như là cường giả tiêu giao cảnh đến cũng khó thoát khỏi việc truy tìm khí tức của Áo Cổ Vương. Nhưng Vệ Tông, một võ giả bước thứ hai, lại làm được, đây là điều Áo Cổ Vương khó hiểu nhất. vì chuyện này vốn không bình thường. Một lát sau, không có đầu mối, Áo Cổ Vương đành thở dài, rồi nhìn những người khác nói, thôi, khí tức của hắn biến mất ở đây, ngay cả ta cũng không tìm được, chỉ có thể xác nhận là hắn không chạy xa. Cho nên, chư vị, chúng ta chia ra tìm đi, đây là biện pháp duy nhất, ngoài ra bọn họ không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Mẹ Vương nhíu mày, rồi xách cổ tháp biến mất, đi tìm Vệ Tông. Tóc Vương tuy rất mất kiên nhẫn, nhưng cũng không có cách nào khác, trong mắt hắn đầy khó chịu, đành đi tìm Vệ Tông, còn Áo Cổ Vương thì đứng tại chỗ suy tư một lúc. Vẫn không có đầu mối rồi cũng đi tìm Vệ Tông theo hướng khác. Ba vị ma vương trực tiếp đi ba hướng khác nhau, bọn họ cảm thấy Vệ Tông dù trốn cũng không thể trốn xa. Với tốc độ của ma vương, chắc chắn sẽ đuổi kịp, xét theo một nghĩa nào đó, họ nghĩ cũng không sai, nhưng tiếc là, Vệ Tông không hề trốn. Chương 1315, nghi ngờ. Thực tế, Vệ Tông vẫn luôn ẩn mình trong không gian, nhờ kết thúc đạo tắc và tiềm long quyết mang lại khả năng ẩn giấu khí tức. Vệ Tông dù ẩn nấp ngay dưới mắt mấy ma vương, bọn họ cũng không phát hiện ra. Tất nhiên, điều này cũng do Vệ Tông phong bế tất cả cảm giác của mình. Ngay cả cảm giác của bản thân còn bị phong bế, tương đương với việc Vệ Tông hoàn toàn cách ly, mấy ma vương tự nhiên không phát hiện được. Một lát sau, mấy ma vương lại đụng đầu ở chỗ cũ, chỗ có thể tìm ta đều đã tìm, nhưng không thấy bóng dáng của Vệ Tông. Trong mắt Top Vương đã có chút sát khí, sự mất kiên nhẫn của hắn đã đạt tới cực hạn, sắp không kiềm chế được, ta cũng không tìm thấy tung tích của Vệ Tông. Lúc này, cả Mẹ Vương cũng có chút khó chịu, hắn nhìn Áo Cổ Vương với ánh mắt nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ Áo Cổ Vương cố tình lừa họ. Còn ngươi, Áo Cổ Vương lắc đầu, chậm rãi nói, ta cũng không tìm thấy. Nhưng, dừng một chút, Áo Cổ Vương đột nhiên nói, ta phát hiện gần đây là địa bàn của Nặc Tư, hắn đang ở đó, chúng ta đến hỏi hắn xem, có thể sẽ có phát hiện gì. Vậy, được thôi, Mẹ Vương bất đắc dĩ gật đầu, chỉ còn cách đó, cuối cùng ta lại tin ngươi một lần. Trong mắt Top Vương lóe lên sự mất kiên nhẫn, rồi oán hận nói, nếu không tìm thấy Vệ Tông, ta xem không cần tìm nữa, trực tiếp bắt tên nhóc này ra chịu tội. Nói rồi, hắn chỉ cổ tháp giật mình, một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, hắn lạnh toát từ đầu đến chân, trong lòng lạnh buốt, không, đại nhân, nhất định sẽ tìm được Vệ Tông, với sự hiểu biết của ta về hắn chắc chắn ở gần đây. A. Top Vương đang rất mất kiên nhẫn, nghe câu này đột nhiên hứng thú, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ vậy? Top Vương nheo mắt, trong mắt đã ẩn chứa sát khí, dường như chỉ cần cổ tháp không nói rõ lý do, hắn sẽ giết cổ tháp ngay. Thấy vậy, cổ tháp mồ hôi lạnh đổ ra, hắn nhìn ra, Top Vương đang nghiêm túc, nếu không nói ra được lý do, hắn chắc chắn sẽ giết mình, nhưng câu vừa rồi hoàn toàn là do hắn nói trong tình thế cấp bách. Bản thân cũng không nghĩ nhiều, làm sao có thể phân tích ra điều gì? Nói đi, hay là, ngươi đang lừa ta? Top Vương lạnh lùng nhìn cổ tháp, ánh mắt đã trở nên vô cùng băng lãnh, cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu sôi trào, dường như sẽ ra tay ngay sau đó, khí tức tử vong đã bao trùm cổ tháp, trong tình thế nguy hiểm, cổ tháp bỗng nảy ra một ý nghĩ, chờ đã, đại nhân, ta nghĩ ra rồi, một tiếng hét lớn khiến Top Vương tạm dừng ý định ra tay. Nói, lúc này, nghe cổ tháp nói đã nghĩ ra, Áo Cổ Vương và Mẹ Vương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Cổ tháp không dám chậm trễ, vội vàng nói, theo những gì ta biết, Vệ Tông đến địa bàn tà ma của chúng ta là để tìm đồ, và đồ vật này có thể giúp hắn tăng tiến thực lực. Cho nên, lần này hắn đến đây cũng là để tìm một thứ gì đó. Một thứ gì đó, mặc dù không biết một thứ gì đó là gì, nhưng Áo Cổ Vương gật đầu, phải nói cổ tháp đoán có lý, rất có khả năng, nếu không hắn đã đi rồi, hoàn toàn thoát khỏi chúng ta, cũng không cần đột nhiên lộ ra khí tức, thu hút chúng ta đến. Đúng vậy, cổ tháp mắt sáng lên, tiếp lời Áo Cổ Vương, cho nên, hắn làm vậy chắc chắn có âm mưu. Hoặc có thể là đang tính kế chúng ta. Tính kế chúng ta, hắn cũng xứng. Top Vương khinh thường cười lạnh, đại nhân, đừng xem thường Vệ Tông, hắn tuyệt đối không tầm thường, ngay cả ở bên nhân loại cũng không phải nhân vật bình thường. Cổ tháp vội vàng nói thêm, hơn nữa, hắn tính kế chúng ta không phải để làm gì chúng ta, mà là muốn mượn lực lượng của chúng ta để đạt được mục đích của hắn. Đạt được mục đích của hắn, Mẹ Vương có chút tò mò, mục đích này là gì? Ta có một suy đoán. Trên mặt cổ tháp lại lộ ra vẻ tự tin, hắn càng nói càng thuận. Giống như dự định của Vệ Tông là vậy, đó là nếu Vệ Tông đến tìm đồ vật có thể tăng tiến thực lực. Vậy việc hắn thu hút chúng ta đến tự nhiên cũng là để đạt được mục đích này. Vậy chúng ta thử suy nghĩ ngược lại, tại sao chúng ta phải đến mới có thể đạt được mục đích của hắn? Chúng ta đến đây, có thể gây ảnh hưởng gì? Cổ tháp vừa nói, các ma vương khác lập tức trầm tư. Top Vương càng mất kiên nhẫn nói, ta không biết việc chúng ta đến có ảnh hưởng gì, chúng ta chỉ tìm vài vòng ở gần đây thôi. Nếu nói ảnh hưởng, thì trước đó ta tiện tay bóp chết một đám kiến hôi. Có tính không? Kiến hôi, hắn nói, chính là tà ma có thể thấy khắp nơi trên đất. Cái này, không tính. Cổ tháp cười khổ lắc đầu. Vậy thì không có gì. Top Vương lại mất kiên nhẫn. Hắn cảm thấy cổ tháp chỉ đang nói nhảm, hoàn toàn là vô dụng. Nhưng lúc này, mắt Áo Cổ Vương đột nhiên lóe lên một tia sắc bén. Không, có ảnh hưởng. Cái gì? Mấy người khác giật mình. Sau một khắc, áo cổ vương mắt lóe lên, chậm rãi nói, các ngươi nghĩ xem, vừa rồi chúng ta tìm không thấy vệ tông, sau đó định làm gì? Mẹ vương cũng kịp phản ứng, ý ngươi là đi tìm Nặc Tư. Đúng vậy, áo cổ vương gật đầu, rồi nói, nếu chúng ta đi tìm Nặc Tư, để giúp chúng ta, Nặc Tư chắc chắn sẽ tham gia, cùng chúng ta tìm kiếm vệ tông, như vậy, Nặc Tư Thành sẽ trống rỗng, không có Nặc Tư trấn thủ, Nặc Tư Thành với vệ tông mà nói, hoàn toàn là vào ra tự nhiên. Đến đây, ngay cả Top Vương cũng hiểu ra, ý các ngươi là, mục đích của vệ tông, thực ra là Nặc Tư Thành. Đúng, Cổ Tháp nói thêm, theo suy đoán của ta, vệ tông muốn tìm đồ vật giúp hắn tăng tiến thực lực. Đang ở Nặc Tư Thành, hắn sợ Nặc Tư Vương nên không vào thành được, nên mới cần chúng ta giúp. Chương 1316, nhìn thấu, theo cách nói của ngươi, thật sự không phải là không có khả năng. Mấy ma vương nghĩ nghĩ, có vẻ là như vậy, có thể giải thích việc vệ tông có hành động khác thường. Chỉ là, chúng ta không biết vệ tông muốn tìm gì, không cách nào nhắm vào, mẹ vương vẫn nhíu mày, không sao, áo cổ vương lắc đầu, rồi nói, chỉ cần biết mục đích của hắn là được, chúng ta bây giờ đi tìm Nặc Tư, cùng hắn đợi trong Nặc Tư Thành, đến lúc đó chờ vệ tông đến là được. Áo cổ vương gật đầu, có thể, hai tôn ma vương khác cũng nhao nhao gật đầu, bất quá, ngay lúc này, Cổ Tháp chậm rãi nói, đại nhân, kỳ thực ta có một biện pháp tốt hơn. A, nghe hắn nói vậy, áo cổ vương lập tức có chút không vui. Cổ Tháp này thật không thức thời, lại dám nói biện pháp của hắn tốt hơn ngay trước mặt mọi người. Chẳng khác nào tát vào mặt mình, nhưng chưa kịp hắn nổi giận, Cổ Tháp vội vàng mở miệng, "Chư vị đại nhân, xin suy nghĩ kỹ một chút, nếu chúng ta cùng nhau tụ tập ở Nặc Tư Thành, vệ tông e rằng sẽ biết mưu kế của chúng ta bại lộ, tuyệt đối sẽ không tự mò tới cửa nữa." Mấy người suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, thấy bọn họ có vẻ đồng ý với ý kiến của mình. Cổ Tháp tiếp tục, "Thực ra, ta cảm thấy có thể làm thế này, chúng ta cứ tương kế tự kế, cùng Nặc Tư Vương rút lui khỏi Nặc Tư Thành trước, sau đó, đợi khi vệ tông vào thành, chúng ta sẽ bất ngờ xuất hiện, bắt rùa trong lọ." Cổ Tháp tỏ vẻ rất tự tin. "Vậy sao?" Áo Cổ Vương cùng hai ma vương kia liếc nhau, rồi gật đầu, "Được thôi, cứ theo ngươi nói mà làm." Một lát sau, mấy người đến Nặc Tư Thành, gặp Nặc Tư Vương, nói rõ ý định, "Không cần phiền phức vậy đâu, thực ra ta có biện pháp tốt hơn." Nặc Tư Vương cười, rồi bước chân hơi dừng lại, trong nháy mắt, cả Nặc Tư Thành đều lóe lên một tầng ánh sáng. Nhưng ánh sáng lập tức biến mất, trông không khác gì trước đó. Tuy nhiên, những người có mặt đều không phải kẻ yếu, họ đều cảm nhận được Nặc Tư Vương vừa nãy chắc chắn đã làm gì đó. Đây là, mấy người khác nhìn Nặc Tư Vương, là trận pháp. Nặc Tư Vương đầy tự tin nói, ta học được từ lũ người phàm, chỉ cần vệ tông kia vào Nặc Tư Thành, hắn đừng hòng thoát, như vậy, bắt hắn sẽ càng thêm dễ dàng. Mẹ vương mắt lóe lên tia tinh quang, không tệ, Nặc Tư Vương cười lạnh, ha ha, đã vậy, chúng ta cứ rời đi trước, đợi vệ tông kia mắc câu. Mọi người đều mang vẻ hài lòng, rời khỏi Nặc Tư Thành. Nặc Tư Thành bây giờ, bề ngoài chỉ là một tòa thành trống, nhưng thực chất đã trở thành một cái bẫy, chỉ chờ vệ tông mắc câu. Không biết bao lâu trôi qua, trong một không gian hư vô, vệ tông đột nhiên mở mắt, hắn tuy phong bế hết mọi giác quan, nhưng vẫn âm thầm tính toán, bây giờ cũng không sai biệt lắm đến lúc rồi. Đầu tiên, hắn cẩn thận thả ra một chút cảm giác, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, rồi mới từ trong không gian bước ra, hướng về Nặc Tư Thành mà đi. Quả nhiên, kế hoạch của hắn không có vấn đề. Nặc Tư Vương không thấy đâu, chắc chắn đã rời đi, mà khí tức của tinh thể đen vẫn còn ở Nặc Tư Thành. Vệ tông vui mừng, xem ra mọi thứ đều đúng như dự liệu của hắn, tiếp theo chỉ cần vào lấy tinh thể đen là vạn sự thuận lợi. Nhưng khi đến cửa Nặc Tư Thành, chuẩn bị bước vào, vệ tông đột ngột dùng mình, cảm thấy không ổn, không đúng, loại khí tức này là trận pháp. Vệ tông con ngươi hơi co lại, không phải vì tà ma biết trận pháp mà kinh ngạc, mà là lần trước hắn đến quan sát, rõ ràng không hề có trận pháp nào cả, vậy mà lần này lại xuất hiện trận pháp. Điều này nói rõ cái gì? Trong lòng vệ tông chấn động mạnh mẽ, trong đầu như điện xẹt lóe qua vô số thông tin, rất nhanh, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra là thế này sao? Vệ tông hít sâu một hơi, xem ra ta vẫn đánh giá thấp các ngươi rồi, các ngươi cũng không ngu ngốc như ta nghĩ. Vệ tông đã hiểu, có lẽ mấy tôn ma vương đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, rồi tương kế tự kế, định dẫn dụ hắn vào trận pháp này, một khi hắn bước vào, có lẽ khó mà thoát ra, nhưng đáng tiếc là hắn đã nhìn thấu. Vệ tông hít sâu một hơi, nhìn trận pháp trước mặt. Trận pháp này khá phức tạp, dù sao cũng là do ma vương bày ra, không dễ gì phá giải, nhưng vệ tông kiếp trước là luyện khí đại tông sư, cũng có chút hiểu biết về trận pháp. Gặp trận pháp này, sau khi quan sát và suy diễn, hắn phát hiện ra không ít sơ hở, nhưng những sơ hở này không thể dùng ngay được. Vệ tông lẩm bẩm, mắt lóe lên tia tinh quang, có chút khinh thường, nếu động vào trận pháp ngay bây giờ, chắc chắn sẽ khiến Nặc Tư Vương chú ý. Thế nên, vệ tông nhanh chóng lượn quanh Nặc Tư Thành một vòng, xác định một chỗ sơ hở quan trọng nhất. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua trận pháp không hề động tĩnh, nhưng ở chỗ không ai để ý, Sức mạnh kết thúc đen như mực đã thẩm thấu vào. Làm xong tất cả, Vệ Tông mới hít sâu một hơi, bước vào trong trận pháp. Vừa vào trận pháp, Vệ Tông cảm nhận được sự hiện diện của những sinh linh khác. Trong nháy mắt, trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ vô hình hóa thành hữu hình, bao phủ toàn bộ Nặc Tư Thành, trừ khi Nặc Tư Vương đích thân tới, bằng không Nặc Tư Thành bây giờ không ai vào được, cũng không ai ra được. Lúc này, cảm nhận được động tĩnh ở Nặc Tư Thành, Nặc Tư Vương mắt sáng lên, vội liên lạc với mấy tôn vương giả khác, đi, quay lại, Vệ Tông mà các ngươi muốn tìm đã xuất hiện, hắn đã vào bẫy của ta. Trong khi mấy tôn ma vương đang quay trở lại, Vệ Tông cũng tăng tốc, lao về mục tiêu của mình, tinh thể đen mang theo khát vọng của Vệ Tông rất mãnh liệt. Để đi đường tắt, Vệ Tông không thèm giấu giếm, dọc đường phá tan vô số nhà cửa, hắn cứ thế giết người cản đường, thần cản giết thần, bất kể tà ma nào cản đường, cuối cùng đều bị bóng tối nuốt chửng. Cuối cùng, đến rồi, thấy căn phòng trước mặt, Vệ Tông không cần suy nghĩ, xông thẳng vào. Chương 1317, kế trong kế, đây là nơi cất giữ tinh thể đen, cũng là phủ thành chủ của Nặc Tư Vương. Trong phủ thành chủ, cũng có một ít tà ma canh giữ, nhưng với thực lực của Vệ Tông hiện tại, tà ma dưới ma vương chỉ là đồ ăn của hắn. Vì vậy, Vệ Tông không tốn chút sức lực nào, cứ thế giết hết những kẻ cản đường, đi đến sâu trong phủ thành chủ, thấy một chiếc ghế, và trên đó là tinh thể đen như mực. Tinh thể đen, cuối cùng cũng tìm được. Mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng mãnh liệt, rồi không cần suy nghĩ, nhảy lên bẻ lấy tinh thể đen, dùng sức mạnh kết thúc thôn phệ tinh thể đen. Vệ Tông lại cảm thấy từng đợt thông tin về đạo tắc kết thúc tiến vào đầu mình, như thể nó vốn thuộc về hắn. Vệ Tông càng hiểu rõ hơn về đạo tắc kết thúc, như diều gặp gió. Cùng lúc đó, cảnh giới đạo tắc kết thúc trên người Vệ Tông cũng tăng lên theo, từ 7 thành lên 8 thành, 9 thành, và cuối cùng dừng lại ở 10 thành. 10 thành, nghĩa là đạo tắc viên mãn, tiến thêm một bước nữa là gần nhập đạo. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi, trong lòng lại xuất hiện vị trí của một tinh thể đen khác. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nữa, vì lúc này, mấy luồng khí tức cực kỳ kinh khủng đã ập đến. Vệ Tông ở trong phủ ta, Nặc Tư Vương có chút đắc ý, dù sao bắt được Vệ Tông, công lao của hắn lớn nhất. Top Vương nóng nảy, định ra tay ngay, chờ đã, Nặc Tư Vương đột nhiên kéo hắn lại. Top Vương không vui quay đầu, thấy Nặc Tư Vương còn khó chịu hơn hắn, ngươi muốn phá hủy phủ thành chủ của ta sao? Vệ Tông kia ở ngay đó, không chạy được đâu. Cứ vào bắt hắn không được sao? Đúng đó, Top, chúng ta cùng nhau vào. Lúc này, Mẹ Vương và Áo Cổ Vương cũng không muốn phức tạp, trấn an Top Vương rồi cùng nhau đi vào. Lúc này, Vệ Tông bên trong đã cảm nhận được khí tức của mấy tôn ma vương bên ngoài. Biết bọn họ chuẩn bị vào, có thể đi hay không? Thì ở lần này, trong mắt Vệ Tông lóe lên vẻ điên cuồng, dù sao bên ngoài cũng là mấy tôn ma vương, tương đương với cường giả tiêu giao cảnh, thoát khỏi tầm mắt của bọn họ không phải chuyện dễ. Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi trong nháy mắt, vô số vật chất đen lại xuất hiện bao quanh thân thể hắn, biến mất không thấy tăm hơi. Khi mấy tôn ma vương tiến vào, họ chỉ thấy một vệt đen cuối cùng biến mất, hắn đi rồi. Mẹ Vương có chút kinh ngạc. Lúc này, Nặc Tư Vương chậm rãi bước đến, vẻ mặt không quan tâm, yên tâm đi, trong trận pháp của ta, hắn không đi xa được, dù có thoát ra, cũng vẫn ở trong Nặc Tư Thành, chúng ta cứ từ từ mà tìm. Phiền phức, Top Vương hừ lạnh, ta đã nói, vừa nãy nên ra tay bắt hắn ngay, đâu đến nỗi có nhiều chuyện thế này. Mặt hắn rất khó coi, vì bắt Vệ Tông mà lỡ mất nhiều thời gian, mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, thật khó chịu, chậm trễ có bao nhiêu đâu. Nặc Tư Vương hừ lạnh, nếu ngươi không kiên nhẫn, thì cứ đi thẳng một mạch đi. Hắn vẫn còn bực mình chuyện Top Vương muốn phá hủy nhà mình. Thôi đi, các ngươi đừng cãi nhau, cứ tìm là được, ít nhất lần này xác định được phạm vi của Vệ Tông. Tìm hắn không khó đâu. Mẹ Vương ra mặt hòa giải, nhưng thấy mấy ma vương đều nghĩ Vệ Tông nằm trong lòng bàn tay. Cổ Tháp lại thấy có gì đó không ổn. Với sự hiểu biết của hắn về Vệ Tông, kẻ này có rất nhiều quỷ kế, việc hắn rời đi quyết đoán như vậy, rõ ràng là đã có chuẩn bị, chẳng lẽ kế hoạch của mình bị hắn nhìn thấu? Nghĩ đến khả năng này, Cổ Tháp liền giật mình, nếu thật sự để Vệ Tông trốn, muốn bắt hắn nữa sẽ rất khó, quan trọng hơn, nếu không bắt được Vệ Tông, tội giết khoa thêm oa sẽ đổ lên đầu hắn, như vậy thì quá nguy hiểm. Cổ Tháp đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nếu chuyện đó xảy ra, hắn thà chết còn hơn, chuyện giết khoa thêm oa mà thành sự thật thì hắn phải đối mặt với hình phạt giờ sống giờ chết. Nhưng nghĩ lại, Nặc Tư Vương có trận pháp, Vệ Tông chắc là không thoát được, dù sau đó cũng là trận pháp do Ma Vương sắp đặt. Và thấy Nặc Tư Vương có vẻ tự tin, hẳn là hắn có chút tâm đắc và tin rằng Vệ Tông không thể thoát. Nhưng đúng lúc Cổ Tháp đang nghĩ vậy, hắn lại thấy nụ cười trên mặt Nặc Tư Vương đông cứng lại, rồi dần biến mất, cuối cùng trở nên khó coi vô cùng. Tim Cổ Tháp chợt nảy lên một nhịp, một cảm giác hoảng sợ vô cùng ập đến, hắn đoán được điều gì đó. Đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Tháp run rẩy, môi không ngừng run lên, ngàn vạn, đừng là kết cục xấu nhất đó. Nhưng sợ điều gì thì điều đó xảy ra. Sắc mặt Nặc Tư Vương khó coi, lạnh giọng nói, trận pháp của ta bị phá rồi. Cái gì? Nghe tin này, Cổ Tháp như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, cuối cùng, hắn ngồi phịch xuống đất, mặt tái mét, xong rồi, tất cả đều xong rồi, tất cả dã tâm của cổ tháp, giấc mộng ma vương của hắn, toàn bộ đều đã kết thúc. Ở một nơi khác, nhờ vào những ám thủ mà hắn đã chuẩn bị từ trước, cùng với sức mạnh kết thúc càng mạnh mẽ của mình, Vệ Tông đã ăn mòn một lỗ hổng trên trận pháp, rồi từ trong thoát ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khi Nặc Tư Vương phát hiện ra thì Vệ Tông đã trốn thoát. Với đạo tác kết thúc ẩn thân, muốn tìm lại Vệ Tông chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thực ra, tất cả là do cổ tháp tự cho mình thông minh, nếu ngay từ đầu họ thành thật ở trong Nặc Tư Thành canh giữ, Vệ Tông không thể nào lấy được tinh thể đen, nhưng cổ tháp lại cứ khăng khăng tương kế tựu kế, dẫn Vệ Tông vào bẫy, ai ngờ Vệ Tông nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, rồi phản đòn lại, lấy được tinh thể đen, tiện thể rời đi. Chỉ còn lại mấy vị ma vương trố mắt nhìn nhau và cổ tháp mặt xám như tro. Chương 1318, rời đi, một lũ ngu xuẩn, lấy được tinh thể đen, thực lực của mình lại tăng lên, tâm trạng của Vệ Tông lúc này có thể nói là cực kỳ tốt. Nghĩ lại cảnh trước đây, hắn không khỏi bật cười, thế mà lại dùng trận pháp của loài người để đối phó hắn. Đúng là không biết trời cao đất rộng, tà ma vẫn nên dùng thủ đoạn của tà ma, đừng có mơ mộng, dù sao hắn đã chạy thoát, chỉ có cổ tháp kia là không ổn, có lẽ kết cục của hắn sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng Vệ Tông cũng rất vui khi thấy điều đó, dù sao cổ tháp cũng không phải thứ tốt đẹp gì, trước đây còn muốn giết hắn để cướp công, lần trước nếu không phải muốn để hắn làm bia đỡ đạn, Vệ Tông đã sớm giết hắn rồi, đâu có để hắn sống đến bây giờ. Bây giờ cổ tháp cũng coi như là phát huy tác dụng rồi. Một công cụ người làm bia đỡ đạn. À, xem ra còn một tinh thể đen cuối cùng cần tìm. Cảm nhận vị trí của tinh thể đen kia, không hiểu sao Vệ Tông lại có một cảm giác, đây chính là tinh thể đen cuối cùng, nếu ta không đoán sai, sau khi thôn phệ tinh thể đen cuối cùng này, đạo tác kết thúc của ta sẽ đột phá đến tiêu chuẩn nhập đạo. Đến lúc đó, ta có thể chạm tay vào đột phá bước thứ ba. Tuy nghĩ như vậy, nhưng mơ hồ, Vệ Tông cảm thấy không đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, cảm nhận vị trí tinh thể đen cuối cùng, Vệ Tông chuẩn bị tiến về hướng đó. Có kết thúc chi lực trợ giúp, Vệ Tông tốc độ rất nhanh xuyên thẳng qua trong không gian. Nhưng mà rất nhanh, thân hình hắn trực tiếp từ trong không gian xuất hiện, sắc mặt có chút khó coi. Từ nơi sâu xa có một loại ý niệm đang nói cho hắn không thể tiếp tục tiến lên, phía trước cực kỳ nguy hiểm, liền xem như hắn tiếp tục đi tới cũng sẽ chết. Phía trước vẫn là một mảnh hoang vu, vụn vặt lẻ tẻ bên trong, Vệ Tông có thể nhìn thấy vài tòa thành trì, phân bố rất rộng trên mặt đất mênh mông, nhưng Vệ Tông biết, cảm giác nguy hiểm mang lại không phải những thành trì này mà là thứ gì đó ở chỗ sâu hơn. Vệ Tông đã có thể cảm nhận được, tinh thể màu đen kia cách mình đã không xa, nghĩ ngợi, Vệ Tông diệt mấy bộ lạc nhỏ xung quanh, cuối cùng từ miệng bọn hắn hiểu rõ, thì ra, hướng hắn phải đi chính là quốc đô Phù Đồ Quốc. Theo lý thuyết, đó là vị trí của Ma Hoàng, nghĩ tới đây, Vệ Tông không cần nghĩ đã xác nhận, thứ mình muốn tìm, một quả tinh thể màu đen cuối cùng, chính là ở gần Ma Hoàng, muốn lấy được tinh thể màu đen, chỉ sợ cũng phải đối mặt với Ma Hoàng kia. Phải biết, Ma Hoàng tương đương với cường giả hỗn nguyên cảnh, với thực lực bây giờ của Vệ Tông, trước mặt cường giả Ma Vương còn miễn cưỡng có thể chạy trốn. Nhưng đối mặt Ma Hoàng thì hoàn toàn không đáng kể, cho nên, muốn lấy được quả tinh thể màu đen cuối cùng, hiện tại hắn căn bản không làm được. Ta biết mà. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Vệ Tông hít sâu một hơi, ngược lại cũng không quá mức bất ngờ. Ngược lại, từ viên tinh thể màu đen đầu tiên, không có viên nào là xuôi gió xuôi nước mà lấy được. Đều cần tốn chút sức lực mới có thể. Chỉ có điều, viên cuối cùng này có vẻ gian nan hơn thôi. Vệ Tông nhíu chặt mày, đang suy tư phải làm gì. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ hết biện pháp, hắn không thể không thừa nhận, nếu chỉ dựa vào chính mình thì e là thật sự không có cách nào lấy được tinh thể màu đen kia. Xem ra, vẫn phải tìm biện pháp khác thôi. Đến mức bây giờ, Vệ Tông tiếp tục chờ đợi trên địa bàn của tà ma nhất tộc cũng không có ý nghĩa. Thêm nữa, thực lực Vệ Tông bây giờ đã tăng lên rất nhiều, vô cùng cường hoành, chỉ cần không đụng phải ma vương và những cường giả trên cấp đó thì hoàn toàn có thể nói là đi ngang. Cho nên đối với hắn hiện tại, tà ma cũng không nguy hiểm như vậy, Vệ Tông hoàn toàn có thể tìm đường trở lại vực ngoại chiến trường. Đến nỗi tinh thể màu đen ở Phù Đồ Quốc, Vệ Tông có cảm giác, không bao lâu nữa hắn sẽ trở lại, sau đó lấy đi tinh thể màu đen. Nghĩ tới đây, Vệ Tông không do dự nữa. Hắc ám chậm rãi thôn phệ thân thể hắn, Vệ Tông theo con đường lúc tới, bắt đầu chạy ra bên ngoài, khác với lúc đến, lúc đó hắn cùng cổ tháp cùng tới, thực lực còn chưa mạnh như vậy, tốc độ cũng không nhanh như bây giờ, lúc đó, bọn họ từ bộ lạc cổ tháp đuổi đến Phù Đồ Quốc. Mất khoảng 2 ngày, còn lúc trở lại, Vệ Tông chỉ mất chưa đến một canh giờ đã đến vị trí bộ lạc cổ tháp trước kia. Chỉ có điều, bộ lạc cổ tháp phồn vinh khi xưa giờ chỉ còn lại đổ nát thê lương, cùng với một chút vết máu đã khô và cặn bã tà ma. Cổ tháp làm việc rất tuyệt, sau khi ăn hết tà ma của bộ lạc cổ tháp, còn đốt trụi cả bộ lạc như muốn cáo biệt hoàn toàn. Dừng lại một lát tại bộ lạc cổ tháp, Vệ Tông lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục tìm đường ra ngoài, nơi đây là khu vực biên giới của tà ma nhất tộc. Đường ra hẳn là ở gần đây, Vệ Tông bắt đầu vòng quanh bộ lạc cổ tháp tìm kiếm. Một lát sau, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đường về hắn tạm thời không tìm thấy, nhưng lại phát hiện một thứ thú vị, khóe miệng hắn cong lên, tiếp đó bay về một hướng, nơi đó là bộ lạc thân đồ trước kia, rõ ràng đã bị cổ tháp đồ diệt, nhưng lúc này, bộ lạc thân đồ đã được thành lập lại, tên cũng đổi, không gọi thân đồ nữa mà là A Kéo bộ lạc. Đồng thời, trong bộ lạc A Kéo mới này, cũng tụ tập không ít tà ma, phần lớn chỉ là ma binh thông thường, đương nhiên cũng có một vài ma tướng. A Kéo bộ lạc, khi nhìn thấy bộ lạc này, trong đầu Vệ Tông hiện lên một thân ảnh, đó chính là thần xạ thủ A Kéo, người trước đây bị hắn đánh chết rồi trùng sinh trở về, luôn tìm cách gây khó dễ cho hắn. Lúc đó, nhờ thiên phú thần thông đặc biệt của A Kéo, núp trong bóng tối, có thể nói đã làm Vệ Tông ghét cay ghét đắng, hắn có thể ám toán Vệ Tông đủ kiểu trong bóng tối. Nhưng Vệ Tông lại không có cách nào phản chế, nhưng mà, bây giờ Vệ Tông đã khác, trước mặt Vệ Tông thực lực đại tiến, thủ đoạn ẩn nấp thân hình của A Kéo cũng trở nên không đáng kể. Cho nên, bây giờ Vệ Tông tới, tự nhiên là để giải quyết A Kéo. Trùng sinh đúng không? Báo thù đúng không? Ta lại giết ngươi một lần, xem ngươi còn có thể phục sinh nữa không? Lần này, Vệ Tông căn bản không ẩn nấp thân hình, cũng không giấu khí tức, trực tiếp quang minh chính đại tới bầu trời bộ lạc A Kéo. Khí tức mênh mông cuồn cuộn trực tiếp nghiền ép xuống, gần như toàn bộ tà ma trong bộ lạc A Kéo bị khí tức cường đại này áp bức, quỳ rạp xuống đất. Chương 1319, vực ngoại chiến trường dung chuyển. Ầm ầm, dưới sự áp chế của khí tức cường đại từ Vệ Tông, không chỉ tà ma, mà cả những ngôi nhà chúng lập lên cũng sụp đổ trong nháy mắt, kèm theo bụi đất mù mịt, một bóng người chật vật, tốn sức bò ra từ dưới đống đổ nát. Là ai, dám trêu chọc lãnh chúa A Kéo vĩ đại? Còn chưa thấy rõ người đến, A Kéo đã ồn ào. Lãnh chúa, Vệ Tông nhếch miệng cười khinh thường nói. A Kéo, ngươi xác định ngươi là lãnh chúa? Thực lực A Kéo đã gần như đạt đến cường giả lãnh chúa, nhưng dù sao vẫn còn kém một bước, chưa hoàn toàn vượt qua được. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, A Kéo giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, thấy bóng dáng có chút quen thuộc. Là ngươi? A Kéo trợn to mắt, không ngờ lại gặp Vệ Tông ở đây. Trước đó, hắn từng đến bộ lạc cổ tháp tìm hiểu, thấy nơi đó đã trở thành phế tích, hắn còn tưởng Vệ Tông đã chết, nhưng không ngờ vẫn có thể gặp lại, nhưng kinh ngạc chỉ kéo dài một thoáng. Sau một khắc, A Kéo trở nên hưng phấn. Ha ha, Vệ Tông ngươi tới đúng lúc lắm, sau khi ta giết ngươi, ta sẽ là lãnh chúa thật sự. Hắn không nói dối, chỉ cần giết được Vệ Tông, báo thù xong, hắn tự nhiên sẽ có thực lực cấp bậc lãnh chúa. Đi chết đi, cùng với tiếng quát lạnh, thân hình A Kéo lại biến mất. Đây là thiên phú thần thông của hắn, trước đây chính nhờ chiêu này mà hắn làm Vệ Tông đau đầu vô cùng. Căn bản không phát hiện được tung tích, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thấy Vệ Tông, A Kéo theo bản năng liền bắt đầu lặp lại chiêu cũ. Nhưng tình hình bây giờ không giống, Vệ Tông bây giờ không còn như trước kia. Khi mới đến đây, đạo tác của Vệ Tông mới chỉ hai thành, mà bây giờ đạo tác kết thúc của hắn đã viên mãn. Nhìn A Kéo biến mất, khóe miệng Vệ Tông lại cong lên một nụ cười khẽ. A Kéo, a ha Kéo, xem ra ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Nói xong, Vệ Tông nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Sau một khắc, không gian phía sau hắn đột nhiên vỡ tan. Một A Kéo đang ngơ ngác bị một bàn tay hắc ám tóm lấy từ trong không gian lôi ra. Sao, bất ngờ quá hả? Vệ Tông chậm rãi quay người, mỉm cười với A Kéo. Lần trước ta giết ngươi, kết quả ngươi lại trùng sinh, ta rất hiếu kỳ, lần này ta giết ngươi, ngươi có thể tiếp tục trùng sinh không? Ta rất mong chờ đấy. Vừa nói, Vệ Tông liền chuẩn bị động thủ. Chờ đã, khoan đã, Vệ Tông, không, Vệ Tông đại nhân, cầu ngươi tha cho ta một lần đi. A Kéo khoa tay múa chân, ngay cả nói cũng không trôi chảy, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi. Lần trước có thể trùng sinh hoàn toàn là do hắn may mắn, coi như là gặp vận, còn lần này, nếu chết lại thì sẽ chết thật, phải trở về thiên ma trì chuyển kiếp. Hắn đường đường A Kéo, khó khăn lắm mới sắp đạt đến cấp lãnh chúa, mà cứ thế chết đi thì ai cam tâm. Vì vậy, A Kéo bây giờ không còn lo được gì khác, vội vàng cầu xin tha thứ, chỉ mong Vệ Tông cho hắn một con đường sống. Nhưng rất tiếc là, Vệ Tông sao có thể bỏ qua cho hắn. Dù sao, A Kéo này trước đây đã gây ra rất nhiều khó chịu, hắn vẫn luôn ghi nhớ. Không cần nghĩ ngợi, Vệ Tông đột ngột nắm chặt tay, bàn tay đen kia bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát A Kéo. Đáng thương A Kéo, đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị nghiền thành từng mảnh. Sau đó, dưới sự ăn mòn của kết thúc chi lực, những mảnh vỡ này dần dần tiêu tan, hoàn toàn biến mất. Hừ, sau khi giải quyết A Kéo, Vệ Tông hừ nhẹ một tiếng, nhìn xuống bộ lạc A Kéo phía dưới, nơi đó còn rất nhiều tà ma. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia lạnh lẽo, rồi hắn chậm rãi giơ tay lên, phía trên lấp lóe ánh sáng đen kịt, hủy diệt đi. Sau một khắc, bóng tối mang theo khí tức tử vong vô tận bao phủ toàn bộ bộ lạc A Kéo. Oanh, vực ngoại chiến trường. Trong khoảng thời gian Vệ Tông biến mất, toàn bộ vực ngoại chiến trường cũng không yên ổn. Đầu tiên là dưới sự sắp xếp của Lý Thanh Phong, các cường giả tiêu giao cảnh của Thái Sơ Kiếm Các đã tiến vào vực ngoại chiến trường, bắt đầu tìm kiếm tung tích Vệ Tông. Họ không chỉ tự mình ra tay, mà còn liên lạc với những cường giả Tiêu Giao cảnh có giao hảo với tông môn mình, cùng nhau truy sát Vệ Tông. Còn các thế lực khác, ví dụ như Giao Tiên Kiếm Các, cũng không ngồi yên, tương tự cũng đã sắp xếp người vào vực ngoại chiến trường, chuẩn bị bảo vệ Vệ Tông. Hai phe thế lực trong vực ngoại chiến trường giống như nước với lửa, đã mấy lần đánh nhau, vì họ không hề che giấu mục đích của mình, nên nhất thời toàn bộ vực ngoại chiến trường trở nên bất ổn. Rất nhiều võ giả bắt đầu hỏi nhau xem Vệ Tông là ai. Khi biết Vệ Tông không chỉ giết đồ đệ đương nhiệm của Thái Sơ Kiếm Chủ, mà còn đỡ được một kích của Thái Sơ Kiếm Chủ mà không chết, họ đã rơi vào khiếp sợ sâu sắc. Đồng thời, Vũ Đế Thành, Lão Đại, đám cường giả Tiêu Giao cảnh kia đang làm loạn ở vực ngoại chiến trường. Trật tự của toàn bộ vực ngoại chiến trường đều bị bọn chúng tàn phá. Ngươi không quản sao? Huyết Hải Thái Tử tựa vào dưới một gốc cây, nhìn Vũ Đế đang vung cuốc như một lão nông trước mặt, có chút khó chịu nói. Nghe lời hắn nói, Vũ Đế chậm rãi đặt cuốc xuống, sau đó đứng thẳng lưng, xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới khẽ nói, ta quản thế nào, bọn họ đều là cường giả Tiêu Giao cảnh, ta không dám quản. Thôi đi, lão đại. Huyết Hải Thái Tử cười nhạo một tiếng, người khác không biết, chứ ta thì không lạ gì tình hình của ngươi, nếu ngươi muốn quản thì dám cá bọn chúng không dám làm càn ở vực ngoại chiến trường. Nói cho cùng, vẫn là ngươi không muốn quản thôi. Đã ngươi biết rồi, còn hỏi ta làm gì? Vũ Đế trừng mắt nhìn Huyết Hải Thái Tử, lại tiếp tục cầm cuốc lên, chuẩn bị làm việc tiếp. Chờ đã, lão đại. Huyết Hải Thái Tử lóe người, chắn trước mặt Vũ Đế, nhìn chằm chằm vào hắn nói, ngươi thật sự không quản sao? Không quản, giọng Vũ Đế rất chắc chắn, bọn họ đang muốn bắt Vệ Tông đó. Huyết Hải Thái Tử nói. Vũ Đế gật đầu, ta biết, nhưng mà, chuyện này liên quan gì đến ta? Trước đây ngươi không phải rất coi trọng Vệ Tông sao? Cảm thấy hắn có thể thay thế ngươi. Nói đến đây, lời nói của Huyết Hải Thái Tử chợt dừng lại, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Vũ Đế, hắn chỉ có thể im lặng. Hắn biết, mình đã phạm vào điều cấm kỵ, có những lời trong lòng biết là đủ rồi, không thể nói ra miệng. Sau khi cảnh cáo Huyết Hải Thái Tử một lần, Vũ Đế lại lắc đầu, ta vốn tưởng rằng hắn có thể thay thế ta, nhưng thấy hắn dám khiêu khích kiếm chủ, ta cảm thấy, chương 1320, con đường tiếp theo, ta vẫn đánh giá thấp hắn. Trong biểu cảm đầy kinh ngạc của Huyết Hải Thái Tử, Vũ Đế chậm rãi mở miệng, Vệ Tông người này còn thâm sâu hơn ta tưởng, cho nên tốt nhất chúng ta không nên nhắm vào hắn làm gì, sau này chuyện gì liên quan đến hắn chúng ta tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Thế nhưng mà chuyện này với hắn cũng không phải chuyện gì xấu mà, chúng ta đâu có ý hại hắn. Huyết Hải Thái Tử có chút không hiểu, chuyện tốt hay chuyện xấu có quan trọng không? Ánh mắt Vũ Đế chậm rãi lướt qua Huyết Hải Thái Tử, chỉ cần chúng ta có liên quan đến hắn, cái nhân quả liền sẽ nhận lấy, mà nhân quả trên người hắn quá lớn, ta cảm thấy chúng ta căn bản không thể nào gánh nổi. Nhân quả, nhắc đến từ này, toàn thân Huyết Hải Thái Tử lập tức rung động, dù cho hắn không hiểu quá sâu về nhân quả, nhưng cũng biết, bất kể là cái gì, một khi liên lụy đến từ này, nhất định không có chuyện gì tốt. Nếu Vũ Đế đã nói vậy, xem ra, chuyện của Vệ Tông thật sự không nên quan tâm quá nhiều thì hơn. Ngươi còn có chuyện gì không? Thấy Huyết Hải Thái Tử còn đứng yên tại chỗ không đi, Vũ Đế vung cuốc, bắt đầu muốn đuổi người. Ếch, hình như không có gì. Huyết Hải Thái Tử nghĩ ngợi, ngay lúc sắp đi, hắn đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, lão đại, trước đó ta nhận được tin tức, nói tên đồ tể kia cũng gia nhập phe Thái Sơ Kiếm Các, đang khắp nơi truy sát Vệ Tông. Đồ tể, tên thật là Ninh Không, cũng là một trong thập đại yêu nghiệt của vực ngoại chiến trường. Thế lực vô cùng khó lường, hắn tự tìm chết, ngươi cần gì phải quan tâm? Vũ Đế chỉ để lại một câu nói như vậy, rồi không quan tâm Huyết Hải Thái Tử nữa, chuyên tâm trồng trọt, tự tìm chết, đồ tể sao? Nghe rõ lời Vũ Đế, ánh mắt Huyết Hải Thái Tử lập tức trừng lớn. Phải biết, thực lực của đồ tể cũng sàn sàn với hắn, nếu đồ tể cũng tự tìm chết, chẳng phải nói là, hắn hiện tại cũng không đánh lại Vệ Tông, chỉ trong thời gian ngắn, thực lực Vệ Tông lại có biến đổi nghiêng trời lệch đất đến vậy. Mặc dù kết quả này rất nực cười, rất vô lý, nhưng Huyết Hải Thái Tử không thể cười nổi, bởi vì hắn biết, Vũ Đế xưa nay sẽ không nói giỡn. Tốt, a, Huyết Hải Thái Tử lắc đầu, chậm rãi đi ra, xem ra, chiến trường vực ngoại này, bảng yêu nghiệt lại phải thay đổi người. Cuối cùng, dưới nỗ lực khinh thường của Vệ Tông, rốt cuộc tìm được con đường trở về vực ngoại chiến trường. Trong lúc đó, hắn không biết đã quanh đi quẩn lại bao nhiêu thời gian trên lãnh địa tà ma nhất tộc. Trong đó thậm chí còn có mấy lần tiếp tục đi sâu vào lãnh địa tà ma. Cũng may hắn phản ứng nhanh, cảm giác không đúng liền quay đầu, bằng không lại không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Trong quá trình này, tự nhiên cũng không phải không có khó khăn trắc trở. Vệ Tông không biết gặp bao nhiêu tà ma truy sát. Đương nhiên, trước thực lực cường đại của Vệ Tông, bọn chúng cuối cùng đều bị triệt để kết thúc chi lực thôn phệ. Nhiều khó khăn trắc trở như vậy, đổi lại chính là Vệ Tông cuối cùng tìm được đường đi ra ngoài. Hẳn là nơi này. Vệ Tông nhìn trước mặt, một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, nhưng Vệ Tông biết, đây là biên giới lãnh địa tà ma nhất tộc, chỉ cần thông qua hư vô chi địa này, liền có thể trở lại vực ngoại chiến trường. Sau một khắc, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bước chân ra, tiến vào trong hư vô. Trong hư vô là một tồn tại trống không hơn cả khoảng không. không có bất kỳ cảm giác gì. Tại đó, ngay cả khái niệm thời gian, không gian đều biến mất. Người bình thường nếu tiến vào trong này, sợ rằng sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Muốn đi ra ngoài căn bản là chuyện viển vông, chỉ có thể vĩnh viễn ở đây trầm luân, cho đến khi bản thân sụp đổ hoàn toàn, tử vong mới thôi. Bất quá Vệ Tông cũng rất có kinh nghiệm. Lần trước hắn bị ép vào hư vô chi địa không biết bao nhiêu lần, cũng coi như là tìm tòi ra một bộ bí pháp đi lại trong hư vô. Với hắn, hư vô nguy hiểm với người khác cũng không tính là gì. Trải qua không sai biệt lắm 20 mấy canh giờ sau, Vệ Tông cuối cùng từ trong hư vô đi ra. Vừa đến bên ngoài, Vệ Tông liền hít một hơi thật sâu. Mặc dù bên trong chiến trường vực ngoại vẫn không có nguyên khí, nhưng có thể so sánh với nơi lãnh địa tà ma nhất tộc tràn ngập mùi hôi thối thì tốt hơn nhiều. Sau khi trải qua tẩy lễ trước đây, Vệ Tông thậm chí cảm giác không khí chiến trường vực ngoại này đều tràn ngập một mùi thơm. Đương nhiên, đây đều là ảo giác. Ngô, về tới bên trong chiến trường vực ngoại, Vệ Tông lại đột nhiên có chút nhức đầu. Bây giờ hẳn là đi nơi nào? Hắn gãi đầu, trước kia chỉ muốn rời khỏi chỗ tà ma nhất tộc là tốt rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến rốt cuộc nên đi đâu, đi tìm Thu Huyền Tình. Vệ Tông nghĩ đến đầu tiên là điều này, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng không ổn. Theo phỏng đoán của chính hắn, sau khi hắn và Lý Thanh Phong trở mặt hoàn toàn, Lý Thanh Phong tuyệt đối sẽ phái cường giả dưới trướng truy sát hắn. Lúc này những người đã từng giao hảo với hắn, nhất định cũng là những đối tượng các cường giả đó chú ý trọng điểm. Nếu Vệ Tông đi tìm Thu Huyền Tình, nói không chừng vừa vặn trúng bẫy của bọn chúng. Cho nên, thôi được rồi, trước tiên tìm một nơi tạm thời ở lại, những chuyện khác, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, nói làm liền làm. Vệ Tông đầu tiên tìm một tiểu tinh cầu để ở lại. Đây là một tinh cầu hoang vu, phía trên trống rỗng một mảnh, chỉ có cát đá khô cằn, căn bản không có bất kỳ sinh linh nào. Vệ Tông trực tiếp đánh xuyên qua nó, đi đến bên trong tinh hạch, dựa vào năng lượng bành trướng tỏa ra từ tinh hạch, Vệ Tông tiện tay xây một trận pháp nhỏ. Trận pháp này không mạnh, chỉ dùng để báo trước, cho hắn biết khi có cường giả đến gần thôi. Còn Vệ Tông, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, về sau phải làm như thế nào. Với Vệ Tông hiện tại, hắn đã rất mạnh trên đạo tắc, đã đạt cấp bậc viên mãn, muốn đột phá đến cấp bậc cao hơn, vẫn cần sự trợ giúp của tinh thể màu đen, nhưng Vệ Tông biết khối tinh thể màu đen cuối cùng ở chỗ Ma Hoàng. Hắn tạm thời không lấy được, do đó con đường đề thăng đạo tắc tạm thời bị chặn. Còn về những thứ khác, ví như nguyên lực tu vi, sau khi Vệ Tông không ngừng cố gắng tu hành trước đó, nguyên lực tu vi của hắn đã đạt đến quy nhất cảnh cửu trọng. Tiến không thể tiến vào, thần hồn tu vi cũng tương tự, dưới sự giúp đỡ của cây ngộ đạo, thần hồn Vệ Tông đã sớm vượt qua quy nhất cảnh cửu trọng, đã một nửa chuyển hóa hướng về bước thứ ba, muốn tiếp tục tiến bộ, e là rất khó. Theo lý thuyết, tiếp theo cái duy nhất có thể tăng lên là nhục thân tu vi. Nhục thân Vệ Tông, hay là bất diệt kiếm thể, đã đạt đến 920 năm kiếm thể, chỉ cần tiếp tục tăng lên, thậm chí nhục thân chi lực ngạnh kháng cường giả bước thứ ba cũng không phải chuyện đùa. Phải biết, 1000 đạo kiếm thể đã đủ để so sánh với cường giả vừa mới bước vào tiêu giao cảnh. Chương 1321, diệt môn, mà để nâng cao bất diệt kiếm thể, cần liệt dương kiếm đan, mà luyện chế liệt dương kiếm đan lại cần hỏa luyện kiếm thảo. Mà hỏa luyện kiếm thảo, Ngô gia, vẫn là phải lấy tay từ Ngô gia. Sau khi ra khỏi Ngô gia lần trước, lại trải qua không ít thời gian, trong khoảng thời gian này, hỏa luyện kiếm thảo của nhà bọn họ lại trưởng thành không ít. Vừa vặn để cho Vệ Tông luyện chế liệt dương kiếm đan, tiếp tục nâng cao tu vi bất diệt kiếm thể. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Vệ Tông cuối cùng xác định lộ trình, bước đầu tiên này chính là đi đến Ngô gia. Vút một tiếng, Vệ Tông tùy ý phá vỡ tinh hạch, tiếp đó thân hình bị bóng tối bao trùm, bắt đầu di chuyển nhanh chóng về phương xa. Ngô gia ở khu vực vây bên ngoài chiến trường vực ngoại, cách nơi này vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Khoảng một ngày sau, Vệ Tông lại quay trở về khu vực vây bên ngoài chiến trường vực ngoại, đi đến tiểu vũ trụ nơi Hắc Mạc Tháp trước đây. Ngô gia ở ngay đó, khi tiến vào, Vệ Tông vẫn rất cẩn thận, dùng kết thúc chi lực bao bọc mình, không làm kinh động bất cứ ai. Dù sao, trước đây hắn đã đắc tội Hắc Mạc Tháp, hay là đắc tội một vài người trong Hắc Mạc Tháp. Sau khi hắn giết Ô Nguyên gia, Ô Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trong những người đang đuổi giết hắn, nói không chừng cũng có cả Ô Viễn Sơn. Bởi vậy, nhất định phải cẩn thận, không thể gây chú ý cho Hắc Mạc Tháp. Nhờ Vệ Tông chú ý cẩn thận, mọi thứ đều rất thuận lợi. Vệ Tông lặng lẽ tiến vào trong tiểu vũ trụ, tiếp đó bao bọc trong bóng tối. Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng tiến về hướng Ngô gia. Ngô gia ở trên một tinh cầu nhỏ, là thế lực lớn nhất trong khu vực xung quanh, vì tinh cầu đó có ưu thế trời ban, có thể thúc đẩy hỏa luyện kiếm thảo lớn lên ở mức độ rất lớn. Thêm vào bí pháp bồi dưỡng hỏa luyện kiếm thảo độc môn của Ngô gia, điều này khiến sản lượng hỏa luyện kiếm thảo gần như bị Ngô gia độc chiếm. Ngay cả Vệ Tông cũng cần làm ăn với bọn họ, làm ăn thì không sao, dù sao nguyên thạch loại này, Vệ Tông có rất nhiều, điều duy nhất hắn lo lắng là Ngô gia không thành thật, nhận nguyên thạch của hắn rồi không thực hiện lời hứa. Bất quá, sau lần cảnh cáo trước đó, tin rằng Ngô gia lão gia tử chỉ cần không phải đồ ngốc, hẳn là sẽ không thành thật. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ như vậy, hắn đã rất nhanh đến gần tinh cầu của Ngô gia, nhưng khi vừa đến gần, Hắn đã nhíu mày, mùi máu tươi này, Vệ Tông nhíu chặt mày, bởi vì mùi máu tươi thật sự quá nồng nặc, tuyệt đối không phải mấy chục thi thể cự có thể sinh ra. Nhất định là có số lượng lớn sinh linh bị tàn sát. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Vệ Tông căng thẳng, phải biết hắn còn muốn tìm Ngô gia giúp hắn làm việc. Nếu Ngô gia bị diệt, vậy Hỏa Luyện Kiếm Thảo của hắn phải làm sao bây giờ? Mang theo ý nghĩ này, Vệ Tông không dám dừng lại nữa, đột nhiên bay về phía trước, thấy dọc đường thảm trạng, Vệ Tông tâm đều nguội mất một nửa. Xung quanh mặc kệ là tinh cầu hay tông môn, tất cả đều bị diệt, không có một người sống. Các thế lực đã như vậy, vậy Ngô gia thì sao? Vệ Tông có chút lo lắng, rất nhanh đã đến tinh cầu của Ngô gia. Sau khi thấy tất cả những gì xảy ra ở đây, hắn lập tức trầm mặc, nhưng sau một khắc, liền chuyển thành lửa giận ngập trời. Là ai làm? Chỉ thấy Ngô gia, từ trên xuống dưới thêm cả thành viên vòng ngoài ước chừng mấy ngàn người, bị diệt sạch, máu chảy thành sông. Điều làm Vệ Tông tức giận là, không chỉ Ngô gia bị diệt, những cây Hỏa Luyện Kiếm Thảo họ trồng cũng bị phá hủy sạch sẽ, chỉ còn lại vô số cạn bã, tàn phế đến không thể tàn hơn được nữa. Hô, Vệ Tông thở ra một hơi thật sâu, nhưng cũng là nóng bỏng vô cùng. Có thể nói, một màn này đã hoàn toàn chọc giận hắn, dù không biết là ai làm, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối là nhắm vào hắn. Người kia biết hắn cần Hỏa Luyện Kiếm Thảo, nên cố ý hủy diệt tất cả Hỏa Luyện Kiếm Thảo, đây là khiêu khích hắn. Rất tốt, Vệ Tông nghiến răng, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ âm lãnh. Hắn không phải người tốt gì, dám đến chọc hắn, vậy phải gánh chịu sự trả thù của hắn. Dù ngươi là ai, cho dù là cường giả bước thứ ba, cũng đừng hòng sống tốt. Bất quá Vệ Tông cuối cùng vẫn là Vệ Tông. Sau một lúc nổi giận và điên cuồng ngắn ngủi, Vệ Tông rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu cân nhắc, chuyện này, rốt cuộc là ai làm? Phải biết, người biết hắn cần Hỏa Luyện Kiếm Thảo, hình như, cũng chỉ có Hắc Mạc Tháp. Dù sao, hắn từng mấy lần đến Hắc Mạc Tháp để đổi Hỏa Luyện Kiếm Thảo. Còn hỏi thăm vị trí trồng Hỏa Luyện Kiếm Thảo, và cả việc để người Ngô gia đưa hàng tới. Hắc Mạc Tháp chắc chắn biết hết những điều này. Vậy thì, Hắc Mạc Tháp đã làm chuyện này? Không, chắc không phải, dù hắn đắc tội Ô Viễn Sơn, nhưng cũng chỉ là với mạch của Ô Viễn Sơn, những thế lực khác của Hắc Mạc Tháp chẳng những không có thù oán với Vệ Tông, mà ngược lại cũng giao hảo với hắn. Vậy thì, chỉ là Ô Viễn Sơn làm. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng không cần thiết. Với thực lực của hắn, muốn giết Vệ Tông thì cứ trực tiếp đến giết là được. Đi tìm một gia tộc nhỏ để hả giận, hình như không phải phong cách của hắn. Huống chi, vừa đến đã diệt sạch Ngô gia cùng tất cả các thế lực xung quanh và toàn bộ sinh linh. Loại hành vi này thực sự quá bạo liệt, sát khí quá nặng, ngoại trừ võ giả tu luyện sát đạo hoặc con đường khác, người bình thường sẽ không làm như vậy, bởi vì, nhân quả, giết người bừa bãi, cũng sẽ nhiễm nhân quả. Nếu không phải bất đắc dĩ, hay thực lực bản thân cực kỳ cường đại, thì bình thường sẽ không làm như vậy, bởi vậy, khả năng ông Viễn Sơn làm chuyện này cũng cực kỳ nhỏ. Vậy thì, rốt cuộc là ai làm? Vệ Tông nhíu mày, thực tế trong lòng, hắn cảm thấy khả năng nhất là những cường giả bước thứ ba dưới trướng Lý Thanh Phong. Với bọn họ, làm ra chuyện này rất có khả năng. Bất quá, vẫn phải điều tra rõ một phen. Sau khi suy nghĩ một chút, cơ thể Vệ Tông trực tiếp rơi xuống, bắt đầu điều tra một vài dấu vết còn sót lại trong phế tích của Ngô gia. Vừa xuống, mùi máu tanh nồng nặc lập tức khiến Vệ Tông chau mày. Dù những người này đã chết một thời gian, nhưng mùi máu tươi vẫn rất nồng, những huyết dịch kia không những không đông lại, mà ngược lại như mới, vẫn đang không ngừng di chuyển, là cường giả huyết đạo. Vệ Tông nghĩ ngay đến Huyết Hải Thái Tử, nhưng sau một khắc, hắn liền tự lắc đầu. Loại khí thức này không phải của Huyết Hải Thái Tử, hơn nữa hắn cũng không cần thiết nhắm vào mình. Vệ Tông tiếp tục đi trong phế tích Ngô gia, muốn tìm thêm những manh mối khác. Sau khi thăm dò toàn bộ Ngô gia, đừng nói, thật sự Vệ Tông phát hiện điều bất thường, tất cả thi thể người Ngô gia đều còn, nhưng chỉ thiếu một người quan trọng nhất, gia chủ Ngô gia, Ngô lão gia tử. Chương 1322, rơi xuống. Phải biết, phương pháp trồng Hỏa Luyện Kiếm Thảo chân chính vẫn nằm trong tay Ngô lão gia tử, mà lúc này, Ngô lão gia tử lại biến mất không thấy. Để xác nhận, Vệ Tông thậm chí còn tiếp tục tìm kiếm lại toàn bộ Ngô gia một lần. Quả nhiên, không phát hiện bóng dáng Ngô lão gia tử. Theo lý thuyết, Ngô lão gia tử bị người ta mang đi, vẫn chưa chết, đây là khả năng duy nhất. Nếu muốn giết ông ta, có thể giết ngay tại chỗ này, không cần thiết phải mang đi rồi mới giết. Như vậy có thể thấy, đối phương cố ý mang đi Ngô lão gia tử, người thực sự biết phương pháp trồng Hỏa Luyện Kiếm Thảo, mục đích đã không cần nói cũng biết. Hắn đang cố ý dụ Vệ Tông, muốn hấp dẫn Vệ Tông tới, đây là một cái bẫy nhắm vào mình. Vệ Tông nhíu mày thật sâu, biết rất rõ là bẫy, nhưng hắn không thể không đi, bởi vì Hỏa Luyện Kiếm Thảo thật sự rất quan trọng, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Chỉ là, vấn đề hiện tại là, người mang Ngô lão gia tử đi, rốt cuộc là ai? Hắn không để lại địa chỉ, cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, mình dù muốn tìm cũng không có bất kỳ manh mối nào. Vệ Tông nhíu chặt mày, thật sự không nghĩ ra, thực sự không được, đi đến Hắc Mạc Tháp hỏi một chút, đây là tiểu vũ trụ của Hắc Mạc Tháp, nếu nhờ bọn họ giúp đỡ, nói không chừng thật sự có thể tra ra được gì đó. Dù Vệ Tông đắc tội Ô Viễn Sơn, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đến Hắc Mạc Tháp cầu viện. Vút, một vệt sáng xẹt qua, Vệ Tông dừng lại giữa không trung, trước mặt hắn đã xuất hiện một tinh cầu đen như mực, đây chính là cứ điểm của Hắc Mạc Tháp ở bên ngoài chiến trường vực ngoại. Vệ Tông vừa tới, còn chưa kịp nói gì, lập tức, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bùng phát từ phía dưới, lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ngươi đến tức rủi bọt mép, chính là Ô Viễn Sơn. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng xui xẻo, ngược lại không ngờ Ô Viễn Sơn lại ở trong cứ điểm. Hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình trực tiếp bị bóng tối bao phủ, biến mất không thấy, núi xa, không thể. Ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm nhàn nhạt vang lên, lập tức khiến thân hình đang lao ra của Ô Viễn Sơn ổn định giữa không trung. Ngay sau đó, giọng nói tiếp tục, Vệ Tông, nếu đã tới, thì vào đây đi. Người nói, chính là Ô Hồng Hộc, cũng là người thực sự nắm quyền kiểm soát cứ điểm của Hắc Mạc Tháp. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, chỉ cần núi xa tiền bối đừng có lại nhìn thấy ta chém chém giết giết là được. Vệ Tông giang tay ra, tiếp đó thân hình từ trong bóng tối xuất hiện, liếc xéo Ô Viễn Sơn còn đang ở giữa không trung một cái. Đồng thời, trong lòng hắn đối với thực lực của Ô Hồng Hộc có chút sợ hãi thán phục. Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng liền có thể khiến một vị cường giả tiêu giao cảnh khác dừng ở giữa không trung không thể động đậy, xem ra Ô Hồng Hộc cũng không còn cách hỗn nguyên cảnh bao xa. Núi xa, Ô Hồng Hộc thở dài một tiếng, ngay sau đó, Ô Viễn Sơn đang dừng ở giữa không trung bất động lập tức đã mất đi gò bó. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, mặc dù không tiếp tục ra tay, nhưng sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Chuyện này, không dễ dàng như vậy xong. Nói xong, hắn phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Vệ Tông nhíu mày, cũng không quan trọng, một tên chỉ là Ô Viễn Sơn mà thôi, không lật nổi sóng gió. Đừng nhìn hắn bây giờ đối với Vệ Tông kêu đánh kêu giết, nhưng mà đợi đến khi Vệ Tông đạt tiêu giao cảnh, xem hắn còn dám báo thù không. Thế là Vệ Tông căn bản không sợ hãi, cứ như vậy từ giữa không trung chậm rãi đi xuống, từng bước đi tới trung tâm Hắc Tháp. Ô Hồng Hộc đã sớm ở đó chờ hắn. Vệ Tông, Ô Hồng Hộc mỉm cười trên dưới đánh giá Vệ Tông một lượt, cười nói, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ không nhỏ a. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút kinh ngạc, tự nhiên có thể nhận ra Vệ Tông so với trước kia mạnh hơn bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi lúc Ô Viễn Sơn xuất thủ, Vệ Tông chỉ trong nháy mắt liền biến mất, ngay cả hắn cũng không tìm ra vị trí. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã sơ bộ có thực lực bảo toàn tính mạng trước cường giả tiêu giao cảnh. Phải biết, mới qua bao nhiêu thời gian a, tiềm lực của Vệ Tông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, rồi chậm rãi nói, mục đích ngươi đến nơi này, ta đại khái cũng biết, là vì Ngô gia kia đúng không? Nói đến đây, còn chưa đợi Vệ Tông mở miệng, Ô Hồng Hộc liền tiếp tục nói, thực ra, lúc Ngô gia bị diệt, chúng ta cũng không nghĩ đến, ai có thể ngờ lại có người ra tay với một gia tộc nhỏ như vậy. Bởi vậy chúng ta cũng không kịp phản ứng. Ô Hồng Hộc nói điều này, chính là muốn nói cho Vệ Tông không phải bọn họ không cứu Ngô gia, mà là bọn họ không kịp phản ứng, Ngô gia đã bị diệt, cho nên không nên trách bọn họ. Vệ Tông tự nhiên hiểu điều này, thế là, hắn gật đầu, tiền bối, chuyện này không trách Hắc Mạc Tháp. Ta đến đây, chính là muốn biết, Ngô gia rốt cuộc bị ai diệt. Thế lực một mình ta có hạn, thực sự không tra ra, cho nên muốn nhờ cậy Hắc Mạc Tháp giúp đỡ, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thực ra, chúng ta đã tra ra được. Ô Hồng Hộc mỉm cười. Tiếp đó, trước ánh mắt hơi trợn to của Vệ Tông, hắn chậm rãi nói, thực ra, sau khi chúng ta nhận được tin Ngô gia bị diệt, liền phái người đi điều tra, lúc đó không có bất kỳ kết quả nào. Về sau, ngược lại là Ô Hồng có chút khó chịu, tự mình đi nơi đó dò xét một lần, cuối cùng đã tìm ra kết quả. Hồng ngã, Vệ Tông ngẩn người, hắn nhớ ra, đạo tác của Ô Hồng, hình như liên quan đến nhân quả, nếu là hắn tự mình ra tay, điều tra ra hung thủ cũng không phải chuyện không thể. Cho nên, xin hỏi tiền bối, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Vệ Tông trầm xuống, bất kể là ai, hắn đều muốn đối phương trả giá đắt. Ô Hồng Hộc liếc Vệ Tông một cái, sau đó thốt ra hai chữ, đồ tể, đồ tể. Vệ Tông đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó nhanh chóng phản ứng lại, chính là một trong thập đại yêu nghiệt ở chiến trường vực ngoại. Người xưng đồ tể Ninh không? Là hắn. Ô Hồng Hộc khẽ gật đầu, nói, vốn ta còn lo lắng ngươi không phải đối thủ của hắn. Trước đó còn định khuyên ngươi tạm thời nhịn một chút, không nên nóng vội, nhưng bây giờ, sau khi thấy thực lực của ngươi, ta ngược lại không lo lắng, nên lo lắng là Ninh không mới đúng. Ô Hồng Hộc rất xem trọng thực lực của Vệ Tông, không nói những cái khác, thực lực của Vệ Tông bây giờ, ở dưới bước thứ ba đã có thể xông pha, cho dù gặp phải những người được gọi là thập đại yêu nghiệt, cũng căn bản không cần e ngại, lại là tên gia hỏa này. Trong ánh mắt Vệ Tông thoáng qua một tia sát cơ, tự lẩm bẩm, bất quá ta với hắn không oán không thù, hắn vậy mà diệt Ngô gia, đây là đang tìm cái chết a. Sau một khắc, Vệ Tông ngẩng đầu, hướng về phía Ô Hồng Hộc nói, xin hỏi tiền bối, có biết tung tích của đồ tể này không? Chương 1323, đồ tể. Biết. Ô Hồng Hộc gật đầu, nói, trước đó Ô Hồng lúc điều tra, tiện thể cũng tra ra tung tích của hắn, mong tiền bối cho biết. Vệ Tông vội vàng nói, Ô Hồng Hộc nhìn hắn, sau đó môi khẽ nhúc nhích, lập tức một đạo tin tức chảy vào trong đầu hắn, ở đây bao hàm tọa độ của Ninh Không và một số thông tin cơ bản. Vệ Tông nhắm mắt lại, sau đó yên lặng tiêu hóa, cô nhi sao? Vệ Tông hiểu, Ninh Không vốn là một đứa cô nhi, sau này được một nữ đệ tử của Hoàng Cực Tông nhặt được, mang về Hoàng Cực Tông bồi dưỡng, chỉ có điều sau đó Ninh Không tựa như phạm phải chuyện gì, bị trục xuất khỏi Hoàng Cực Tông, hắn không có tình cảm gì với Hoàng Cực Tông, ngược lại còn có mối hận không nhỏ, ngược lại, hắn một mực mang lòng cảm kích nữ đệ tử kia, coi như tỷ đệ, nữ đệ tử kia tên là Tạ Uyển, hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù hai người nhìn như là quan hệ tỷ đệ, nhưng trên thực tế đã có quan hệ đạo lữ, tựa hồ sợ Vệ Tông không biết, Ô Hồng Hộc cố ý chỉ điểm hắn một chút, sau đó trong ánh mắt tràn đầy thâm ý, tựa hồ đang ám chỉ Vệ Tông điều gì đó, tiền bối, có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta không, ta là người tốt đó, không làm chuyện như vậy, Vệ Tông giang tay ra, ha ha, nghe Vệ Tông nói mình là người tốt, Ô Hồng Hộc đang nghiêm túc cũng suýt cười ra tiếng, ngươi mà là người tốt, đơn giản khiến người ta cười rụng răng, ngươi cũng không nhìn xem trước đây ngươi làm gì. Ngươi mà là người tốt thì chỉ sợ dưới gầm trời này không có người xấu. Trong lòng âm thầm phúc phỉ vài câu, Ô Hồng Hộc lắc đầu, rồi tiếp tục nói, thôi được, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi một chút, rốt cuộc nên làm thế nào vẫn phải xem chính ngươi. Đúng rồi, Ninh Không tuy được người xưng là đồ tể, giết người vô số, nhưng đối với Tạ Uyển kia, thật sự rất xem trọng, thậm chí có thể nói, còn hơn cả sinh mệnh của mình, ngươi thật sự không định thử sao? Vừa nói, Ô Hồng Hộc vừa nhìn sắc mặt Vệ Tông, có thể chứ, lần này, Vệ Tông không cự tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu Ninh Không không biết điều, đừng trách ta không từ thủ đoạn, Vệ Tông nếu bị chọc giận, hắn cái gì cũng làm ra được, vậy còn chờ gì, Ô Hồng Hộc vỗ vai hắn, khẽ nói, đi thôi, ngay khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, Ô Hồng Hộc đột nhiên gọi hắn lại, rồi dặn dò, đúng rồi, nếu ngươi có thời gian thì đến trung tâm cứ điểm của Hắc Mạc Tháp xem một chút, Ấu Vi và Linh San rất nhớ ngươi đó, biết, Vệ Tông trầm mặc một chút, rồi gật đầu, trực tiếp rời đi, ngay khi hắn bay ra khỏi cứ điểm Hắc Mạc Tháp một khoảng cách nhất định. Đột nhiên cảm nhận được điều gì, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình bị bóng tối bao phủ, trực tiếp biến mất không thấy, ngay sau khi Vệ Tông biến mất không lâu, một bóng người chậm rãi xuất hiện từ chỗ hắn vừa đứng. Chính là Ô Viễn Sơn, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, đang tìm kiếm dấu vết của Vệ Tông, xem ra hắn vẫn không tính buông tha cho Vệ Tông, thôi đi, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Ô Viễn Sơn. Là Ô Hồng Hộc, mặc dù hắn vẫn ở trong Hắc Mạc Tháp, nhưng mọi chuyện bên ngoài đều không sót một chi tiết nào xuất hiện trong mắt hắn. Vệ Tông bây giờ không còn như trước, không còn không có chút năng lực phản kháng trước cường giả bước thứ ba nữa. Bây giờ ngươi muốn bắt hắn, đã rất khó, cùng với lời nói của Ô Hồng Hộc, sắc mặt Ô Viễn Sơn càng ngày càng đen, đến cuối cùng, đơn giản đã giống như đáy nồi. Sao hắn không biết điều này, dù biết mình tìm kiếm chỉ là phí công, nhưng hắn không muốn từ bỏ, vì không bỏ được cơn giận này. Chẳng lẽ, nguyên gia cứ vậy mà chết vô ích sao? Trong mắt hắn lóe lên một tia căm hờn. Vệ Tông, nhất định phải trả giá đắt. Thấy cảnh này, Ô Hồng Hộc thở dài một hơi, cũng không biết nói gì. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Ô Viễn Sơn, nhưng hắn cũng không thể dùng thực lực ép buộc hắn không được báo thù. Đúng không? Nếu hắn thật sự làm vậy, thì chỉ sợ ngày hôm sau, vị kia ở sau lưng Ô Viễn Sơn sẽ tự mình đến chiến trường vực ngoại nói đạo lý với hắn. Cho nên, chỉ có thể phó thác cho trời vậy. Trong bóng tối, Vệ Tông nhanh chóng rời khỏi tiểu vũ trụ nơi Hắc Mạc Tháp tọa lạc. Xem như đã thoát khỏi sự truy đuổi của Ô Viễn Sơn. Sau đó, Vệ Tông dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy tới trung tâm chiến trường vực ngoại, dựa theo thông tin Ô Hồng Hộc cho, nơi Ninh Không thường lui tới là một tòa thành tên là Hu Dị. Mà tòa thành này, nằm ngay gần cứ điểm của Hoàng Cực Tông, cho nên, mục đích của Ninh Không là gì, không cần nói cũng biết, so với bản thân Ninh Không, Vệ Tông ngờ ngợi hơn về thái độ của Hoàng Cực Tông đối với hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước đây Hoàng Cực Tông trục xuất Ninh Không khỏi tông môn, nhưng không ngờ thiên phú của Ninh Không lại quá yêu nghiệt. Trong thời gian ngắn đã nổi danh ở chiến trường vực ngoại. Danh xưng đồ tể khiến người nghe tiếng đã khiếp đảm. Theo tin đồn, Ninh Không từng muốn ám sát các đệ tử Hoàng Cực Tông để trút giận, nhưng sau đó được Tạ Uyển khuyên can nên đã từ bỏ ý định điên cuồng này. Sau khi xem một số chuyện về Ninh Không trong thức hải, Vệ Tông cảm thấy tên gia hỏa này đúng là một kẻ điên, mỗi lần ra tay đều đại khai sát giới, đôi khi cho dù không ai đụng chạm đến hắn, cũng thường xuyên bị cuốn vào cuộc tàn sát của hắn, đôi khi chỉ cần lọt vào mắt hắn cũng sẽ bị giết. Chính vì sự điên cuồng này, Ninh Không mới có danh hiệu đồ tể. Thật thú vị, Vệ Tông nhếch mép cười, mặc kệ ngươi có điên rồ hay không, nếu không thức thời, ta không ngại khiến ngươi vĩnh viễn trở nên điên rồ thật sự. Sau khi trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Vệ Tông biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, ở khu vực trung tâm chiến trường vực ngoại, gần Hoàng Cực Tông, trong một căn phòng nhỏ ở thành Hu Dị, Một thanh niên tóc tai bù xù, để lộ nửa trên thân thể với cơ bắp màu đồng cổ đang khoanh chân tĩnh tọa. Mỗi lần hít vào thở ra, các cơ trên người hắn rung động theo nhịp điệu, thậm chí không gian xung quanh cũng rung động theo, phát ra tiếng ong ong không ngừng. Hiu, cùng với một tiếng vang nhỏ, thanh niên đột nhiên mở mắt, sát khí hung hãn trong nháy mắt bao phủ hết không gian xung quanh. Là ai? Không cần khẩn trương, là ta, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, xem như trấn an thanh niên trước mặt, nhưng thanh niên không hề lay chuyển, vẫn lạnh lùng nói, ra đây nói chuyện, ta không muốn giao dịch với kẻ ngay cả mặt cũng không dám lộ. Tốt tốt tốt, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, một bóng người chậm rãi xuất hiện từ trong không gian, không ai biết hắn đã tiến vào bằng cách nào. Chương 1324, mai phục, bất quá thanh niên không để ý chút nào, bởi vì gia hỏa trước mặt là cường giả bước thứ ba. Ta nói Ninh không à, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần như vậy rồi. Không cần mỗi lần ta đều phải đích thân xuất hiện chứ. Người vừa xuất hiện là một ông lão lưng còng, râu ria và lông mày đều rất dài, trông có vẻ hơi hài hước, nhưng chỉ sợ không ai dám cười. Cường giả bước thứ ba, không phải ai cũng dám giễu cợt. Thanh niên tóc xóa ngồi dưới đất, dĩ nhiên chính là đồ tể Ninh không, cẩn thận thì tốt hơn. Ninh không lạnh lùng hư một tiếng, rồi nói, lần này ngươi đến tìm ta, lại là vì chuyện gì? Hắn rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Hắc hắc, nhắc đến chuyện này, lão giả khẽ cười, rồi hạ giọng nói, ngươi có nhớ lần trước chúng ta nhận đơn không? Lần trước, Ninh không nhíu mày, rồi hơi mất kiên nhẫn nói, ta nhận đơn nhiều lắm, làm sao biết lần trước là lần nào? Sách, chính là lần mà ta nhờ ngươi diệt một gia tộc nhỏ tên là Ngô gia đó. Ngô gia? Ninh không nhíu mày suy nghĩ, rồi có chút ấn tượng, hắn có chút khó chịu nói, ngươi nói lần đó à, ta còn tưởng là gia tộc cường đại đến mức nào, kết quả gia chủ mạnh nhất cũng chỉ là một ông lão đạo tác sáu thành. Một gia tộc nhỏ như vậy, vậy mà bắt ta phải tự mình ra tay, thật là xui xẻo. Ninh không khinh miệt một tiếng, có chút coi thường nói, để phát tiết nỗi khó chịu trong lòng, sau đó ta đã hủy diệt toàn bộ sinh linh ở khu vực đó. Ngay cả một con muỗi cũng không để lại. Ninh không nói hủy diệt triệt để, chính là hủy diệt triệt để. Lão giả rất rõ tác phong của hắn, chỉ sợ cái nơi đó, thật sự không còn một con muỗi nào, đã trở thành vùng đất diệt tuyệt. Lần trước cho ngươi đi diệt gia tộc nhỏ đó, thực ra không phải mục đích chính. Lão giả mỉm cười, rồi nói, mục đích thực sự là để dụ vệ tông kia tới. Vệ tông ngươi biết chứ? Lão giả liếc Ninh không một cái, Ninh không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói, biết, nghe nói là một người lợi hại có thể đỡ một chiêu của kiếm chủ. Nói thật, nếu không phải hắn mất tích, ta vẫn rất muốn so tài với hắn vài chiêu, nhân vật như vậy, nếu chết dưới tay ta, thì quá sảng khoái. Nói đến đây, trong mắt Ninh không lại lấp lánh ánh đỏ khác thường, hắn có chút hưng phấn, vậy lần này có thể sẽ không làm ngươi thất vọng. Lão giả cười nói, theo tin tức chúng ta nhận được, vệ tông kia đã xuất hiện, chẳng mấy chốc hắn sẽ phát hiện sự thật Ngô gia bị diệt. Rồi sẽ đến đây, chỉ cần hắn dám bước vào khu vực xung quanh thành Hu dị, chúng ta sẽ lập tức ra tay, bắt hắn lại. Không, đừng bắt hắn vội, ta muốn so chiêu với hắn vài chiêu. Ninh không nói, cũng được, đợi chúng ta bắt được hắn rồi, ngươi muốn so chiêu cũng được. Lão giả cười lắc đầu, ta đến đây là muốn nói với ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi đâu cả, cố gắng ngẩn lại thành Hu dị, vệ tông kia đến tìm ngươi, nếu ngươi đi, có thể hắn sẽ không tới. Nghĩ ngợi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ninh không lại nhíu mày. Uyển Nhi tỷ phía trước tìm ta ra ngoài, hình như là muốn tham gia yến hội gì đó, mặc dù ta cũng không muốn đi yến hội, nhưng dù sao cũng là Uyển Nhi tỷ thỉnh cầu, ngược lại không thể cự tuyệt. Trong miệng hắn, Uyển Nhi tỷ dĩ nhiên chính là Tạ Uyển, chuyện này trước tiên không cần phải để ý đến. Lão giả hơi không kiên nhẫn nói, Hoàng Cực Tông bên kia, ta sẽ đi an bài, đến lúc đó để bọn hắn hạ lệnh, tạm thời phong bế tông môn, đệ tử đều không cần ra ngoài, cứ như vậy Uyển Nhi tỷ ngươi không ra được, cũng sẽ không tới làm phiền ngươi. Ninh không ngược lại cũng không hoài nghi lời lão giả, dù sao hắn biết thế lực sau lưng lão giả này lớn bao nhiêu, quyền lực mạnh đến cỡ nào, tất nhiên hắn đã đáp ứng, vậy thì tự nhiên sẽ làm được. Vậy được rồi, Ninh không chậm rãi gật đầu, sau đó nói, nếu nói như vậy, ta liền yên lặng chờ vệ tông tới cửa, thú vị, có thể chống được một chiêu của kiếm chủ, ta ngược lại thật sự muốn kiến thức xem rốt cuộc hắn cường đại đến mức nào, hay chỉ là hữu danh vô thực. Hưu một vệt sáng thoáng qua, dưới sự cố gắng gấp rút lên đường của vệ tông, hắn đã đến giữa chiến trường vực ngoại, cách Hu dị thành cũng không còn xa. Bất quá, càng đến gần Hu dị thành, trong lòng vệ tông liền không hiểu có một cỗ cảm giác nguy cơ. Giống như phía trước có chuyện gì đó không hay đang chờ hắn vậy. Cảm giác thật nguy hiểm, vệ tông nhíu chặt lông mày. Hắn biết nếu chỉ là Ninh không thì chưa đủ để mang đến cho hắn loại cảm giác nguy hiểm này. Theo lý thuyết, bên cạnh Ninh không nhất định có nhân vật mạnh hơn. Bọn họ âm thầm sắp đặt, muốn hại chính mình, cảm giác mơ hồ này rất chính xác. Đã giúp vệ tông nhiều lần trở về từ cõi chết. Cho nên vệ tông đương nhiên sẽ không tin, có người giúp đỡ sao? Vệ tông chân mày hơi nhíu lại, theo lý thuyết, nhất định là cường giả bước thứ ba, cũng không biết rốt cuộc là bên nào. Căn cứ vào tin tức vệ tông có được, bây giờ muốn hắn chết cũng không ít cường giả bước thứ ba. Có thủ hạ của Lý Anh Phong, cũng có thế lực giao hảo với bọn hắn, còn có tán tu cường giả bước thứ ba, đơn thuần chỉ là muốn bắt Vệ Tông, sau đó đưa cho Thái Sơ kiếm các đổi lấy chỗ tốt. Lại càng không cần nói, còn có một vài kẻ đục nước béo cò, muốn kiếm chắc từ trong chuyện này, cho nên, ý nào đó mà nói, hoàn cảnh của Vệ Tông vẫn rất nguy hiểm, sau khi biết bên cạnh Ninh không có cường giả bước thứ ba, Vệ Tông cũng coi như là do dự một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, tính thôi, với thực lực bây giờ của ta, dù có gặp cường giả bước thứ ba, cũng có thể chạy trốn, cho nên vẫn cứ đến xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Vệ Tông có một ưu thế rất lớn, đó chính là đối phương không rõ thực lực của hắn, hơn nữa có kết thúc đạo tác yểm hộ, đối phương ở ngoài sáng, Vệ Tông ở trong tối, vẫn rất dễ thao tác. Nghĩ tới đây, thân hình Vệ Tông lại tiến vào trong bóng tối, nhờ kết thúc đạo tác trợ giúp, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, hướng về Hu Dị Thành nhanh chóng đi tới. Đại khái nửa ngày sau, Vệ Tông dừng lại, nhìn Hu Dị Thành cách đó không xa trước mặt, cảnh giác trong lòng Vệ Tông đã lên đến đỉnh điểm, từ nơi sâu xa có một ý niệm đang nói với hắn. Ngàn vạn lần không thể tiếp tục đi tới, một khi tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, cảm thụ được khí tức phía trước, trong lòng Vệ Tông cũng hiểu ra, quả nhiên, có cường giả bước thứ ba, mặc dù đối phương nấp rất kỹ, không để lộ khí tức, nhưng dù sao Vệ Tông cũng là Vệ Tông, thông qua một chút dấu vết để lại, hắn vẫn cảm nhận được sự khác biệt, đối phương tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, lại âm thầm mai phục, chỉ sợ đang chờ hắn mắc câu. Chương 1325, theo dõi, xem ra, vẫn không thể manh động. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, bây giờ đối phương có mai phục, mình xông qua cũng vô ích, chỉ có thể nghĩ cách khác, dùng biện pháp gì mới có thể khiến Ninh không ngoan ngoãn đưa Ngô lão gia tử ra. Bất chi bất giác, Vệ Tông nhớ lại lời Ô Hồng Hộc đã nói với mình. Ninh không có một người tỷ tỷ rất được coi trọng, tên là Tạ Uyển, T, Vệ Tông gãi đầu, hắn vốn là người tốt, không muốn làm như vậy, nhưng ai bảo bây giờ không còn cách nào khác. Nghĩ ngợi, thân hình Vệ Tông lập tức biến mất tại chỗ, sau một lát, hắn tới phụ cận Hoàng Cực Tông. Cứ điểm của Hoàng Cực Tông được xây trong một tiểu thế giới ở gần đó. Chỉ là bây giờ xem ra, tiểu thế giới này giống như đang bị phong bế. Hả, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông có chút kinh ngạc, chuyện này cũng có chút khó khăn. Hoàng Cực Tông phong bế, nếu Tạ Uyển không ra ngoài, hắn sẽ không có cách nào vào bắt người. Dù sao trong Hoàng Cực Tông cũng có cường giả bước thứ ba. Hoàng Cực Tông, vì sao lại phong bế tông môn? Nghĩ ngợi, Vệ Tông đi xung quanh dò xét tin tức, cuối cùng nhận được tin tức là không ai biết, không hiểu vì sao Hoàng Cực Tông đột nhiên phong bế. Rất nhanh Vệ Tông trở về, lông mày vẫn nhíu chặt, nếu vậy, vậy cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, dù sao Hoàng Cực Tông không thể nào phong bế tông môn mãi, rồi sẽ mở cửa. Thế là, thân hình Vệ Tông dần dần bị bóng tối bao phủ, biến mất không thấy. Bất quá, không đợi bao lâu, chỉ thấy mấy bóng người vụng trộm từ bên trong tiểu thế giới chạy ra. Lén la lén lút, sư tỷ, sư thúc không phát hiện chúng ta đi thôi. Đi đầu là một thiếu nữ cõng thanh kiếm tế màu trắng. Nàng lén lút nhìn xung quanh, sau đó vẫy tay với người phụ nữ sau lưng. Phía sau nữ tử, mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, khuôn mặt dịu dàng, dù không quá xinh đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác thoải mái, như tiểu gia bích ngọc. Đi theo sau hai cô gái này, còn có một thanh niên, dáng người khá gầy yếu, trông có vẻ ốm yếu. Ta nói, Uyển Nhi tỷ, Tiên Nhi tỷ, các ngươi đi dự yến tiệc thì đi, lôi ta theo làm gì? Hắn rõ ràng có chút không vui, trông như bị hai cô gái ép buộc đến tham gia, ngươi còn không vui à? Lục Tiên Nhi lập tức nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi có biết không? Được tham gia yến hội của Thẩm công tử ở Thiên Địa Sơn Trang là cơ hội khó có được đến mức nào. Vốn dĩ người ta cố ý mời Ninh Không, nhưng Ninh Không không rảnh, cho nên mới nhường một suất để mang theo ngươi, đây là cơ hội tốt để mở mang kiến thức đó, đừng tưởng ngươi là Nghiêm Xương, được xưng là đệ nhất trẻ tuổi của Hoàng Cực Tông, so với những thiên kiêu trên bảng vẫn còn kém xa, nhân cơ hội này ngươi cũng nên ra ngoài mở mang tầm mắt. Lời của Lục Tiên Nhi rõ ràng có chút tiếc nuối vì không thành tài. À, cái này, Nghiêm Xương gãi đầu, tuy không muốn ra ngoài nhưng không thể không nói là có lý, hơn nữa đây lại là lời của Tiên Nhi tỷ, tuyệt đối không thể phản bác. Nhìn Lục Tiên Nhi dạy dỗ Nghiêm Xương, Tạ Uyển chỉ cười nhẹ, lắc đầu, Tiên Nhi, được rồi, nàng khẽ nói, Nghiêm Xương dù sao cũng là đệ tử giỏi nhất Hoàng Cực Tông. Đừng ép cậu ấy quá, ta có ép đâu. Nói đến đây, Lục Tiên Nhi lập tức nghiêng đầu, mặt hơi đỏ lên, Nghiêm Xương cũng cúi đầu, rõ ràng có chút xấu hổ. Các ngươi đấy, ngay lúc họ nói chuyện, Vệ Tông ẩn mình trong không gian đã nghe rõ tất cả. Đến Thiên Địa Sơn Trang tham gia yến hội của Thẩm Luyện, mắt Vệ Tông sáng lên, có chút hứng thú nói, lần trước giao chiến, không phải đã phá hủy Thiên Địa Sơn Trang gần hết rồi sao? Không ngờ bọn chúng lại nhanh chóng xây dựng lại, nhắc đến Thẩm Luyện cũng là người kỳ lạ, bị phá hủy Thiên Địa Sơn Trang, còn bị uy hiếp muội muội, vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn, không ra tay với Vệ Tông. Nghĩ ngợi, Vệ Tông lại nhìn về phía trước, ba người một nam hai nữ đã rời tiểu thế giới, bắt đầu chạy về phía Thiên Địa Sơn Trang. Vệ Tông có thể cảm nhận rõ, sau khi bọn họ đi, trong tiểu thế giới của Hoàng Cực Tông có một ý thức kinh khủng, khẽ thở dài, rất rõ ràng, vị cường giả bước thứ ba kia biết hành động của bọn họ. Chỉ là ngầm cho phép, không ngăn cản bọn họ rời đi, có lẽ ông ta cũng cảm thấy việc đệ tử của mình đi dự tiệc của Thẩm Luyện là một cơ hội tốt. Không cần phải ngăn cản, nên cũng làm ngơ cho qua. Ngay sau khi ba người rời đi không lâu, Vệ Tông cũng lặng lẽ đi theo, ba người dùng phi toa, tốc độ rất nhanh, nhưng Vệ Tông nhờ kết thúc đạo tác đi xuyên trong không gian. So với bọn họ, tốc độ chỉ nhanh hơn chứ không chậm, vì vậy, Vệ Tông luôn gián sát phía sau bọn họ, bám theo. Lúc này, trên phi toa, Tạ Uyển dựa vào lan can, nhìn cảnh sắc chiến trường vực ngoại lướt qua nhanh chóng, đột nhiên nhíu mày, Lục Tiên Nhi rất nhạy bén nhận thấy, thế là cô nhẹ giọng hỏi, Uyển Nhi tỷ, sao vậy, có tâm sự à? Không phải, Tạ Uyển lắc đầu, vẫn nhíu mày nói, không biết nữa, sau khi đi ra, vẫn có cảm giác tâm thần không tập trung, giống như có chuyện xấu sắp xảy ra. Nghe vậy, Lục Tiên Nhi cũng sợ đến le lưỡi, cô biết linh cảm của Tạ Uyển luôn rất chính xác, nếu cô nói có chuyện xấu, thì chắc chắn sẽ có. Thế là cô có chút sợ hãi nói, chẳng lẽ là chuyện chúng ta đi ra ngoài, bị sư thúc phát hiện rồi, ông ấy có thể đang rất tức giận, đợi chúng ta về có khi sẽ thảm mất. Trong đầu cô, chuyện xấu nhất có lẽ là chuyện này, nhưng Nghiêm Sương đang ngồi một bên lại lắc đầu, nói, Tiên Nhi tỷ, cô sai rồi, thật ra sư thúc đã biết chúng ta lén rời đi, vừa nãy ta đã cảm thấy có một ánh mắt dò xét. Chắc chắn là sư thúc, hơn nữa ông ấy cố ý cho ta biết, theo lý thuyết, sư thúc đối với việc chúng ta rời đi chỉ là làm ngơ, nên cô lo lắng là thừa rồi. Hả, nghe vậy, Lục Tiên Nhi hơi há miệng, sau đó liền trừng mắt nhìn Nghiêm Sương nói, chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm cho ta biết, hại ta lo lắng nãy giờ, sau khi ra ngoài cứ thấp thỏm đề phòng mãi. Đối mặt với chất vấn của Lục Tiên Nhi, Nghiêm Sương có vẻ hơi ủy khuất, ta tưởng cô biết rồi chứ, chương 1326, bắt cóc, với lại cô cũng không hỏi ta mà, ngươi còn nói, Lục Tiên Nhi càng thêm tức giận, được, ta không nói nữa. Thấy thái độ của Lục Tiên Nhi, Nghiêm Sương vội vàng ngậm miệng. Hắn biết, lúc này tốt nhất không nên cãi nhau với Lục Tiên Nhi. Thôi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ nữa, bị bọn họ làm cho có chút đau đầu. Tạ Uyển lắc đầu nói, ta thật sự có một dự cảm không ổn, giống như chúng ta bị ai đó để mắt tới vậy. Ai ya, Uyển Nhi tỷ, không có chuyện gì đâu. Lục Tiên Nhi cười hì hì nói, dù có ai nhìn chằm chằm vào chúng ta, muốn tính kế chúng ta, thì cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó không. Đừng quên, bên chúng ta còn có Nghiêm Sương đó. Lục Tiên Nhi vỗ vai Nghiêm Sương, rồi nói một cách chân thành. Yên tâm đi, Nghiêm Sương sẽ bảo vệ chúng ta. Nghiêm Sương được coi là đệ nhất trẻ tuổi của Hoàng Cực Tông. Tuổi còn nhỏ đã đột phá gần đến đạo tu, đã được coi là rất mạnh. Ngay cả trong chiến trường vực ngoại, cũng tuyệt đối có thể được coi là một trong số những người xuất sắc. Chỉ là so với vài tên yêu nghiệt mạnh nhất thì vẫn còn yếu hơn một chút mà thôi. Đây cũng là lý do mà Lục Tiên Nhi và những người khác nhất định muốn mang Nghiêm Sương theo. Vừa để mở mang tầm mắt, mặt khác cũng là để đảm bảo an toàn dọc đường. Nhưng lúc này, Tạ Uyển vẫn lắc đầu, ta cảm giác không đơn giản như vậy đâu. Ai ya, Uyển Nhi tỷ, chắc chắn là cô đa tâm thôi. Lục Tiên Nhi vỗ vỗ Nghiêm Sương, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói, còn không mau an ủi Uyển Nhi tỷ đi, để cô ấy đừng lo lắng nữa. Nghiêm Sương tuyệt đối không thể trái lời Lục Tiên Nhi, thế là hắn vội đứng lên, chân thành nói, Uyển Nhi tỷ, lời còn chưa dứt, phi toa và họ đang đi đột nhiên lắc lư dữ dội, như thể sắp vỡ tan, như thể rơi vào vòng xoáy, trôi dạt không xác định, chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Lục Tiên Nhi suýt ngã. May mà Nghiêm Sương nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo cô lại. Lúc này, nỗi lo lắng trong lòng Tạ Uyển lên đến đỉnh điểm. Khoan đã, đây là cái gì? Nghiêm Sương bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ nói, chỉ thấy không biết từ lúc nào, không gian bên ngoài đã biến thành một màu đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Dự cảm của cô, quả thực không sai, một giọng nói nhàn nhạt truyền vào bên trong phi toa, khiến Nghiêm Sương lập tức cảnh giác, kẻ lén la lén lút, ngươi là ai, mau ra đây, hả, ngươi đang nói ta sao? Bên ngoài, bàn tay Vệ Tông đột nhiên nắm chặt lại, ngay sau đó, bàn tay lớn màu đen giữa không trung lập tức nắm chặt phi toa rồi phá vỡ không gian biến mất. Lúc này, Vệ Tông mở tay ra, không biết từ lúc nào, phi toa đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dù là Nghiêm Sương hay Tạ Uyển, đều nhỏ bé như kiến. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, nhìn vào bên trong, như cảm nhận được ánh mắt phía trên, Nghiêm Sương ngẩng đầu lên, sau đó thấy một Vệ Tông khổng lồ vô cùng, trong nháy mắt, hắn kịp phản ứng ra tình cảnh của mình, ngay lập tức, hắn có chút tê cả da đầu. Không ngờ hắn lại bị người ta nắm trong tay, sinh tử do người khác định đoạt, người này, rốt cuộc là ai, này, vị huynh đài này. Thấy cảnh này, vẻ hống hách ban đầu của Nghiêm Sương biến mất, thái độ thay đổi đột ngột, dù sao hắn cũng không quá va chạm với thế giới bên ngoài. Ít lý sóng gió, dù muốn nói lời nhượng bộ, cũng nói lắp ba lắp bắp, chúng ta là đệ tử Hoàng Cực Tông, chắc là không có oán thù gì với ngươi, không biết huynh đài vì sao lại giam giữ chúng ta. Chuyện này, không liên quan đến Hoàng Cực Tông, Vệ Tông nhẹ nhàng nói. Nghe được câu này, Nghiêm Sương lập tức thở dài một hơi, kiểu nói này, xem ra chính là hiểu lầm, nhưng mà sau một khắc, Vệ Tông duỗi ra ngón tay cực lớn, chỉ hướng Tạ Uyển, người ta muốn tìm là nàng. Nghe được câu này, Nghiêm Dương lập tức trợn to hai mắt, Uyển Nhi tỷ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, vội vàng nói, huynh đài, Uyển Nhi tỷ không thể tiếp tục được a, nàng có người đệ đệ tên là Ninh Không, chính là một trong thập đại yêu nghiệt có danh xưng đồ tể, giết người vô số, cực kỳ đáng sợ, nếu hắn biết ngươi đối với Uyển Nhi tỷ bất lợi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ta chính là vì việc này mà tới. Vệ Tông cười lạnh, bàn tay vung lên, lập tức, Tạ Uyển đang kêu sợ hãi thì bị bóng tối bao phủ, rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Nghiêm Dương nói, các ngươi Hoàng Cực Tông phải có liên hệ với Ninh Không a? Còn không đợi Nghiêm Dương mở miệng, Vệ Tông liền tiếp tục lạnh giọng nói, nghe kỹ cho ta, sau khi trở về chuyển cáo Ninh Không, Tạ Uyển ta mang đi, để hắn trong vòng 3 ngày đem lão già Ngô gia kia hoàn hảo không hao tổn mang đến Vũ Đế Thành cho ta. Nếu lão già kia xảy ra chuyện gì, liền để hắn chuẩn bị nhặt xác cho Tạ Uyển đi. A, Nghiêm Dương cùng Lục Tiên Nhi liếc nhau, nhìn điệu bộ này, gia hỏa này rõ ràng là hướng về phía Ninh Không mà tới. Nghe rõ chưa? Nhìn thấy bọn họ bộ dáng ngơ ngác, Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, hiểu, hiểu rồi, với trí nhớ kinh người của võ giả gần đạo cấp, Vệ Tông chỉ nói một lần, Nghiêm Dương đã nhớ rõ ràng, không sót một chữ, đúng, nói với Ninh Không, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vệ Tông tiếp tục nói với hắn là hãy mang theo lão già Ngô gia đến. Nếu để ta phát hiện bên cạnh hắn còn có những cường giả khác, thì đừng trách ta giết con tin. Nói xong, Vệ Tông duỗi ra bàn tay lớn, nắm lấy phi toa, rồi hướng về phương hướng Hoàng Cực Tông, bỗng nhiên ném tới, víu, một tiếng, phi toa hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Vệ Tông, dùng tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc đến bay trở về. A, cảm thụ được tiếng gió rít bên tai, Lục Tiên Nhi không khỏi bịt kín tai bắt đầu thét lên. Lúc này, Nghiêm Dương vội vàng bắt lấy bàn tay của nàng, để nàng không nên quá lo lắng, có hắn ở đây cùng nàng, trong tiếng gió gào thét, phi toa giống như một đạo lưu tinh xẹt qua, ngắn ngủi mấy chục hơi thở sau, nó đã bị ném trở về trước sơn môn Hoàng Cực Tông, rồi vững vàng đáp xuống, không một chút rung động, chiêu này, thể hiện sức mạnh trưởng khống cực kỳ kinh khủng của Vệ Tông. Mà lúc này, ông, một tiếng, không gian tiểu vũ trụ bên trong Hoàng Cực Tông dao động, một người mặc áo bào tím trung niên nhân lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn là cường giả bước thứ 3 đóng giữ Hoàng Cực Tông, Triệu Trung Đình. Nhìn thấy phi toa bị ném trở về, vừa vặn rơi vào trước mặt mình, trong mắt ông ta lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Lực đạo và trưởng khống thật mạnh, có thể làm được đến bước này, cho dù không phải Tiêu Giao Cảnh, thì cũng chỉ sợ cách Tiêu Giao Cảnh không xa. Đến tột cùng là ai? Chương 1327, chính nhân quân tử. Triệu Trung Đình nhìn vào bên trong phi toa, phía trước đi ra là 3 người, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Tạ Uyển không thấy, ân, Triệu Trung Đình hơi đưa tay, lập tức 2 người trong phi toa xuất hiện ở trước mặt ông ta. Tạ Uyển đâu? Triệu Trung Đình trầm mặt, bản thân Tạ Uyển không tính là gì, nhưng quan hệ của nàng với Ninh Không không tầm thường, không thể xem thường, nếu Tạ Uyển thật sự xảy ra chuyện, cái tên Ninh Không người điên này thật sự dám nổi điên. Triệu Trung Đình cũng có chút đau đầu với Ninh Không, sư thúc, việc lớn không tốt, gặp Triệu Trung Đình, Nghiêm Dương như thấy được cây cứu mạng, vội vàng nói, sư thúc, Uyển Nhi tỷ bị bắt đi rồi. Ân, ai làm? Nghe được tin này, cả Triệu Trung Đình cũng giật mình, sau một khắc, Nghiêm Dương điên cuồng lắc đầu, có chút khó thở. Chúng ta cũng không biết, người kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá hắn để chúng ta chuyển cáo Ninh Không, muốn trong vòng 3 ngày mang một lão già họ Ngô đến Vũ Đế Thành. Nếu không Uyển Nhi tỷ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Là hướng về phía Ninh Không mà tới? Triệu Trung Đình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không ngừng lấp lánh, hắn còn nói gì nữa không? Nghiêm Dương không dám giấu giếm, đem lời Vệ Tông nói 1 năm 1 10 đều kể cho Triệu Trung Đình. Như vậy xem ra lần này, Ninh Không dường như đã trêu chọc phải một đối thủ không tầm thường rồi. Triệu Trung Đình nhẹ nhàng vuốt râu, con mắt hơi nheo lại, sư thúc, chúng ta phải làm gì? Nghiêm Dương nhìn Triệu Trung Đình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dù sao Tạ Uyển mất tích, hắn cũng có trách nhiệm, chỉ có thể trước tiên nói cho Ninh Không, đến cuối cùng phải làm sao, còn phải chính hắn định đoạt, chuyện này người ngoài không thể giúp hắn. Ếch, sư thúc, người có thể giúp ta đi chuyển cáo cho hắn không? Nghiêm Dương vẻ mặt đưa đám, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Triệu Trung Đình, Tạ Uyển mất tích, nếu hắn tự mình nói tin tức này cho Ninh Không, có khi Ninh Không sẽ nổi giận muốn xé hắn tại chỗ. Cho nên, vẫn phải nhờ sư thúc ra tay. Đương nhiên là ta đi. Hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này trước hết đừng ra tông môn. Triệu Trung Đình liếc nhìn bọn họ, chuẩn bị đóng cửa sơn môn. Một mặt là phòng ngừa tên gia hỏa mang Tạ Uyển đi lại đến. Một mặt khác cũng lo lắng Ninh Không nổi điên, chút giận lên Hoàng Cực Tông. Chuẩn bị xong hết thảy, Triệu Trung Đình biến mất, xuất hiện ở Hu Dị Thành. Không lâu sau khi ông ta đến, một đạo sát khí ngút trời bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ hủy diệt hơn phân nửa Hu Dị Thành, không biết bao nhiêu võ giả mất mạng trong nháy mắt. Phải biết, những người có thể ở đây đều là võ giả đạo tắc, nhưng bọn họ lại không chịu nổi loại sát khí này. Những võ giả còn lại không bị liên lụy thấy tình hình không ổn, đâu còn dám ở lâu. liền vội vàng quay người bỏ chạy. Vệ Tông, ta muốn ngươi chết. Sau một khắc, Ninh Không mắt đỏ ngầu phóng lên trời, hướng về Vũ Đế Thành mà lao đến. Hắn đã có chút mất lý trí, nhưng ngay lúc này, hai bóng người ngăn cản hắn, một người là Triệu Trung Đình, một người là lão giả trước đó đến tìm hắn. Ninh Không, ngươi tỉnh táo lại đi. Lão giả đặt tay lên vai Ninh Không, với sức mạnh đáng tin cậy của ông ta, tâm trí đang nổi giận của Ninh Không cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Ngươi cứ như vậy đi qua, chẳng những không cứu được Tạ Uyển, mà còn hại nàng, lão giả trầm giọng nói. Ân, ảnh lão nói không sai. Triệu Trung Đình cũng phụ họa. Lúc này, Ninh Không cúi đầu, không nói gì, không biết hắn đang nghĩ gì. Rõ ràng, bây giờ hắn cũng hiểu được lợi và hại. Ngươi định làm thế nào? Lão giả, tức ảnh lão, hỏi, im lặng một lát, ngay khi ảnh lão cho rằng hắn sẽ không trả lời. Ninh Không đột nhiên ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ làm theo ý hắn, chỉ một mình ta đi. Đúng, lão già Ngô gia đâu? Ninh Không dùng ánh mắt âm u nhìn chăm chăm vào ảnh lão. Không hiểu vì sao, Ninh Không sau khi tỉnh táo lại, ngay cả ảnh lão nhìn thấy cũng có chút lạnh gáy. Ngươi yên tâm, lão già kia vẫn còn đó. Nếu ngươi muốn, ta sẽ phái người đưa tới ngay. Thôi, ta tự đi một chuyến. Dù sao Vệ Tông hạn định thời gian là 3 ngày. 3 ngày này còn phải đến Vũ Đế Thành. Vẫn là rất gấp, cho nên tốt nhất là nên tiết kiệm chút thời gian. Khoảng chừng một nén nhang, Ninh Không mang theo Ngô lão thái gia hướng về phía Vũ Đế Thành. Mà lúc này, Vệ Tông cũng đang hướng Vũ Đế Thành mà tiến. Còn về việc vì sao chọn Vũ Đế Thành, một là vì nơi này thuộc về thế lực trung lập, không liên quan đến những thế lực muốn Vệ Tông chết. Mặt khác, tên Vũ Đế kia quả thực rất có ý tứ. Nhờ kết thúc đạo tắc, xung quanh thân thể Vệ Tông bao quanh hắc ám, di chuyển xuyên không gian. Bên cạnh hắn là Tạ Uyển, đang bị bóng tối bao phủ. Từ khi bị Vệ Tông bắt đi, nàng không hề nói một lời nào. Điều này làm Vệ Tông có chút kinh ngạc. Ngươi không định nói gì sao? Vệ Tông quay đầu nhìn nàng. Không có gì đáng nói. Tạ Uyển ngược lại rất bình tĩnh. Mục tiêu của ngươi là Tiểu Không. Vậy bây giờ mặc kệ ta nói gì cũng vô dụng. Ngươi chưa đạt được mục tiêu, đương nhiên sẽ không thả ta. Thông minh. Vệ Tông ngược lại có chút coi trọng Tạ Uyển. Người mà có thể bình tĩnh như ngươi khi gặp nguy hiểm, bây giờ không còn nhiều lắm. Vệ Tông lắc đầu cười khẽ. Không có gì, ta trời sinh đã vậy. Nói xong, Tạ Uyển lại tiếp tục im lặng, không định nói gì thêm với Vệ Tông. Ngược lại Vệ Tông cảm thấy có chút vô vị. Thế là, không biết nghĩ đến điều gì, hắn khẽ nói, ngươi thật sự không sợ, ta sẽ làm gì ngươi sao? Dù sao, ngươi cũng là một nữ nhân không tệ. Nói xong, Vệ Tông quan sát thân hình xinh đẹp của Tạ Uyển, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Sẽ không, nhưng Tạ Uyển vẫn tỉnh táo. Nàng nhìn Vệ Tông nói, ngươi có lẽ không phải là người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. À, tin ta như vậy sao? Vệ Tông sờ mũi, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. Ta xem ngươi vẫn luôn rất chính xác. Tạ Uyển nhìn Vệ Tông, nói, ngươi mặc dù giết rất nhiều người, nhưng sẽ không làm điều gì trái với nguyên tắc của bản thân. Ta nói không sai chứ? Vệ Tông, ngươi biết thân phận của ta. Từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu, ta đã biết rồi. Tạ Uyển khẽ gật đầu. Được rồi, coi như ta chưa nói gì. Bị nhận ra thì không tốt để uy hiếp. Dù sao, Vệ Tông hắn là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hạ lưu đó. Chương 1328, thả người. Vũ Đế Thành, Vệ Tông chậm rãi xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn đến, Vũ Đế tự nhiên là cảm nhận được trước tiên. Vệ Tông, Vũ Đế buông cuốc, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, Vệ Tông mang theo một thiếu nữ chậm rãi đến chỗ ông ta. Vũ Đế các hạ, đã lâu không gặp. Vệ Tông mỉm cười với Vũ Đế. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Vũ Đế thở dài một tiếng, rồi ánh mắt rơi vào Tạ Uyển đang đứng bên cạnh Vệ Tông. Vị này là Tạ Uyển tiểu thư, người biết nàng? Vệ Tông có chút hiếu kỳ. Vũ Đế nói, trước đó đã gặp một lần, nàng cùng Ninh Không. Sao vậy, hai người các ngươi đây là? Vũ Đế nhìn hai người, ánh mắt mang theo chút hứng thú. Phải biết, trước đó Huyết Hải Thái Tử đã nói cho ông ta Ninh Không muốn bất lợi với Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông lại mang Tạ Uyển đến, Tạ Uyển lại là đạo lữ của Ninh Không. Ý gì thì đã rõ, Ninh Không chói người của ta, cho nên ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng thôi. Vệ Tông giang tay ra, sau đó nói, đúng, ta và Ninh Không đã hẹn 3 ngày sau gặp mặt tại Vũ Đế Thành. Mượn một chút địa bàn của ngươi, Vũ Đế các hạ, ngươi không ngại chứ, các ngươi tùy ý. Bất quá, Vũ Đế ánh mắt hơi chuyển, thản nhiên nói, nếu các ngươi làm hư Vũ Đế Thành, ta sẽ gây phiền phức cho các ngươi đấy. Yên tâm, Vệ Tông nhếch miệng cười, sẽ không đánh hư đâu, vì chiến đấu sẽ kết thúc ngay thôi. Lúc nói lời này, Vệ Tông rất tự tin, đó là sự tự tin. Ngoạt ta còn ai, giống như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, cả Vũ Đế cũng phải ghé mắt. Có Vũ Đế cho phép, Vệ Tông mang theo Tạ Uyển tạm thời ở lại Vũ Đế Thành. 3 ngày sau đó, một luồng khí tức kinh khủng ập đến Vũ Đế Thành. Ninh Không tóc tai bù xù, cởi trần, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ, ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn cắn người. Phía sau hắn là Ngô lão gia tử, chỉ là lúc này Ngô lão gia tử không còn hăng hái như khi ở Ngô gia, mà lại có vẻ sợ hãi rụt rè, rất hiển nhiên là bị dạy dỗ trong thời gian bị bắt. Ninh không liếc nhìn Vũ Đế Thành, ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt trên căn phòng nhỏ của Vũ Đế. Thấy Vũ Đế không có ý định xen vào, hắn liền yên tâm. Tiếp đó, Ninh không giận dữ hét lên, "Vệ Tông đâu, cút ra đây." Tiếng gầm thét cuồng bạo trong nháy mắt truyền khắp Vũ Đế Thành, vang vọng không ngừng, "Đây là thái độ của ngươi với ta sao?" Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, "Không biết từ đâu, đừng quên, nữ nhân của ngươi vẫn đang ở trong tay ta." "Hừ, người của ngươi cũng đang ở trong tay ta." Ninh không một phát bắt lấy Ngô lão gia tử ở phía sau, chắn trước mặt mình, đáng thương Ngô lão gia tử tuổi cao, lại phải chịu tội này, ông ta chỉ biết khóc không ra nước mắt, đến tận giờ, ông ta mới biết tại sao người này lại giết cả nhà ông. Còn bắt ông đi, hóa ra là để nhắm vào Vệ Tông, thì sao? Vệ Tông khinh thường lạnh giọng, ngươi có thể giết hắn, nhưng sau một khắc nữ nhân của ngươi cũng lập tức chết. Ngươi, dám động thủ không? Ta có gì không dám? Giọng Ninh không lạnh băng, sát khí kinh khủng đã muốn nuốt sống Ngô lão gia tử. Nhưng chỉ là, muốn, chứ không dám, đừng nhìn hắn miệng nói lợi hại, nhưng thực tế vẫn không dám động thủ. Hừ, ngươi cũng biết Ngô gia đối với ta tuy quan trọng, nhưng cũng chỉ là việc kia mà thôi, không còn hỏa luyện kiếm thảo, ta vẫn có thể tìm dược liệu khác thay thế, chỉ là tốn chút thời gian thôi, còn nữ nhân của ngươi, nếu chết thì thật sự không còn. Cho nên, Vệ Tông cười lạnh nói, ta dám động thủ, ngươi thì không dám. Ngươi, Ninh không lập tức trở nên băng lãnh đến cực điểm, bàn tay nắm chặt Ngô lão gia tử cũng bắt đầu run rẩy. Đây là dấu hiệu tức giận đến mức mất kiểm soát, nhưng dù hắn có phẫn nộ thế nào, hắn vẫn không dám động thủ. Vệ Tông nói thật không sai, một khi hắn động thủ, Tạ Uyển gần như chắc chắn phải chết, mà nghĩ đến Tạ Uyển có thể chết, chỉ với khả năng này thôi, Ninh không đã cảm thấy mình muốn nổi điên, vậy nên, tốt nhất là hãy nghe theo lời ta mà làm. Vừa nói, Vệ Tông vừa chậm rãi đi ra, phía sau hắn không xa, Tạ Uyển bị bóng tối bao phủ đi theo, căn bản không thể nói lời nào. Thấy Vệ Tông xuất hiện, Ninh không nhìn Vệ Tông trước mà nhìn về phía Tạ Uyển cách đó không xa. Lúc này Tạ Uyển sắc mặt có chút tái nhợt, không biết có phải đã chịu dày vò gì không? Uyển Nhi, người đối với nàng làm cái gì? Ninh không gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ như muốn nuốt sống hắn. Người yên tâm, không có làm gì cả. Vệ Tông thản nhiên nói, chỉ là đem nàng nhốt lại mà thôi. Nghe Vệ Tông nói, Ninh không lại nhìn về phía Tạ Uyển. Lần này hắn thấy Tạ Uyển tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Thấy Ninh không nhìn qua, nàng khẽ gật đầu với hắn, ra hiệu mình không sao. Lúc này, Ninh không mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, hắn nghe Vệ Tông nói, tiếp theo, ta đếm 3 tiếng, ngươi ném lão già Ngô ra cho ta. Nghe vậy, Ninh không sững sờ một chút rồi hỏi, vậy Uyển Nhi thì sao? Nàng tạm thời sẽ ở chỗ ta. Vệ Tông nói, ngươi coi ta là đồ ngốc à? Ninh không lập tức nổi giận, ta thả ngươi, ngươi không thả, vậy chẳng phải ta mất hết điều kiện áp chế ngươi, chỉ còn nước mặc ngươi bài bố. Vệ Tông lắc đầu, ngươi cho rằng mình có tư cách mặc cả sao? Chẳng qua ngươi tự cho là có thôi, thực tế là không có. Ninh không hoàn toàn sửng sốt, lời này của ngươi là có ý gì? Đúng như mặt chữ, Vệ Tông vỗ tay một cái, ngay sau đó, bóng tối lan tràn, muốn nuốt chửng Tạ Uyển. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Không được, Ninh không đưa tay ra, nhưng chỉ là phí công. Ta đếm 3 tiếng, Vệ Tông có vẻ lạnh lùng vô tình. Sau 3 tiếng, ngươi không thả người, nàng chết. Nói xong, không cho Ninh không cơ hội phản ứng, Vệ Tông bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, Vệ Tông định động thủ. Đúng lúc này, một vệt sáng lóe lên, là lão gia tử Ngô gia, bị Ninh không ném tới, vừa vặn rơi trước mặt Vệ Tông. Được, ta thả ngươi. Ngay sau đó, Vệ Tông nghe một giọng nói bất lực vang lên, có thể bước được đồ tể Ninh không đến mức này, Vệ Tông có thể nói là người đầu tiên, nhưng không còn cách nào, ai bảo hắn nắm được nhược điểm chí mạng của Ninh không? Chương 1329, Cương Liệt, người ta cũng thả rồi, người rốt cuộc còn muốn thế nào? Ninh không nhìn Vệ Tông, có chút bất đắc dĩ nói, đối với Vệ Tông, hắn thật sự hết cách, rất đơn giản, vừa nói, Vệ Tông liếc nhìn lão gia tử Ngô gia, ra hiệu ông ta tạm thời tránh xa. Tiếp đó, ánh mắt hắn mới từ từ chuyển sang Ninh không, nói, đánh với ta một trận, dùng hết toàn lực, tiền cược chính là mạng nàng. Vệ Tông chỉ vào Tạ Uyển, nụ cười trên mặt có vẻ hơi điên cuồng, dùng hết toàn bộ sức mạnh của ngươi, đến giết ta, rồi ngươi tự nhiên có thể mang Tạ Uyển đi. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, trong mắt đã lấp lánh những tia đỏ thẫm, nếu ngươi không giết được ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó giết luôn Tạ Uyển, cho hai người xuống mồ có đôi có cặp. Màn này xảy ra, mọi người trong Vũ Đế Thành đều nhìn thấy. Nghe Vệ Tông nói vậy, ai nấy đều tặc lưỡi, mọi người vẫn nghe nói Ninh không là thằng điên, giờ xem ra, Vệ Tông này còn điên hơn Ninh không, ai lại ép đối phương giết mình chứ, lần này đúng là điên rồ gặp kẻ cuồng dại. Lúc này, ngay cả Vũ Đế đang cày ruộng cũng sinh ra chút hứng thú. Ngẩng đầu, mắt hơi lóe lên, thú vị, trên trời, nghe Vệ Tông nói, Ninh không hoàn toàn im lặng, hắn cúi đầu, tóc xõa xuống, không thấy rõ mặt, nhưng khí tức trên người dần tăng lên, có vẻ Ninh không quyết tâm đánh một trận. Đột nhiên, Ninh không ngẩng đầu, mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ thẫm, ngươi nhớ kỹ, kẻ giết ngươi là đồ tể. Ninh Không Không nói thêm lời nào. Lúc này, phương thiên không trên Vũ Đế Thành đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, sát khí nồng đậm bao phủ cả Vũ Đế Thành. Là đồ chi đạo thì, Vũ Đế khẽ gật đầu, so với lần trước gặp, đồ tể vận dụng đồ chi đạo thì thuần thục hơn nhiều. Trên trời, đồ tể đã hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy đâu. Tiếp đó, hồng quang tràn ngập bầu trời, đồ tể không thấy, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Gió lớn, mưa rào bỗng nổi lên, chỉ có vậy thôi sao? Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, không dùng mắt để nhìn, mà là dùng tâm, tâm nhạy bén hơn mắt, có thể phản ánh chân thực thế giới này. Đồ chi đạo thì sao? Vệ Tông nhếch miệng cười, rồi thản nhiên nói, không có gì hơn thế. Sau đó, bầu trời đỏ bị bóng tối bao phủ, hắc ám lan tràn rất nhanh, trong nháy mắt đã thay thế màu đỏ, Vũ Đế Thành lập tức chìm vào bóng tối đen kịt, không thấy năm ngón tay. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Đám người nghị luận ầm ĩ, có chút thất kinh. Đừng hoảng, chắc là chiêu của Vệ Tông, không nhắm vào chúng ta. Người hiểu biết ra mặt trấn an, đám người mới tạm thời bình tĩnh lại. Trong bóng tối bao trùm, hồng quang đầy trời cũng dần bị nuốt chửng. Hồng quang dù cố gắng xông phá, vẫn không thoát khỏi vòng vây của hắc ám. Không gian sinh tồn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, đành hiện nguyên hình, chính là Ninh Không, ngươi. Hắn nhìn Vệ Tông, trong mắt đầy vẻ khó tin và kinh hãi. Hắn cảm nhận được Vệ Tông giống mình, vẫn là võ giả bước thứ hai, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không có một tia khả năng chiến thắng. Nên biết, hắn là một trong thập đại yêu nghiệt, có thể nói là đứng đầu bước thứ hai, dù ở chư thiên vạn giới cũng khó tìm ra đối thủ. Nhưng giờ đối mặt với Vệ Tông, hắn bất lực, như thể đối phương không cùng đẳng cấp. Lần trước hắn có cảm giác này là khi đối mặt Vũ Đế thập đại yêu nghiệt, cũng chỉ có vậy sao? Thật đáng thất vọng. Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói với Ninh Không, xem ra ngươi không giết được ta, vậy chỉ có thể để ta giết ngươi. Vệ Tông luôn giữ lời, hắn giơ tay nắm chặt, ngay sau đó hắc ám bao trùm nuốt chửng Ninh Không. Trong bóng tối, Ninh Không hoàn toàn bị thôn phệ rồi biến mất khỏi thiên địa, không một chút dấu vết. Thấy vậy, Tạ Uyển bị Vệ Tông vây khốn, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Lúc này, đôi mắt nàng đã mất hết vẻ lấp lánh. Khi Ninh Không chết, lòng nàng cũng đã chết. Dưới kia, đám đông võ giả Vũ Đế Thành không ai dám lên tiếng. Im như thóc, Vệ Tông thật sự quá mạnh, đồ tể Ninh Không một trong thập đại yêu nghiệt vậy mà không chống nổi một chiêu. Cứ thế mà chết, hơn nữa, Vệ Tông không chỉ mạnh mà còn tàn độc, sau này tuyệt đối phải tránh xa, không thể trêu vào. Đồng thời, bọn họ đều biết, sau lần này, vực ngoại chiến trường có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi. Vệ Tông vừa trở về đã làm ra chuyện lớn như vậy, có phải là đang tuyên bố điều gì, muốn trấn nhiếp những kẻ đang dục dịch? Đúng vậy, Vệ Tông thật sự muốn như vậy. Hắn quay sang nhìn Tạ Uyển phía sau, đối phương mắt vô hồn, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Nghĩ một chút, Vệ Tông buông hắc ám bao phủ trên người nàng, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Đối với hắn, lúc trước nói muốn giết Tạ Uyển chỉ là để kích động Ninh Không, để hắn dốc toàn lực thôi. Tạ Uyển không oán không thù với hắn, hắn không cần thiết phải giết người. Nhưng ngay lúc này, Tạ Uyển như không nghe thấy lời Vệ Tông, vẫn đứng im. Vệ Tông cau mày, định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, khí tức trên người Tạ Uyển suy yếu nhanh chóng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, rồi cơ thể rơi từ trên trời xuống. Nàng, vậy mà tự sát, thật là cương liệt, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới chuyện này. Trong khoảnh khắc, đến khi thi thể rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, hắn mới phản ứng lại. Sau đó, hắn khẽ thở dài, đưa tay nắm lại, hắc ám cuồn cuộn đến, thi thể Tạ Uyển cũng biến mất giữa thiên địa. Vì nàng đã chọn tự sát, vậy thì để họ làm một đôi uyên ương liều mạng. Tạ Uyển là một cô gái tốt, chỉ là Ninh Không không xứng. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của Vệ Tông, hắn đâu có chi phối được tình cảm của người khác, chỉ là có chút cảm thán thôi. Chương 1330, đến từ uy hiếp của Vệ Tông. Tạ Uyển tự sát, nhưng với người xem, là Vệ Tông giết nàng. Từ góc độ của họ, chỉ thấy Vệ Tông đi tới, rồi thi thể Tạ Uyển rơi xuống, sau đó Vệ Tông còn nuốt sống thi thể nàng, đến một cái xác toàn vẹn cũng không cho. Thật quá đáng, thêm vào đó là những lời Vệ Tông đã nói trước khi giao đấu với Ninh Không. Dùng mạng Tạ Uyển làm tiền cược, giờ Ninh Không chết, giết Tạ Uyển cũng hợp tình hợp lý. Trong chốc lát, hình tượng của Vệ Tông trong lòng họ càng trở nên đáng sợ. Vệ Tông biết họ hiểu lầm, nhưng không có ý định giải thích. Dù sao, hắn muốn chính là kết quả này, dựng nên một hình tượng lạnh lùng, vô tình, không từ thủ đoạn. Hắn biết, sau ngày hôm nay, trận chiến này sẽ lan khắp vực ngoại chiến trường, những người muốn hắn chết cũng sẽ nhận được tin tức này. Nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên cất cao giọng nói, chư vị, nghe Vệ Tông lên tiếng, mọi người đều im bặt, lắng nghe. Trong nháy mắt, không gian trở nên tĩnh lặng, không ai dám nói, mọi người chăm chú nhìn Vệ Tông. Giữa sự chú ý của mọi người, Vệ Tông chậm rãi nói, chư vị chắc đều biết, trong thời gian ta biến mất, có không ít kẻ vô dụng, luôn tìm kiếm tung tích của ta, có ý đồ với ta, muốn ta chết. Nói đến chữ chết, Vệ Tông còn cố ý nhấn mạnh, lộ ra sát khí ngút trời, ai nghe cũng run sợ. Tiếp đó, Vệ Tông tiếp tục nói, trong số những người đó, có cả võ giả bước thứ hai, cũng có bước thứ ba. Vệ Tông ngông cuồng, ngay cả cường giả bước thứ ba, trong mắt hắn cũng chỉ là kẻ vô dụng. Mọi người nghe mà mồ hôi lạnh toát ra, họ mơ hồ cảm thấy, sự việc hôm nay, có lẽ sẽ đi vào lịch sử, hôm nay, có lẽ thật sự sẽ thay đổi. Vệ Tông nhìn lướt qua đám đông, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hôm nay, ta Vệ Tông sẽ tuyên bố ở đây, bất kể là ai, muốn ta chết, ta Vệ Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết kẻ đó, cùng toàn bộ những người liên quan đến hắn. Võ giả bước thứ hai, ta sẽ giết hắn, rồi diệt luôn thế lực sau lưng hắn. Còn những võ giả bước thứ ba, đúng là giờ ta chưa làm gì được các ngươi, nhưng sau lưng các ngươi đều có thế lực, không thể nào lúc nào cũng ở trong thế lực được. Nói đến đây, sắc mặt Vệ Tông đã cực kỳ lạnh lẽo, sát khí bùng nổ dữ dội, còn kinh khủng hơn cả Ninh Không. Mọi người nghe mà mồ hôi lạnh nhễ nhại, có người còn run rẩy cả chân, đứng không vững. Những kẻ bước thứ ba muốn giết ta, thế lực sau lưng các ngươi, chỉ cần ta có cơ hội, ta sẽ diệt sạch, không tha một ai. Vệ Tông tiếp tục nói, hơn nữa, dù ta tạm thời chưa động được đến các ngươi, nhưng đợi khi ta đột phá lên bước thứ ba, ta sẽ lần lượt thanh toán hết nợ nần. Tin ta đi, ngày đó sẽ đến rất nhanh. Nói xong tất cả, Vệ Tông xách lão gia tử Ngô ra, thân hình biến mất trên bầu trời, chỉ để lại đám võ giả Vũ Đế thành mồ hôi nhễ nhại. Dù Vệ Tông đã đi, họ vẫn còn trầm mặc, tiêu hóa những gì Vệ Tông vừa nói. Dù sao, lời Vệ Tông quá ngông cuồng, mãi đến nửa ngày sau khi Vệ Tông đi, tiếng ồn ào mới bùng nổ từ đám đông võ giả. Xảy ra chuyện lớn rồi, lần này mới thật sự là chuyện lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ai nấy đều kinh ngạc, Vệ Tông lại dám uy hiếp cả những cường giả bước thứ ba. Hắn điên rồi sao? Có người kinh hãi, cảm thấy Vệ Tông thật sự quá ngông cuồng, như một kẻ điên. Nhưng rất nhanh, có người phản bác, sư vịt, đừng nói vậy, ngươi xem Ninh Không trong tay hắn còn sống nổi một hiệp không? Vệ Tông này dù không phải cường giả bước thứ ba, cũng không còn xa nữa, thậm chí có thể đã đặt một chân vào bước thứ ba rồi. Với thiên tài như họ, bước qua chân còn lại chỉ như ăn cơm uống nước vậy. Nên lời đe dọa của Vệ Tông không thể xem thường, nếu những cường giả bước thứ ba không để ý, có lẽ sẽ gặp họa. Nói cũng đúng, trong khi mọi người còn đang bàn tán ồn ào, Vệ Tông đã mang theo Ngô lão gia tử xuất hiện trong tiểu viện của Vũ Đế. Vệ Tông, ngươi làm chuyện tốt rồi đấy. Vũ Đế chỉ vào đám đông ồn ào bên ngoài, cười mắng, ngươi làm như vậy, Vũ Đế thành này của ta e là không còn yên tĩnh được nữa. Vệ Tông lại lạnh nhạt nói, vực ngoại chiến trường vốn dĩ không ngừng phân loạn, Vũ Đế thành muốn đứng ngoài cuộc, vốn là chuyện không thể. Thôi được, ta nói không lại ngươi. Vũ Đế lắc đầu, rồi đặt cuốc xuống, mỉm cười nói, nhưng mà, ta thật sự đánh giá thấp ngươi, ngươi còn ngông cuồng hơn ta tưởng, dám uy hiếp cả những gã bước thứ ba, đây không chỉ là uy hiếp. Vệ Tông lắc đầu, ta thật sự muốn làm như vậy, đám người này cũng đến lúc phải nếm mùi đau khổ rồi. Vũ Đế sững sờ, rồi bật cười, được thôi, lỗi của ta, ta lại đánh giá thấp ngươi, ngươi cái tên này à. Vũ Đế cười khổ lắc đầu, nói, may mà ta phía trước không có trêu chọc đến ngươi. Vũ Đế các hạ, ta cũng không dám cùng ngươi gây khó dễ. Vệ Tông cũng lắc đầu, tiếp đó, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Vũ Đế, hắn trầm giọng nói, dù sao, trên thế giới này ta xem không thấu người không nhiều, ngươi xem như một trong số đó. Đối với Vũ Đế này, hắn chỉ biết là lai lịch rất thần bí, nhưng cụ thể lai lịch gì, hắn thật sự không biết, cũng không nhìn ra. Ngươi, tựa hồ nghe ra ý ngoài lời của Vệ Tông, lúc này, ngay cả nụ cười của Vũ Đế cũng chậm rãi thu liễm. Hai người cũng không nói gì, rơi vào trầm mặc, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Một lát sau, Vũ Đế mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc này, không nhìn thấu cũng tốt, dù sao trên thế giới này, không phải chuyện gì cũng cần nhìn thấu, có đôi khi, biết quá nhiều, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Vệ Tông, ngươi nói xem. Nói xong, hắn nhìn về phía Vệ Tông, ta cảm thấy cũng là. Vệ Tông gật đầu, sau một khắc, hai người nhìn nhau cười, đều biết trên người đối phương có bí mật rất sâu, nhưng bọn họ cũng sẽ không truy đến cùng. Đây là sự ăn ý giữa hai người, nếu như cứng rắn muốn truy vấn ngọn nguồn, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt, cho nên, bọn họ đều rất thức thời, cái gì cũng không nhắc đến. Đúng, chuyện này bỏ qua, ngươi định làm như thế nào? Vũ Đế rất tự nhiên chuyển chủ đề. Vệ Tông liếc mắt nhìn Ngô lão gia tử ở phía sau lưng, nói, ta cần trồng trọt một lượng lớn dược liệu, dùng để luyện chế đan dược. Chương 1331, phong 3, loại dược liệu đó, tên là Hỏa Luyện Kiếm Thảo. Nghĩ ngợi, Vệ Tông tiếp tục nói, bất quá, việc trồng trọt dược liệu này yêu cầu môi trường tương đối cao. Trước kia tinh cầu của Ngô gia ngược lại là một lựa chọn tốt. Chỉ có điều bây giờ nơi đó đã bị Ninh Không phá hủy, môi trường hoàn toàn bị phá hỏng, cho nên, ta muốn xin ngươi giúp một tay, có thể tìm một địa phương mới không? Cái này sao, ngược lại không khó. Vũ Đế liếc mắt nhìn Ngô lão gia tử sau lưng Vệ Tông, tiếp đó vẫy tay, lập tức mấy cái bóng đen xuất hiện ở phía sau hắn. Vũ Đế hướng về phía Ngô lão gia tử nói, cụ thể có yêu cầu gì, ngươi cứ nói với bọn họ sẽ dẫn ngươi đi tìm nơi thích hợp. Trước mặt vị này chính là Vũ Đế, Ngô lão gia tử đâu dám nói gì, thế là ông khúm núm cúi đầu, luôn miệng nói đã rõ, sau đó cùng mấy đạo bóng đen kia rời đi. Bây giờ, Trong tiểu viện của Vũ Đế, cũng chỉ còn lại Vệ Tông và Vũ Đế. Sau ngày hôm nay, vực ngoại chiến trường tất phải nổi sóng lớn. Vũ Đế xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nói, lời ngươi nói tuy có thể là một nhóm người chùn bước, nhưng cũng sẽ kích động một số người khác quyết tâm giết ngươi, khiến họ càng thêm điên cuồng. Ta đương nhiên biết, Vệ Tông tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, rồi rót cho mình một ly trà. Bọn họ có điên cuồng thì cũng thế nào? Ta lẻ loi một mình, tới lui tự nhiên, ngược lại là bọn họ, nếu bị ta tìm được cơ hội, hừ, vậy thì chờ xem. Đối với những người muốn giết mình, Vệ Tông căn bản không để ý, người muốn giết hắn nhiều thì sao? Kiếp trước hắn đã dọc đường giết tới, một đời này tự nhiên cũng không ngoại lệ, người đúng là không bị ràng buộc. Vũ Đế khẽ cười một tiếng, rồi quay đầu liếc Vệ Tông một cái, trong khoảng thời gian này, nếu ngươi không có chỗ nào khác để đi thì cứ tạm thời ở lại chỗ ta đi. Yên tâm, địa bàn của ta còn chưa đến mức không ai dám đến tìm ngươi gây chuyện. Mặc dù bản thân Vũ Đế cũng chỉ là võ giả bước thứ hai, nhưng lời này hắn nói rất tự nhiên, giống như những võ giả bước thứ ba kia cũng không bị hắn để vào mắt. A, trong ánh mắt Vệ Tông thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ một chút về sự thần bí của Vũ Đế, hắn liền không nói thêm gì. Vừa vặn, Ngô lão gia tử đi tìm chỗ trồng hỏa luyện kiếm thảo. Hắn cứ tạm thời ở lại Vũ Đế thành vài ngày vậy. Theo thời gian trôi qua, việc Vệ Tông ở Vũ Đế thành cường thế đánh giết Ninh Không, đồng thời đe dọa những cường giả bước thứ ba đang đuổi giết hắn, từ miệng các võ giả quan chiến, nhanh chóng lan khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường, vô số người đều sợ hãi, thán phục trước sự cường thế và ngông cuồng của Vệ Tông. Ngay cả cường giả bước thứ ba cũng dám đe dọa, thật sự quá cuồng vọng, bất quá, mọi người chỉ sợ hãi, thán phục sự ngông cuồng của hắn, chứ không ai cảm thấy hắn ngu xuẩn, bởi vì việc hắn một kích đánh giết Ninh Không đã chứng minh, lời đe dọa của hắn rất có thể trở thành sự thật. Cùng lúc đó, do Vệ Tông đánh chết Ninh Không, vị trí của Ninh Không trên bảng yêu nghiệt liền bị hắn thay thế. Cái tên đồ tể Ninh Không biến mất, thay vào đó là Kiếm Tông, Vệ Tông, Tông, tức là Tông Sư, chứng minh Vệ Tông trên kiếm đạo chính là tồn tại tầm cỡ Tông Sư. Bây giờ, danh hiệu này trước đây có thể có người cảm thấy hơi ngông cuồng, nhưng bây giờ, tuyệt đối không ai nghĩ vậy nữa. Điều khiến nhiều người hiếu kỳ là, cùng là cường giả kiếm đạo, cũng đều có mặt trên bảng yêu nghiệt, Kiếm Hoàng Lý Thánh Hiên và Vệ Tông, rốt cuộc ai mạnh hơn một chút? Đương nhiên, bọn họ chưa từng đánh, nên ai cũng không biết. Trong lúc danh tiếng của Vệ Tông vang dội, ảnh hưởng mà hắn mang lại cũng dần bắt đầu lan rộng ra toàn bộ vực ngoại chiến trường. Hoàng Cực Tông, cái gì, Ninh Không chết rồi? Triệu Trung Đình nhìn lão giả lưng còng trước mặt, ông cũng mới nhận được tin này. Sau một khắc, ông chấn kinh, ông biết rõ lão giả này và thế lực sau lưng đã hao tốn bao nhiêu công sức để bồi dưỡng Ninh Không. Nhưng bây giờ Ninh Không nói chết là chết, khiến mọi cố gắng của bọn họ đều đổ xuống sông xuống biển. Đúng, ảnh lão sắc mặt có vẻ hơi đau khổ, ông lúc đầu, Ninh Không đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn thua ở chữ tình, sớm biết, trước đây không nên để hắn tiếp xúc nhiều với tiểu cô nương kia. Nhưng thực tế, Tạ Uyển chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi, căn bản là do Ninh Không bắt Ngô lão gia tử, coi như không có Tạ Uyển, Vệ Tông cũng sẽ tìm cách khác để giết Ninh Không. Vậy, các ngươi định làm gì? Triệu Trung Đình có vẻ hơi do dự, ông Dùng, bọn ngươi, chứ không phải, ngươi, là muốn tìm hiểu thái độ của thế lực phía sau ảnh lão. Còn có thể làm sao? Mặt ảnh lão vẫn đau khổ, nhưng lời nói lại khiến người sờn gai ốc, tự nhiên là muốn cái tên Vệ Tông đó chết, hắn giết người của chúng ta, phải đền mạng, hơn nữa, tên Vệ Tông này cũng giết người của Hoàng Cực Tông các ngươi. Đột nhiên, ảnh lão ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Trung Đình, nói, ta muốn biết, quan điểm của Hoàng Cực Tông. Triệu Trung Đình vội lắc đầu, chúng ta coi như bỏ đi, Tạ Uyển chẳng qua là một đệ tử bình thường, chết thì thôi, chúng ta không đáng vì chuyện này mà đi trêu chọc Vệ Tông kia, cho nên vẫn là không nhúng tay vào. Vệ Tông điên cuồng thật sự khiến ông có chút giật mình. Hơn nữa ông thực sự rất kiêng kỵ, nếu Vệ Tông cắn lấy Hoàng Cực Tông thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên, bớt một chuyện vẫn tốt hơn, việc giết Vệ Tông, cứ để ảnh lão và thế lực sau lưng hắn làm là tốt nhất. Ông cứ ngồi xem hổ đấu là được. Ngươi à, vĩnh viễn vẫn cẩn thận như vậy. Thấy Triệu Trung Đình đã quyết, ảnh lão lắc đầu, không có ý định nói gì thêm. Thân hình từ từ biến mất trước mặt Triệu Trung Đình, chỉ để lại Triệu Trung Đình một mình nhíu mày đứng lặng. Tình cảnh tương tự diễn ra ở khắp các nơi trong chiến trường vực ngoại, vô số thế lực, những người này vốn muốn đục nước béo cò, giết Vệ Tông lấy đầu đi xin thưởng ở Thái Sơ kiếm các. Nhưng lời đe dọa của Vệ Tông vừa ra, thật sự rất nhiều người đều sợ, dù sao rất nhiều thế lực không hề mạnh, một tông môn có thể chỉ có một tiêu giao cảnh cường giả chống lưng. Người này có thể không sợ Vệ Tông, nhưng không thể không quan tâm đến đệ tử dưới tay mình. Bởi vậy, những tông môn đã từng nói sẽ cùng đi tru sát Vệ Tông, nhiều người đã rút lui, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Để tránh đến khi Vệ Tông chưa giết được, tông môn của mình lại bị tàn sát, vậy thì xấu hổ. Hơn nữa, điều càng khiến những tông môn này kiêng kỵ là câu nói tiếp theo của Vệ Tông. Vệ Tông nói, việc mình đột phá đến bước thứ ba, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ đến. Liên tưởng đến thực lực hiện tại của Vệ Tông, hắn đã gần như bước thứ hai đỉnh phong, chỉ sợ thật sự sẽ đột phá đến tiêu giao cảnh bất cứ lúc nào. Chương 1332, Lý Thánh Hiên tới cửa. Mà một khi Vệ Tông đột phá đến tiêu giao cảnh, điều họ phải lo lắng không còn là thế lực dưới tay, mà là bản thân mình. Với mức độ yêu nghiệt của Vệ Tông, một khi đột phá, họ cảm thấy mình thật sự không phải đối thủ. So với thế lực, bản thân vẫn quan trọng hơn. Dù sao thế lực mất đi còn có thể xây lại, nếu bản thân chết thì thật sự mất hết. Cho nên, bây giờ vẫn là cố gắng đừng nên trêu chọc gã này thì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều biểu thị không truy sát Vệ Tông nữa. Đương nhiên, vẫn còn một nhóm người khác, chấp niệm giết Vệ Tông của họ đã ăn sâu vào máu, không thể nào xóa bỏ được. Những người này, lấy Đông Đảo cường giả bước thứ ba của Thái Sơ Kiếm Các làm chủ. Còn có một số thế lực lớn có giao hảo với Thái Sơ Kiếm Các. Thế lực của họ hùng mạnh, đối với sự đe dọa của Vệ Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.